Tây Vương Đồng Vị Thế Ta Đây trở thành tạp chí nhân vật chương 729 tới chương 760. Muốn yêu cầu đọc truyện mới, hãy điền link ở phần mô tả video. Để tìm truyện đã đăng, xem link tất cả truyện trong mô tả video. Hiện tại admin đăng truyện trên nhiều kênh, bạn vui lòng vào phần trang chủ đăng ký hết các kênh giúp admin nhé. Trong phiên bản đã thông báo các nhân vật cũ sẽ được tăng cường. Trong phiên bản đã chỉ rõ những nhân vật cũ nào sẽ được tăng cường. Trong đó dĩ nhiên bao gồm cả Jing Liu. Tuy xuất hiện ở đây ít nhiều có chút khó xử, dù sao thì một nhân vật trong một game khác cùng công ty, ra mắt cùng thời với Jing Liu, đến nay vẫn đang làm mưa làm gió. Mà Jing Liu lại rơi vào tình cảnh cần được tăng cường, so sánh như vậy, ít nhiều khiến người ta không khỏi cảm thán vài tiếng. Không có so sánh, thì không có đau thương. May mà Jing Liu không chơi game đó, nếu không e rằng sẽ còn suy sụp hơn. Nhưng không sao, dù sao cũng sắp được tăng cường rồi. Tăng cường xong trở nên lợi hại hơn không phải là chuyện rất bình thường sao? Đến lúc đó lại đến Tiên Châu, báo cho Jing Liu chuyện này, bảo nàng quay lại game. Bạch Nguyệt gật đầu, sắp xếp kế hoạch này một cách hợp lý. Chỉ có điều, Bạch Nguyệt rõ ràng đã quên một điểm. Đó là, nếu nàng định hoàn thành tất cả mọi việc ở Omphalos trước, vậy thì đến lúc đó, trong game vào bản đồ tiếp theo, chẳng phải đã là phiên bản 4.0 rồi sao? Mà nhân vật được tăng cường ở phiên bản 3.4, đến phiên bản 4.0, còn thật sự được coi là tăng cường nhân vật sao? Huống chi đây còn là ước tính dè dặt. Thật sự đợi đến lúc Bạch Nguyệt bảo Jing Liu quay lại game, e rằng đã là phiên bản 4.5 rồi. Tính thời gian, nếu thật sự là phiên bản 4.5, vậy phiên bản Jing Liu tăng cường e rằng cũng đã yên nghỉ dưới lòng đất rồi. Nhưng điều này lại hợp ý Bạch Nguyệt, dù sao đến lúc đó Bạch Nguyệt chắc chắn sẽ ở bên cạnh Jing Liu, vừa hay có thể nhìn thấy vẻ mặt suy sụp, văng tục chửi bậy của nàng đối với Bạch Nguyệt mà nói, đây quả là một món ngon không gì có thể thay thế được. Một cảm xúc mang tên dục vọng dần dần hiện lên trong lòng Bạch Nguyệt. Khiến hơi thở của nàng cũng trở nên có chút gấp gáp, khí thở ra cũng tràn đầy hơi ấm. Hô, Bạch Nguyệt cuối cùng vẫn là Bạch Nguyệt, đã quen với sóng to gió lớn, nàng sẽ không vì một ảo tưởng mà đắm chìm trong đó. Chẳng mấy chốc, Bạch Nguyệt hít một hơi thật sâu, liền hoàn toàn khôi phục bình thường. Quay thẻ Bạch Nguyệt không nghĩ nhiều, trực tiếp mở giao diện quay thẻ. Trong banner có một cơ chế mới, hình như có thể lệch ra một số nhân vật giới hạn trước đây. Nhưng điều này đối với Bạch Nguyệt cũng không có gì khác biệt. Các nhân vật của nàng trước khi nghỉ game đều đã mắc tinh hồn mắc quang chùy, lệch thì là lệch ra cái gì cũng như nhau. Không có khác biệt, tùy chọn một chút, Bạch Nguyệt liền trực tiếp bắt đầu quay thẻ. Tiền nạp lần trước vẫn chưa dùng hết, quay thêm mấy nhân vật 6+5 chắc không có vấn đề gì. Bạch Nguyệt cũng không xem hoạt ảnh quay thẻ, tay nhỏ điên cuồng nhấn. Chẳng mấy chốc, chưa đến 10 phút, Bạch Nguyệt nhìn Hà Vũ Điệp 6+5 trong giao diện nhân vật của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo xinh đẹp tràn đầy vẻ hài lòng. 300 lượt quay mắc tinh hồn Hà Vũ Điệp, 150 lượt quay mắc quang chùy chuyên vũ. Tổng cộng 450 lượt quay được Hà Vũ Điệp 6+5, đây chính là đôi bên cùng có tình ý, Hà Vũ Điệp muội muội quả nhiên là thích ta. Bạch Nguyệt vô cùng hài lòng, chỉ hận không thể lập tức ôm Hà Vũ Điệp vào lòng, hung hăng thưởng cho nàng một phen. Sau khi nâng Hà Vũ Điệp lên mức tối đa, Bạch Nguyệt trước tiên liếc nhìn Hecta. Thấy nàng vẫn ngồi ngay ngắn trên sofa tự mình xem điện thoại, Bạch Nguyệt liền thu hồi ánh mắt. Xem thì xem, Bạch Nguyệt còn có thể làm phiền người ta chắc. Bạch Nguyệt lại nằm bò trên sofa, mở giao diện nhiệm vụ, bắt đầu làm nhiệm vụ chính tuyến. Nhiệm vụ chính tuyến trong game dĩ nhiên là nhiệm vụ chính tuyến có sự tồn tại của Bạch Nguyệt, chứ không phải là tuyến truyện không có Bạch Nguyệt như khi xem video trước đây. Tuy Bạch Nguyệt trong tuyến truyện này là tự mình trải nghiệm ở góc nhìn thứ nhất. Nhưng tự mình trải nghiệm là một chuyện, thỉnh thoảng đổi một góc nhìn cũng khá hay. Hơn nữa góc nhìn thứ nhất ở Omphalos hoàn toàn khác với mấy nơi trước đó. Bạch Nguyệt đều vừa xem livestream vừa tham gia vào câu chuyện. Mà ở Omphalos, vì đắm chìm trong vòng tay ấm áp của các thiếu nữ xinh đẹp, Bạch Nguyệt không hề xem livestream. Cho nên một số chuyện Bạch Nguyệt dĩ nhiên là không biết. Từ góc nhìn của Tinh, của người chơi, có lẽ có thể nhìn thấy rất nhiều điều mà Bạch Nguyệt không biết. Mang theo suy nghĩ như vậy, Bạch Nguyệt liền bắt đầu cốt truyện Omphalos. Đồng thời, cả người Bạch Nguyệt cũng tiến vào một trạng thái chơi game. Ôm điện thoại nằm bò trên sofa, hai bắp chân hơi nhấc lên, đung đưa trong không khí. Đôi chân nhỏ trắng nõn, đầu món chân còn hơi ửng hồng, giống như một chiếc bánh kem thượng hạng, dụ dỗ người ta đến thưởng thức. Cái con người Bạch Nguyệt này, thật sự không thèm quan tâm đến hình tượng của bản thân nữa rồi. Nhìn thấy bộ dạng này của Bạch Nguyệt, Hecta, người vẫn luôn chú ý đến nàng, không nhịn được rời đi ánh mắt. Thông qua các hành vi của nàng ở bên ngoài, Hecta có thể biết, Bạch Nguyệt là một người cực kỳ coi trọng hình tượng cá nhân. Đặc biệt là trước mặt các thiếu nữ xinh đẹp. Nàng sẽ khắc sâu tư thái hoàn hảo của mình vào lòng mỗi vị thiếu nữ, trở thành nữ thần hoàn hảo mà họ ngưỡng mộ, sùng bái trong lòng. Kết quả là một người coi trọng hình tượng cá nhân như vậy, trước mặt Hecta lại không hề che giấu mà phô bày ra mặt chân thật nhất của mình. Tuy Hecta đối với điều này quả thực cảm thấy đặc biệt vui vẻ. Dù sao có thể trở thành người đặc biệt nhất trong lòng Bạch Nguyệt, dù nhìn từ phương diện nào, đối với Hecta mà nói, đây đều là chuyện hoàn toàn không lỗ. Nhưng hình tượng chân thật của Bạch Nguyệt thực sự khiến Hecta có chút khó kiềm chế một loại dục vọng nào đó trong lòng. Đôi chân nhỏ như ngọc cứ thế đung đưa trong không trung, thỉnh thoảng còn thoang thoảng một mùi hương quyến rũ. Không khí trước mắt Hecta cũng không biết vì sao lại bị nhuốm một lớp kính lọc màu hồng, khiến nàng nhìn thấy đôi chân nhỏ đang đung đưa kia, hơi thở cũng trở nên vô cùng gấp gáp. Hecta nói thẳng, đây chính là sự quyến rũ trắng trợn. Với hành vi trước đó của mình, Hecta không tin Bạch Nguyệt không biết cơ thể nàng có sức hút lớn đến mức nào đối với mình. Không còn nghi ngờ gì nữa, nàng chính là cố ý, xấu. Quá xấu, Hecta tức thì nghiến răng nghiến lợi, chỉ hận không thể ăn nàng vào miệng, để tất cả những chuyện nàng quyến rũ mình đều biến thành hiện thực. Tuy chuyện này, Hecta cũng chỉ có thể nghĩ trong lòng thôi. Cho dù Hecta có lòng làm chuyện như vậy, cũng hoàn toàn không có năng lực. Bạch Nguyệt nàng thực sự quá không nói lý lẽ, nói đạo đức, nàng chính là người tạo ra đạo đức, chỉ cần nàng muốn, nơi nàng đứng chính là đỉnh cao của đạo đức. Nói thực lực, đây càng là chuyện không thể. Bạch Nguyệt có thể đứng trên đỉnh cao đạo đức để chỉ trò mình, chẳng phải là dựa vào thực lực mạnh mẽ đó sao? Nếu thực lực của Hecta và Bạch Nguyệt hoán đổi, Hecta bây giờ sẽ ăn tươi nuốt sống Bạch Nguyệt. Nhưng rất đáng tiếc, không có nếu gì cả. Vì vậy, đối với sự quyến rũ không hề che giấu của Bạch Nguyệt trước mắt, Hecta cũng chỉ có thể thèm thuồng nhìn mà thôi. Nhưng mà, cũng không lỗ lắm. Tuy không thể ôm, nhưng có thể giải khát. Ăn không được thì là ăn không được, nhưng nhìn, vẫn có thể nhìn thấy. Mà có thể nhìn thấy, tự nhiên là có thể tưởng tượng trong lòng một phen. Bạch Nguyệt chơi game, Hecta ngắm Bạch Nguyệt, hai bên duy trì một trạng thái cân bằng, và thời gian cũng trôi đi rất nhanh trong trạng thái đó. Nhưng cái gọi là cân bằng này cũng chỉ là một trạng thái tương đối. Rốt cuộc thì dục vọng trong lòng Hecta cũng có giới hạn của nó. Khi đã chạm đến giới hạn đó, dục vọng không thể tiếp tục được lấp đầy, chỉ có thể bắt đầu nảy sinh từ những nơi khác. Nói cách khác, dục vọng đang tìm kiếm cơ hội để giải phóng. Trong một khoảng thời gian dài như vậy, dục vọng trong lòng Hecta đã sớm đạt đến giới hạn, thậm chí còn chiếm cứ toàn thân nàng, có chút không biết phải đặt vào đâu. Hecta biết rằng, nếu cứ để mọi chuyện tiếp diễn, e rằng chính mình sẽ khó mà khống chế nổi. Vì vậy, Hecta cũng không nhìn nữa, trực tiếp đi đến trước mặt Bạch Nguyệt, hỏi nàng hiện đang chơi game gì. Nàng dùng cách chuyển rời sự chú ý để cảm xúc trong lòng mình từ từ lắng xuống. Cảm xúc sinh ra vì Bạch Nguyệt, tự nhiên cũng chỉ có thể được giải quyết bởi Bạch Nguyệt. Mặc dù lúc này Bạch Nguyệt đang chơi game rất say sưa, Hecta vẫn quyết định làm phiền. Hay nói đúng hơn là, Hecta vốn đã muốn làm phiền rồi. Một trò chơi mà cũng khiến ngươi mê mẩn lâu như vậy, sao hả, game còn vui hơn ta à, Hecta thầm gào thét trong lòng, nhưng ngay giây tiếp theo đã lập tức dẹp bỏ suy nghĩ này, đồng thời sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. May mà lúc ý nghĩ đó nảy ra, Bạch Nguyệt không hề để ý tới. Ngươi đang chơi game gì vậy, sao lại có cả Hà Vũ Điệp? Đến bên cạnh Bạch Nguyệt, nhìn thấy nàng đang điều khiển Hà Vũ Điệp trên màn hình điện thoại, dường như đang tiến hành giải mã, Hecta liền cảm thấy vô cùng khó hiểu. Với tính cách của Hà Vũ Điệp, chắc chắn cô ta sẽ không cho phép ai lấy mình làm nguyên mẫu để tạo ra nhân vật rồi đưa vào game đâu nhỉ. Hơn nữa, Hecta nhìn Hà Vũ Điệp đang di chuyển trên màn hình, dù nhìn từ góc độ nào, đây rõ ràng là Hà Vũ Điệp phiên bản người thật. Thậm chí ở phía bên phải màn hình, nơi giống như danh sách đội, cái tên bên cạnh avatar của Hà Vũ Điệp cũng ghi là Hà Vũ Điệp. Nói như vậy, trò chơi này đã đưa hoàn toàn Hà Vũ Điệp vào game sao? To gan đến thế, Hecta nhướng mày, dành cho trò chơi này một chút tán thưởng nho nhỏ. Nàng khâm phục dũng khí của bọn họ, cơ kiện là thắng chắc, đây là một trò chơi rất thú vị, không chỉ có Hà Vũ Điệp mà còn có cả Hecta nữa đó. Không định giấu giếm Hecta điều gì, Bạch Nguyệt khẽ cười một tiếng, rồi mở danh sách nhân vật, kéo nhẹ xuống dưới. Sau đó, nụ cười trên khuôn mặt xinh đẹp trắng mần của nàng lập tức cứng đờ. Hỏng rồi, mình chưa quay đại Hecta. Đại Hecta à, lúc đó Bạch Nguyệt đã sớm chìm đắm trong vòng tay của các thiếu nữ xinh đẹp rồi, làm gì có thời gian chơi game. Tự nhiên là cũng không quay được Hecta, nhưng Bạch Nguyệt phản ứng nhanh vô cùng, nhận ra hành động của mình lúc này có chút không ổn, nàng liền vội vàng lướt lên trên, nhấn vào avatar của Hecta. Tuy Bạch Nguyệt không có đại Hecta, nhưng con rối Hecta mà người chơi mới nào cũng nhận được miễn phí thì nàng vẫn có. Đây là, tiểu Hecta, thấy trong game này lại có cả mình, trong mắt Hecta chợt lóe lên một tia nghi hoặc. Hà Vũ Điệp thì thôi đi, không quyền không thế, nhưng ta, Hecta thì sao? Bọn họ cũng dám đưa ta vào game mà không được phép ư, Hecta có chút không vui, nhưng... Lúc này sự chú ý của nàng đã bị một chuyện khác thu hút. Này, Bạch Nguyệt, tại sao nhân vật tên Đại Hecta vừa rồi lại bị bôi đen vậy? Nghe Hecta hỏi vậy, động tác của Bạch Nguyệt chợt khựng lại, trong lòng thoáng hiện lên một chút hối hận. Không phải hối hận vì mình đã bỏ game vào phiên bản 3.0, không quay đại Hecta. Mà đơn thuần là hối hận vì sao mình lại mở giao diện nhân vật hệ tri thức. Nếu nàng mở thẳng giao diện nhân vật, không vào mục tri thức, thì Hecta cũng sẽ không phát hiện ra nhân vật đại Hecta. Tự nhiên cũng sẽ không thắc mắc như vậy. Chắc không phải là, người không có đó chứ. Giọng nói của nàng vô cùng bình tĩnh, không hề có chút gợn sóng nào vì chuyện này. Hecta cũng không phải kẻ ngốc, chỉ cần quan sát một chút là có thể đưa ra kết luận. Đây là một trò chơi, mà đã là trò chơi thì chắc chắn phải có lối chơi cốt lõi. Bạch Nguyệt có nhân vật thì sáng lên, có nhân vật thì không. Rõ ràng đây là vấn đề có hay không có nhân vật đó. Rất hiển nhiên, nhân vật sáng lên là đã có, nhân vật không sáng là chưa có. Những nhân vật khác có hay không Hecta hoàn toàn không quan tâm, nàng chỉ quan tâm tại sao nhân vật đại Hecta này, Bạch Nguyệt lại không có. Đây là một trò chơi, mà đã là trò chơi thì chắc chắn có hệ thống nạp tiền. Bạch Nguyệt không thiếu tiền. Đã như vậy, tại sao trong tình huống đã có phần lớn nhân vật, nàng lại không nạp tiền để quay nhân vật tên đại Hecta này? Cố tình nhắm vào tôi chứ gì? Tuy A Cách Lai Nhã và Đề Bảo cũng không có, nhưng Hecta chẳng thèm quan tâm. Hecta chỉ biết, Bạch Nguyệt không có đại Hecta, nàng đang nhắm vào mình, đang bài xích mình, đang ức hiếp mình. Hecta thề phải bắt Bạch Nguyệt cho mình một lời giải thích, nếu không thì Hecta sẽ nhân lúc đêm hôm tấn công bất ngờ, khiến nàng ngày mai không tài nào xuống giường nổi. Hecta lại thầm gầm thét trong lòng, nhưng Bạch Nguyệt hiển nhiên không biết suy nghĩ của Hecta lúc này, nghe nàng hỏi vậy, Bạch Nguyệt chỉ nhún vai, đây là game gacha, mỗi nhân vật sẽ vào banner trong một khoảng thời gian giới hạn, bỏ lỡ rồi thì chỉ có thể đợi 100-200 ngày sau mới có rerun. Rất không may, lúc đó ta đã bỏ game, cho nên không quay đại Hecta. Chân thành mới là tuyệt chiêu tối thượng, Bạch Nguyệt vẫn hiểu rất rõ đạo lý này. Mặc dù đối với một lính mới như Hecta, người chưa từng chơi Honkai, Star Rail, Bạch Nguyệt có cả vạn cách để lừa gạt nàng. Hơn nữa còn có thể khiến nàng chỉ có thể tin vào lời lừa gạt của mình. Rốt cuộc thì trò chơi này, người hoàn toàn không có cách nào tải về bằng con đường chính thống. Ít nhất là trong toàn bộ ngân hà này, cách duy nhất để tải game là tìm đến Bạch Nguyệt. Chết không có đối chứng, một môi trường hoàn hảo để lừa gạt. Nhưng Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút, rồi vẫn dẹp bỏ ý định này. Tốn nước bọt quá, mối quan hệ giữa mình và Hecta đã đến mức nào rồi, cần gì phải dùng đến lừa gạt để tăng thêm độ thân mật nữa chứ. Nếu đổi lại là một thiếu nữ xinh đẹp khác, Bạch Nguyệt thật sự sẽ lừa gạt một phen. Nhưng với Hecta thì tôi bỏ đi, trùng hợp đến vậy sao, vừa hay bỏ lỡ banner của ta. Hecta lúc này lười bận tâm tại sao hình tượng của mình lại xuất hiện trong một trò chơi. Nàng cảm thấy vô cùng không tin tưởng lời của Bạch Nguyệt. Vừa hay bỏ lỡ banner của ta, sự trùng hợp này cũng quá mức trùng hợp rồi đấy. Coi Hecta nữ sĩ ta là con bé tóc hồng trên đội tàu Astro Express sao? Coi ta dễ lừa lắm à? Đối với lời giải thích này của Bạch Nguyệt, Hecta hoàn toàn không tin. Ặc nghe vậy, cảm nhận được cảm xúc đang dâng trào trong cơ thể Hecta lúc này, Bạch Nguyệt có phần bất đắc dĩ. Thời buổi này, nói thật hoàn toàn không có ai tin. Chỉ có đi lừa gạt, nói dối, nói những lời mà đối phương muốn nghe thì mới có thể khiến họ tin tưởng. Nói trắng ra là, nàng không muốn một câu trả lời thật sự, mà là muốn một câu trả lời mà nàng muốn nghe, có thể khiến bản thân cảm thấy vui vẻ. Thật sự là như vậy, tuy ta thích lừa người, nhưng hình như cũng chưa từng nói dối bao giờ nhỉ. Bạch Nguyệt cười bất đắc dĩ, không làm theo ý Hecta, không nói những lời nàng muốn nghe, mà vẫn trả lời thành thật. Nàng muốn ta nói thì ta nói sao? Thế chẳng phải ta đây quá mất mặt à? Bạch Nguyệt kiêu ngạo hư nhẹ một tiếng trong lòng. Không nói thêm gì nữa, nàng quay lại giao diện game, tiếp tục điều khiển nhân vật theo dõi cốt truyện. Công nhận một điều, cốt truyện này dài thật. Cốt truyện trong game của Bạch Nguyệt chơi đến giờ mới chỉ vừa đến áo hách mã. Vậy sau này ngươi nhớ quay đó. Thấy Bạch Nguyệt không để ý đến mình nữa, trong lòng Hecta dâng lên một ngọn lửa giận vô cớ. Mặc dù ngọn lửa vô cớ này trong cơ thể Hecta đã không biết tồn tại bao nhiêu luồng rồi. Lửa giận vô cớ theo lẽ thường thì nên được giải phóng ngay khi nó nảy sinh. Nhưng ngọn lửa này của Hecta lại sinh ra vì Bạch Nguyệt. Mà Bạch Nguyệt, Hecta hoàn toàn không có cách nào giải phóng ngọn lửa này lên người Bạch Nguyệt. Tuy có thể nhìn, có thể thỉnh thoảng thấy được phúc lợi từ cơ thể Bạch Nguyệt. Những phúc lợi này tuy có thể đỡ thèm, nhưng dập lửa thì chắc chắn là không thể. Hecta nữ sĩ giống kiểu người chỉ cần nhìn thôi là sẽ thỏa mãn sao? Nghĩ đến đây, Hecta chìm vào suy tư. Rồi nàng nhìn đôi chân ngọc của Bạch Nguyệt đang để trần trong không khí, cùng với đường cong cơ thể được phác họa bởi lớp quần áo ôm sát khi nàng nằm dài trên sofa. Đúng là như vậy. Hecta đỏ mặt, vội vàng rời tầm mắt, coi như ngầm thừa nhận mình chính là kiểu người chỉ cần nhìn thôi cũng có thể thỏa mãn. Nhưng thỏa mãn là một chuyện, dập lửa lại là chuyện khác. Thỏa mãn không đồng nghĩa với dập lửa. Muốn dập tắt ngọn lửa trong lòng sinh ra vì Bạch Nguyệt, thì phải giải quyết từ chính Bạch Nguyệt. Nói một cách thông thường là, phải tự tay chạm vào cơ thể Bạch Nguyệt, bắt nạt nàng một trận ra trò, thì mới có thể làm tan biến những ngọn lửa vô cớ này trong lòng. Cái gọi là bắt nạt này là bắt nạt theo đúng nghĩa đen. Một lần bắt nạt trọn vẹn từ đầu đến cuối, nếu chỉ bắt nạt phần đầu hoặc bắt nạt được nửa chừng rồi bỏ dở, thì không những không thể dập tắt ngọn lửa trong lòng, mà ngược lại còn khiến chúng bùng cháy dữ dội hơn. Hừ, hít một hơi thật sâu, Hector cố gắng đè nén tất cả những suy nghĩ nảy sinh vì hành động của Bạch Nguyệt. Nàng từ từ ngồi xuống bên cạnh Bạch Nguyệt, sofa rất lớn, cho dù Bạch Nguyệt nằm dài trên đó cũng không thể chiếm hết chỗ. Vừa hay còn trống một chỗ cho Hector ngồi xuống, không hề chật chội, cơ thể hai người cũng không hề va chạm, điều này khiến Hector có chút thất vọng. Người thất vọng cái gì chứ? Cảm nhận được hơi thở lan tỏa từ Hector khi nàng ngồi xuống bên cạnh mình, Bạch Nguyệt có thể nhận ra rõ ràng cảm xúc có phần thất vọng của nàng lúc này. Bạch Nguyệt vừa theo dõi cốt truyện, vừa trêu chọc Hector. Hector vì sao lại cảm thấy thất vọng, lẽ nào Bạch Nguyệt còn không biết sao? Muốn nhân cơ hội chiếm hời của ta à, vậy thì cứ nghĩ đi, nghĩ là được rồi. Thất vọng vì ngươi mải chơi game, đến cả một thiếu nữ xinh đẹp như ta cũng có thể bỏ mặc sang một bên. Giọng nói của Hector mang theo vài phần oán trách nho nhỏ. Giống như một người vợ bị chồng tạm thời bỏ rơi vậy. Chồng bỏ vợ đi câu cá, đi chơi game, đi nhậu với anh em. Chính là cảm xúc toát ra trong hoàn cảnh đó. Nếu đổi lại là Hà Vũ Điệp, là Phong Cận, chắc hẳn Bạch Nguyệt sẽ không làm lơ họ trước mặt, tự mình chơi game đâu nhỉ. Hector không khỏi thở dài trong lòng. Nàng cũng không biết mình đã làm gì khiến Bạch Nguyệt không vui, để nàng đối xử với mình hoàn toàn khác với các thiếu nữ xinh đẹp khác. Tuy được đối xử đặc biệt, có sự phân biệt rõ ràng với các thiếu nữ khác khiến Hector cũng rất vui. Nhưng nếu là theo hướng tiêu cực thì thôi bỏ đi. Hector thà rằng mình được đối xử giống như các thiếu nữ khác, cũng không muốn bị Bạch Nguyệt tách riêng ra để bài xích. Vào lúc này, dưới bạo lực lạnh của Bạch Nguyệt, Hector đã có chút ý định muốn thỏa hiệp. Dù sao các thiếu nữ khác cũng được đối xử như vậy, cũng không có gì gọi là thiệt thòi. Hơn nữa Hector hoàn toàn khác với Hà Vũ Điệp và Phong Cận. Nàng là lệnh sử, sẽ không có chuyện sau khi Bạch Nguyệt rời đi, cả đời sẽ không bao giờ gặp lại. Hector muốn tìm Bạch Nguyệt thì cứ trực tiếp đi tinh hạm đến tìm là được. Cho nên dù có được hưởng đãi ngộ giống như các thiếu nữ khác, Hector cũng bẩm sinh cao hơn họ một bậc. Có thể được Bạch Nguyệt gần gũi, cũng có thể chủ động tìm Bạch Nguyệt gần gũi. Đây là điều người khác hoàn toàn không thể làm được. Hơn nữa bình thường ngoài nghiên cứu ra nàng cũng không có việc gì làm. Chỉ cần Bạch Nguyệt đồng ý, nàng hoàn toàn có thể ở bên cạnh Bạch Nguyệt mãi mãi. Mà cái gọi là nghiên cứu, đương nhiên là có nghiên cứu. Luận về sự ra đời của tinh thần chính là đề tài nghiên cứu hiện tại của Hector. Và không còn nghi ngờ gì nữa, nhân vật chính của đề tài này chính là Bạch Nguyệt. Không phải ta muốn lúc nào cũng ở bên Bạch Nguyệt, mà là vì để hoàn thành đề tài này, ta bắt buộc phải ở bên cạnh Bạch Nguyệt để quan sát. Hector tự cổ vũ bản thân trong lòng, và chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã thành công thuyết phục được chính mình. Bạch Nguyệt, tuy Bạch Nguyệt không biết Hector cụ thể đang nghĩ gì trong lòng, nhưng sự thay đổi của nàng, Bạch Nguyệt vẫn có thể cảm nhận được. Nàng bây giờ giống như giống như một người vợ phát hiện chồng ngoại tình, nhưng vì bất đắc dĩ, cuối cùng đành chấp nhận người thứ ba đó. Nhưng chấp nhận thì chấp nhận, trong lòng nàng vẫn có sự áp chế của một người vợ đối với tiểu tam. Đây chỉ là một ví dụ của Bạch Nguyệt thôi. Nàng từng xem một tin tức trên video ngắn, nhân vật chính trong tin đó và cảm xúc của Hector lúc này khá giống nhau, nên mới khiến Bạch Nguyệt nảy sinh suy nghĩ như vậy. Còn có thật hay không, thì Bạch Nguyệt cảm thấy, chắc là giả thôi. Người ta là Hector nữ sĩ đó, sao có thể sa sút đến mức này được? Không thể nào, không thể nào, nghĩ thế nào cũng không thể. Đáp lại một tiếng, Bạch Nguyệt không nói thêm gì nữa, tiếp tục theo dõi cốt truyện trên điện thoại. Bạch Nguyệt nằm dài trên sofa yên lặng chơi game, còn Hector thì ngồi bên cạnh, vừa yên lặng ngắm nhìn Bạch Nguyệt, vừa cảm nhận hơi thở tỏa ra từ cơ thể nàng. Cả hai đều không nói gì, dường như chỉ cần cảnh tượng này là đã có thể có được sự thỏa mãn lớn lao. Cuối cùng, thời gian trôi qua rất nhanh, Bạch Nguyệt đã xem xong cốt truyện. Nàng từ từ ngồi dậy khỏi sofa, và Hector cũng kết thúc việc quan sát và cảm nhận Bạch Nguyệt. Cất điện thoại đi, Bạch Nguyệt giơ tay qua đầu, ưỡn ngực, khẽ rên một tiếng rồi vươn vai một cách thoải mái. Thân hình hoàn mỹ tuyệt diệu hiện ra dưới lớp quần áo ôm sát, khiến không khí dường như có thêm vài phần mờ ảo, phảng phất như đang ở giữa chốn bồng lai tiên cảnh. Hector không thể rời mắt, trong lòng âm thầm nuốt nước bọt. Mỗi cử động của Bạch Nguyệt Hector đều có chút không chịu nổi, huống chi là bây giờ. Nếu Hector không biết rằng mình xông lên cũng chỉ là nộp mạng cho Bạch Nguyệt, e rằng nàng đã sớm giang tay, lao tới, đè Bạch Nguyệt xuống dưới thân rồi. Cả ngày chỉ biết quyến rũ, vậy thì phải để nàng nếm thử cái giá của sự quyến rũ là gì. Nhưng rất đáng tiếc, chuyện này, Hector đã định sẵn là không thể hoàn thành. Chênh lệch thực lực quá lớn, tùy hiện xông lên, chỉ bị Bạch Nguyệt phản sát, cuối cùng để lại điểm yếu, trở thành em gái mà Bạch Nguyệt ngày đêm không thể thoát khỏi. Cảm nhận được ánh mắt nóng rực của Hector, Bạch Nguyệt khẽ hừ một tiếng, không quá để tâm đến ánh mắt của nàng lúc này. Dù sao Bạch Nguyệt làm động tác này trước mặt Hector, chẳng phải là để cho Hector xem sao? Nàng không nhìn, Bạch Nguyệt còn không vui đấy. Hôm nay ngươi muốn ngủ sofa hay ngủ giường? Sau khi cho Hector bổ mắt một trận, Bạch Nguyệt bắt chéo chân, ngồi nghiêng trên sofa, hỏi Hector một tiếng. Không thể là ngươi ngủ sofa còn ta ngủ giường sao? Hector hoàn hồn, trong lòng thoáng qua vài phần chột dạ. Sau đó hít một hơi thật sâu, hỏi lại một câu. Ngươi cũng dám nghĩ ghê. Nghe vậy, Bạch Nguyệt cố nén ý định bật cười, liếc nàng một cái. Thân là chủ nhân, thân là chị, sao mình có thể đi ngủ sofa được chứ? Để em gái lên giường, ngủ chung giường chung gối với chị mình, đã là sự nhượng bộ lớn nhất của Bạch Nguyệt rồi. Ta muốn ngủ giường, hiểu rằng việc để Bạch Nguyệt ngủ sofa, mình ngủ giường là chuyện không thực tế, Hector cũng không từ chối nhiều, trực tiếp nói ra suy nghĩ trong lòng. Bây giờ lại không có thiếu nữ xinh đẹp nào khác ở đây, Hector có điên mới từ bỏ cơ hội chung giường chung gối với Bạch Nguyệt. Đương nhiên, cho dù có thiếu nữ xinh đẹp ở đây, Hector cũng sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. Kể cả khi lúc đó Bạch Nguyệt tay trái ôm tay phải ấp, hoàn toàn không có chỗ cho mình. Hử, vậy thì ngủ chung đi, giường cũng lớn lắm. Bạch Nguyệt khẽ hừ một tiếng, không dùng chủ đề này để trêu chọc Hector. Bởi vì nàng đã nghĩ ra một cách hay hơn, hoàn mỹ hơn để trêu chọc Hector. Trên sofa, nàng khẽ nhúc nhích vài cái, phát ra tiếng sột soạt. Một mùi hương quen thuộc lại một lần nữa lan tỏa trong phòng, Hector quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Bạch Nguyệt lúc này đang chống hai tay lên sofa sau hông, đùi và bắp chân hơi nhấc lên, đôi chân nhỏ nhắn hồng hào trắng nõn ngang bằng với vai Hector. Nàng đang chuẩn bị xuống khỏi sofa, động tác của nàng rất chậm, như thể cố ý làm vậy. Thực tế nàng đúng là cố ý làm vậy, muốn trêu chọc một người, thì phải khơi dậy dục vọng trong lòng người đó trước. Chỉ cần để dục vọng của họ xuyên thủng ý chí, là có thể khiến não họ rơi vào trạng thái trống rỗng. Mà sau khi rơi vào trạng thái trống rỗng, chẳng phải sẽ trở thành một đứa mốc chỉ biết ư sao? Tuy bắt nạt kẻ mốc là phạm pháp, nhưng đối với một Hector nữ sĩ có danh xưng thiên tài, ai biết hành vi ngốc nghếch của nàng có phải là giả vờ hay không? Người sao dám định nghĩa một thiên tài chứ? Thiên tài làm ra hành động như vậy, chắc hẳn phải có thâm ý riêng của nàng. Không còn nghi ngờ gì nữa, đôi chân nhỏ của Bạch Nguyệt lướt qua ngay bên cạnh Hector. Đây là khoảng cách gần nhất giữa Hector và đôi chân của Bạch Nguyệt. Ở khoảng cách này, Hector chỉ cần hơi quay đầu, rồi khẽ cúi xuống là có thể chỉ cần bàn tay nhỏ khẽ giơ lên là có thể nâng niu trong lòng bàn tay. Trong lòng Hector nảy sinh dục vọng này, toàn bộ tế bào trong cơ thể bước vào trạng thái cực kỳ hưng phấn. Nhưng Hector không dám, bởi vì rất rõ ràng, đây là cái bẫy do Bạch Nguyệt giăng ra. Trong tình huống biết rõ là bẫy, dù có lựa chọn nhảy xuống, e rằng cũng sẽ không có kết quả tốt đẹp gì. Khả năng lớn nhất là không những không chạm được vào đôi chân nhỏ, mà còn để lại điểm yếu. Cuối cùng vì hiệu ứng cánh bướm sinh ra từ điểm yếu này mà bị Bạch Nguyệt hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Đây là chuyện Hector tuyệt đối không cho phép. Nhưng mà, cái này, ai mà nhịn được chứ? Hector cảm thấy, cho dù bị Bạch Nguyệt nắm trong tay, cũng phải là kiểu bị nắm trong tay một cách có tôn nghiêm. Giống như thế này, mạnh mẽ xông lên, tóm lấy rồi xoa nắn một trận. Như vậy, cho dù có bị ghi lại, cũng vẫn không lỗ. Nếu bị ghi lại, hình như còn lời nữa. Nghĩ đến đây, Hector không còn do dự nữa. Dù biết có 99% khả năng sẽ chẳng chạm được vào cái gì, nhưng có thể cảm nhận được hơi thở của đôi chân nhỏ vừa dừng lại ở đây một giây trước, dường như, có lẽ cũng không quá thiệt thòi. Mang theo suy nghĩ như vậy, Hector không do dự nữa. Chỉ nghe một tiếng vụt, Hector đột nhiên vươn tay ra, chộp về phía đôi chân nhỏ đang tỏa hương thơm bên cạnh. Như thể muốn tóm nó vào tay, xoa nắn một phen. Nhưng rất rõ ràng, cũng như lẽ đương nhiên, Hector đã vồ hụt, không chạm được vào bất cứ thứ gì. Chỉ có mùi hương thoang thoảng nơi đầu mũi, vào khoảnh khắc này, trở nên nồng nàn hơn. Bộp, Hector dùng sức rất lớn, gần như là không chừa đường lui. Do đó, trọng tâm bị rời đi, Hector liền trực tiếp ngã ngoài trên sofa. Sau đó liền cảm nhận được một mùi hương khác của một luồng hơi ấm còn sót lại. Ta đi tắm đầy nhé, dường như hoàn toàn không để tâm, cũng dường như không ý thức được hành động này của Hector. Bạch Nguyệt thản nhiên đứng trên sofa, ra hiệu cho Hector đang nằm nhoài trên đó. Đôi chân ngọc khẽ điểm trên sàn, nàng đi về phía phòng quần áo. Nàng muốn làm gì? Thấy Bạch Nguyệt lại không thừa thắng xông lên, Hector cảm thấy vô cùng nghi hoặc. Với trạng thái vừa rồi của mình, nếu Bạch Nguyệt thừa thắng xông lên, e rằng mình dù có vắt óc suy nghĩ cũng khó mà tìm ra cách nào chống cự. Trơ mắt nhìn Bạch Nguyệt đi vào phòng quần áo, trong lòng Hector vừa có vài phần nhẹ nhõm, lại có vài phần buồn bã. Nhẹ nhõm vì Bạch Nguyệt không làm gì mình, đồng thời cũng buồn bã vì Bạch Nguyệt không làm gì mình. Là ta ra rồi sao? Hector lẩm bẩm một tiếng, giơ tay gọi ra một tấm gương. Nhìn Hector phản chiếu trong gương, Hector cẩn thận quan sát một lượt. Đâu có, vẫn xinh đẹp như xưa mà. Hecta không hiểu, rõ ràng vẫn là thiếu nữ xinh đẹp đó, tại sao Bạch Nguyệt lại không có chút hứng thú nào với mình? Hecta có thể khẳng định, nếu hành động vừa rồi là do Hà Vũ Điệp, Phong Cận và những người khác làm ra, thì có lẽ bây giờ họ đã mặc bộ voan mỏng kia rồi. Không lâu sau, Bạch Nguyệt lấy ra một bộ quần áo từ trong đó. Đều là màu trắng, hơn nữa Bạch Nguyệt cũng không hề né tránh, cứ thế cầm thẳng trong tay, áo ngoài để dưới cùng, nội y để bên trên, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể thấy hết tất cả. Và rất rõ ràng, khi Bạch Nguyệt từ phòng quần áo đi ra, Hecta tự nhiên cũng liếc mắt nhìn qua. Bộ quần áo này liền lọt vào mắt Hecta, chỉ là một bộ quần áo mà thôi, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Hecta nữ sĩ đường đường, cũng tuyệt đối không thể có suy nghĩ gì khác thường với một bộ quần áo được. Nhưng Hecta nữ sĩ sẽ tưởng tượng Hecta nữ sĩ sẽ không có suy nghĩ khác thường với quần áo, nhưng sẽ có suy nghĩ khác thường với Bạch Nguyệt đang cầm quần áo trong tay. Ví như ảo tưởng Bạch Nguyệt lúc này đang mặc bộ quần áo đó. Ảo tưởng Bạch Nguyệt mặc bộ quần áo đó, rồi bị mình cởi hết từ ngoài vào trong. Loại ảo tưởng này, đối với Hecta mà nói, là hoàn toàn không thể tránh khỏi. Hecta đặt hai tay lên đùi, gân xanh trên tay nổi lên, siết chặt vạt áo, chuyển hết tất cả cảm xúc sinh ra từ suy nghĩ này lên tay. Dưới sự truyền rời cảm xúc này, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của Hecta lại không có biến hóa gì. Dường như chỉ là hờ hững liếc nhìn Bạch Nguyệt một cái, rồi thu hết tầm mắt lại. May mà động tác của hai tay Hecta bị sofa che khuất, trong tình huống bình thường căn bản không thể phát hiện được. Ồ hô tiểu Hecta, lại có cảm giác với một bộ quần áo sao? Nhưng ánh mắt của Bạch Nguyệt, sao có thể là tình huống bình thường được? Động tác của hai tay Hecta, tự nhiên là bị Bạch Nguyệt nhìn thấy hết. Đối với điều này, Bạch Nguyệt có chút kinh ngạc. Bạch Nguyệt để quần áo ra ngoài, đúng là có ý đó, nhưng lại không ôm hy vọng gì. Kết quả không ngờ, chuyện không có hy vọng này, lại thật sự khiến Hecta bị ảnh hưởng. Chỉ nhìn thấy quần áo thôi là đã nảy sinh những suy nghĩ khác thường. Chậc, Hecta nữ sĩ đường đường, lại sa sút đến mức này, thật sự khiến Bạch Nguyệt không ngờ tới. Nhưng mà Bạch Nguyệt thích, chuyện có lợi cho mình, Bạch Nguyệt thích còn không kịp, sao lại ghét được chứ? Nhiều hơn nữa đi, dáng vẻ này của Hecta khiến Bạch Nguyệt vô cùng hài lòng, cho nên, xin hãy cố gắng hơn nữa, tiếp tục duy trì. Hy vọng sau này Hecta dưới tiền đề luôn duy trì trạng thái này, còn có thể không ngừng tiến bộ. Bây giờ là nhìn thấy một bộ quần áo liền suy nghĩ miên man, đợi đến sau này, chỉ cần nhìn thấy con người Bạch Nguyệt là sẽ bắt đầu suy nghĩ miên man. Rồi lại tiến bộ thêm một lần nữa, cho dù Bạch Nguyệt lúc này không ở bên cạnh, chỉ cần trong đầu nghĩ đến Bạch Nguyệt là sẽ bắt đầu suy nghĩ miên man. Đến bước này, Hecta nữ sĩ, một thiên tài, cũng sẽ hoàn toàn sa ngã. Đây chính là kết quả mà Bạch Nguyệt muốn thấy nhất. Tuy rất muốn Hecta hoàn toàn sa ngã, nhưng đối mặt với cảnh này, Bạch Nguyệt vẫn chỉ khẽ hừ một tiếng, không có bất kỳ hành động truy kích nào. Dường như căn bản không để ý đến hành vi của Hecta lúc này, không hề quan tâm. Bạch Nguyệt không để ý Hecta, bước những bước nhẹ nhàng, vui vẻ đi vào phòng tắm. Đúng rồi, sau khi đặt quần áo trong tay vào phòng tắm, Bạch Nguyệt đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, bước ra khỏi phòng tắm, nhìn Hecta đang ngồi ngay ngắn trên sofa, giả vờ làm thục nữ, mỉm cười khẽ dặn dò, này, Hecta, ta đi tắm đây, ngươi tuyệt đối đừng đến nhìn trộm nhé. Dặn dò xong, Bạch Nguyệt còn nháy mắt với Hecta từ phía sau. Hoàn thành những hành động này, cũng không đợi Hecta nói gì, Bạch Nguyệt liền quay lại phòng tắm. Tuy hành động này không nằm trong tầm mắt của nàng, nhưng với thực lực của Hecta, hành động nháy mắt này, tự nhiên là có thể cảm nhận được. Nghe Bạch Nguyệt nói vậy, vai Hecta khẽ run lên. Cái tên này Hecta nghiến răng ken két trong lòng. Hecta nữ sĩ đường đường, sao có thể làm ra hành động nhìn trộm chứ? Nàng đang sỉ nhục ta sao? Hay là chiến thuật của nàng? Hecta mím chặt môi, trong đầu một tia sáng lóe lên, ngay lập tức hiểu ra ý nghĩa của câu nói này. Nàng là vì, thông qua câu nói này, gieo vào đầu mình một hạt giống. Một hạt giống nhìn trộm tắm. Không còn nghi ngờ gì nữa, xét theo tính cách và danh dự của Hecta nữ sĩ, nàng tuyệt đối sẽ không làm ra hành động nhìn trộm người khác tắm. Nhưng nếu trước khi tắm, Bạch Nguyệt lại dặn dò một câu bông đùa, kết quả sẽ hoàn toàn khác. Nếu là dặn dò nghiêm túc, chân thành, thì hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng kiểu dặn dò bông đùa này, cộng thêm hành động nháy mắt cuối cùng, quả thực có chút giống như một lời ám thị. Ám thị rằng mình muốn xem thì cứ qua xem đi, ta không để ý đâu, tuy đây rất có thể chỉ là mưu kế Bạch Nguyệt dùng để trêu chọc mình. Nhưng lỡ như thì sao? Lỡ như Bạch Nguyệt thật sự đang ám thị mình thì sao? Hô vừa bị Bạch Nguyệt trêu chọc một phen, Hecta lúc này cũng dị thường bình tĩnh. Ít nhất là so với trạng thái khi bị trêu chọc vừa rồi thì tỏ ra rất bình tĩnh. Sau khi chỉnh đốn lại vài giây, những dục vọng nảy sinh trong lòng, trong đầu vì câu nói này, cũng dần dần bị Hecta đè nén xuống. Mị ma chính hiệu, nói chính là Bạch Nguyệt chứ ai. Hecta âm thầm cảm thán trong lòng, Chỉ cần một câu nói, một hành động, là có thể đánh sập phòng tuyến mà một người đã khổ sở xây dựng nên. Đây không phải mị ma thì là gì? May mà vẫn là Hector, nữ sĩ ta cao tay hơn một bậc. Hector rất kiêu ngạo hừ nhẹ một tiếng, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo, lộ ra một nụ cười thắng lợi. À, đúng rồi, Hector, ta tắm phải thông gió, nên sẽ không đóng cửa. Người tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối đừng qua đây, nhìn trộm qua khe cửa nhé. Hector, nụ cười thắng lợi của Hector còn chưa lộ ra được bao lâu, giọng nói của Bạch Nguyệt lại một lần nữa truyền vào tai Hector. Trong khoảnh khắc, bức tường phòng ngự mà nàng đã khổ sở hao tốn bao tâm sức dựng nên trong lòng, liền hoàn toàn sụp đổ. Kết quả này cũng nghiệm chứng một câu nói, sức mạnh của mị ma, thật đáng sợ. Cuối cùng, nhờ vào ý chí kiên định, Hector vẫn không làm ra hành động nhìn trộm Bạch Nguyệt. Nhưng cũng chính vì vậy, lửa giận trong lòng nàng không được giải tỏa, toàn thân như bị đặt trong lò lửa, nóng rực đến mức sắp tan chảy. Điều này khiến Hector cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu không phải nàng là lệnh sư của tri thức, là một kẻ ngạo kiều khụ khụ, là Hector nữ sĩ xinh đẹp vô song, e rằng giờ phút này đã sớm mất đi ý chí, lập tức lao về phía Bạch Nguyệt, làm ra một số hành vi không thể miêu tả. Đương nhiên, nếu có thể làm được thì Hector chắc chắn sẽ làm. Nhưng nàng không làm được. Khi Bạch Nguyệt tắm xong, từ phòng tắm bước ra, dục vọng trong lòng Hector lập tức đạt đến đỉnh điểm. Bộ đồ ngủ rất mỏng, nhưng lại chẳng hở hang chút nào. Cánh tay không lộ, bàn chân không lộ, chỉ để lộ phần cổ, nhưng sức quyến rũ dường như đã vô cùng mạnh mẽ. Làn da trắng nõn mịn màng còn vương lại vài giọt nước, khiến nàng như được phủ một lớp kính lọc. Gò má ửng hồng và ánh mắt dịu dàng sau khi tắm xong, khiến dung nhan vốn đã hoàn mỹ của nàng càng thêm vài phần quyến rũ. Mái tóc ẩm ướt vẫn còn nhỏ từng giọt nước, mỗi tiếng tí tách khi giọt nước rơi xuống sàn nhà, đều như nhỏ vào tận sâu trong tim Hector. Đẹp, quá đẹp, Hector thật sự rất khâm phục chính mình. Nếu vị trí của mình lúc này đổi thành người khác, e rằng đã bất chấp hậu quả mà lao tới rồi. Một Bạch Nguyệt xinh đẹp như vậy, phải ăn sạch, phải lột sạch quần áo của nàng, phải đè nàng dưới thân, phải làm với nàng một vài hành vi không thể diễn tả bằng lời. Thực lực, thực lực, thực lực, Hector muốn có thực lực. Tinh thần hoan du đâu? A Cáp đâu? Mau cút ra đây đưa toàn bộ sức mạnh mệnh đồ cho ta, ta muốn chết Bạch Nguyệt. Hắc khí trong lòng Hector, trong nháy mắt đã chiếm trọn cả đôi con ngươi màu tím. May mà rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, bởi vì nàng biết, A Cáp tuy thích xem trò vui, nhưng loại trò vui này, sao có thể thu hút sự chú ý của hắn được chứ? Trông cậy vào thần không bằng trông cậy vào mình, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới có thể giải quyết mọi vấn đề. Đạo lý này, Hector vẫn hiểu rất rõ. Hù, hít một hơi thật sâu, sau khi Bạch Nguyệt từ phòng tắm bước ra, không đợi cô nói gì. Hector liền vội vàng đứng dậy khỏi ghế sofa, bước vào phòng thay đồ. Tùy đi tìm một bộ đồ ngủ không quá hở hang, cũng không đợi Bạch Nguyệt nói gì, liền vội vã đi vào phòng tắm. Tuy Hector đã giữ vững được bản tâm của mình, nhưng ngọn lửa trong lòng cuối cùng cũng không phải là cách hay, phải nhanh chóng dập tắt. Nếu không sẽ không tốt cho cơ thể. Vì vậy Hector đã nghĩ ra một cách gần như hoàn hảo. Lửa, đương nhiên phải dùng nước để dập, nước nóng hay nước ấm đều được, nhưng tốt nhất vẫn là dùng nước lạnh hoặc nước đá. Ha ha, nhìn Hector bước vào phòng tắm, khóe môi Bạch Nguyệt khẽ cong lên, gò má ửng hồng. Không thể ép nàng đến phát điên được, vẫn phải cho nàng chút ngọt ngào mới được. Bạch Nguyệt đã để lại một chút món ngọt nhỏ cho Hector trong phòng tắm. Món ngọt nhỏ này có thể phần nào xoa dịu cảm xúc trong lòng Hector. Hồ cũng hơi ngại ngùng nha. Vừa nghĩ đến thứ mình dùng làm món ngọt nhỏ cho Hector, sắc mặt Bạch Nguyệt liền đỏ ửng. Dù sao, đây cũng là lần đầu tiên Bạch Nguyệt làm ra hành động như vậy. Tuy rằng để lại món ngọt nhỏ này cũng không phải chuyện gì khó khăn. Bởi vì nếu Hector muốn ăn món ngọt nhỏ này, thì phải làm một việc còn khó khăn hơn cả Bạch Nguyệt nữa nha. Hắc tiểu tháp, cố lên nhé Hắc tiểu tháp. Bạch Nguyệt khẽ hừ một tiếng, liền nghe thấy tiếng cạch, cửa phòng tắm đóng chặt, bóng dáng Hector biến mất khỏi tầm mắt Bạch Nguyệt. Sau đó cô cũng không nghĩ nhiều nữa, bắt đầu làm những việc cần làm sau khi tắm xong. Còn trong phòng tắm, mái tóc Hector lúc này dính trên da, trông có phần chật vật. Hù, phải nhanh chóng dập tắt ngọn lửa trong lòng mới được. Hector đi đến thiết bị điều khiển, chỉnh nhiệt độ xuống mức một con số. Tắm ở nhiệt độ này, người thường có lẽ tắm một lát là toi đời. Nhưng đối với một lệnh sử như Hector mà nói, hoàn toàn không thành vấn đề. Tiếng sột soạt vang lên trong phòng tắm, Hector rất nhanh đã tự lột sạch mình. Ê! Nhưng ngay khi Hector chuẩn bị cất quần áo của mình đi, nàng đột nhiên phát hiện, trong khu vực để quần áo, có một bộ đồ mà Hector vô cùng quen thuộc. Đây là quần áo của Bạch Nguyệt, là bộ đồ Bạch Nguyệt vừa mới mặc, để lại một bộ quần áo bên trong, không biết Hector có làm ra hành vi biến thái đó không nhỉ? Sấy khô tóc, Bạch Nguyệt khoanh chân ngồi trên ghế sofa, lắng nghe tiếng nước tắm bên tai, trong lòng cảm thấy vô cùng tò mò. Sau khi Hector vào phòng tắm không lâu, tiếng nước đã vang lên, Vì vậy Bạch Nguyệt nhất thời không đoán được gì. Không biết Hector có vùi đầu vào bộ quần áo mình để lại, để cảm nhận hơi thở còn vương lại trên đó không? Bạch Nguyệt vô cùng tò mò, thậm chí còn nảy sinh ý định dùng thần thức quan sát suy nghĩ của Hector trong phòng tắm. Nhưng rất nhanh đã bị Bạch Nguyệt tự tay dập tắt. Đối với thiếu nữ xinh đẹp, Bạch Nguyệt hoàn toàn không thể làm ra hành vi nhìn trộm như vậy. Cố nén sự tò mò trong lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn của Bạch Nguyệt đột nhiên đỏ ửng. Với trí thông minh của Hector, chắc chắn có thể đoán được mình cố ý để lại quần áo ở đó. Về chuyện này, nếu Bạch Nguyệt không có chút xấu hổ nào thì chắc chắn là giả. Bạch Nguyệt chỉ để lại một bộ quần áo ở đó, đồ lót bên trong đều đã lấy đi, Hector chắc chắn có thể hiểu được điểm này. Nàng chắc chắn có thể hiểu rằng, mình là cố ý, mình cố ý để bộ quần áo đó ở đó. Dù sao trên người một người phụ nữ, ít nhất cũng phải có hai món đồ chứ. Nếu ngươi quên lấy tất cả, thì không vấn đề gì. Nhưng nếu ngươi chỉ để lại một món, thì vấn đề lớn rồi đấy. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hector cũng không phải kẻ ngốc. Chuyện mà người bình thường đều có thể nhìn ra, Hector sao có thể không nhìn ra chứ? Nhưng mà, chuyện này cũng không phải vấn đề gì lớn. Bạch Nguyệt dám chắc, cho dù Hector biết được đáp án này, nàng cũng sẽ không nói ra. Với cái dáng vẻ vừa nhìn thấy quần áo của mình đã suy nghĩ miên man lúc nãy, Bạch Nguyệt cảm thấy nàng có 6 phần xác suất sẽ làm gì đó với quần áo của mình. Chuyện thường tình của con người. Còn chuyện thường tình này có quá đáng hay không, Bạch Nguyệt cũng không rõ lắm. Là nhìn từ xa, rồi tưởng tượng trong đầu. Hay là cầm lấy bộ quần áo, vùi đầu vào trong đó. Hoặc là Bạch Nguyệt cũng không rõ lắm, nhưng bất kể là loại nào, đều có thể phát huy tác dụng của một món ngọt nhỏ. Đương nhiên, món ngọt nhỏ chỉ có thể giải cơn thèm nhất thời, không thể giải cơn thèm cả đời. Dù sao, cái gọi là món ngọt nhỏ, hoàn toàn không thể ăn no được nha, mà điều Bạch Nguyệt muốn chính là hiệu quả này. Không thể để nàng chết đói, cũng không thể để nàng ăn no. Thỉnh thoảng cho nàng ăn một chút món ngọt nhỏ, để giảm bớt áp lực trong lòng nàng. Sau một thời gian dài thực hiện, nàng sẽ bị hoàn toàn chinh phục. Giống như một thú cưng vậy. Đêm đó, tuy ánh nắng vẫn rực rỡ, bình minh vẫn chiếu rọi, nhưng Bạch Nguyệt nói là đêm, thì chính là đêm. Bất kể trời có sáng hay không, chỉ cần Bạch Nguyệt lên tiếng, thì chỉ có thể là đêm. Vì vậy, màn đêm lặng lẽ trèo lên đỉnh đầu áo hách mã, mang đến cho họ sự yên tĩnh của đêm tối. Tuy rằng ngoài hai người trong phòng Bạch Nguyệt ra, những người còn lại đều không có cảm giác gì. Sau khi tắm xong, hai người như những túi hương hình người, tỏa ra mùi hương quyến rũ. Hương thơm lan tỏa, dường như tạo ra một lớp kính lọc màu hồng trong phòng, ảnh hưởng đến những tâm hồn đang rung động của thiếu nam thiếu nữ. Nhưng rất đáng tiếc, trong phòng là thiếu nữ và thiếu nữ, chứ không phải thiếu nam và thiếu nữ. Tuy rằng hình như cũng không khác nhau là mấy, trong phòng rất yên tĩnh, phòng tắm vẫn còn vương lại không ít giọt nước, một bộ quần áo vẫn lặng lẽ nằm đó, dường như chưa từng được ai chú ý đến. Nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ có thể cảm nhận được hai luồng khí tức còn vương lại trên bộ quần áo này. Đó là khí tức thuộc về hai người. Trên một chiếc giường lớn, hai bóng người lặng lẽ nằm đó. Người không có lời nào muốn nói với ta sao? Cảm nhận được bầu không khí quen thuộc lúc này, thấy Bạch Nguyệt không có ý định nói gì, Hector đã vứt bỏ một chút tôn nghiêm và thể diện, hỏi một tiếng. Nói gì cơ? Bạch Nguyệt khẽ hừ, ta không biết phải nói gì, hay là Hector nữ sĩ làm mẫu cho ta xem. Ngươi, nghe thấy lời này, trong lòng Hector lập tức dâng lên một trận tức giận. Đêm khuya, chung một chiếc giường, sắp đi ngủ rồi, người nghĩ phải nói gì chứ? Đương nhiên là chúc ngủ ngon a, Hector cũng không biết phải nói thế nào nữa. Với tính cách từng trải vạn bụi hoa của Bạch Nguyệt, Hector không tin cô không biết điều này. Cô ta tuyệt đối là cố ý, cô ta chính là không muốn nói. Hector mím chặt môi, nắm chặt nắm tay nhỏ, khuôn mặt trong trẻo tuyệt mỹ tràn đầy oán khí. Hận không thể ăn tươi nuốt sống Bạch Nguyệt, ăn nàng vào bụng, để Bạch Nguyệt vĩnh viễn không thể rời xa mình. Nhưng rõ ràng, chuyện này hoàn toàn không thể. Trước thực lực tuyệt đối, đừng nói Hector ăn Bạch Nguyệt, cho dù là Bạch Nguyệt ăn Hector, cũng đã là một kết quả không tồi. Bây giờ Hector đã từ giai đoạn ban đầu, ai ăn ai, người đó là chị, tiến hóa thành chị em về mặt tâm lý mới là chị em thực sự. Người tuy ăn được ta, nhưng điều đó không có nghĩa ngươi là chị của ta. Điều đó đơn thuần chỉ là về thể xác, chứ không phải tinh thần. Chỉ cần tinh thần ta không thừa nhận ngươi là chị của ta, ngươi vĩnh viễn không thể trở thành chị của ta. Hector rất bá khi nghĩ. Tuy có chút đạo lý, nhưng không nhiều. Nói là vô lễ cũng không quá đáng. Nhưng ít nhất, nàng đã thành công thuyết phục được chính mình. Thành công khiến tâm hồn có chút lạc lõng, trầm mặc, bi thương, tuyệt vọng của mình được an ủi không ít. Khiến cho tinh thần chiến đấu trong lòng nàng, một lần nữa bùng cháy dữ dội. Một lần nữa, tràn đầy khao khát về một cuộc sống tốt đẹp trong tương lai. Xuyệt, ta có thể cảm nhận được những cảm xúc không biết từ đâu sinh ra trong lòng ngươi. Nhưng ta muốn nói, ngươi đừng nghĩ nữa, ngoan ngoãn ngủ đi. Bạch Nguyệt ngáp một cái, nằm nghiêng trên giường, đối mặt với Hecta. Tuy bề ngoài Hecta vẫn bình thản, nhưng Bạch Nguyệt, người đã quá quen thuộc với Hecta, vẫn có thể nhìn ra không ít điều. Ví dụ như lông mi nàng đang cong lên, con người tím còn lóe lên một màu sắc nào đó, cánh tay hơi gồng lên, có thể nhìn thấy một chút cơ bắp. Những động tác này gần như đều chỉ về những từ như ý chí, phấn đấu. Sau đó dựa vào sự hiểu biết của Bạch Nguyệt về Hecta, liền có thể đưa ra kết quả. Nàng lúc này, hẳn là đang tự rót cho mình một bát súp gà tâm hồn vì tương lai tươi sáng. Tuy rằng súp gà tâm hồn không có tác dụng gì đối với thực tế, nhưng nó thật sự có thể khiến nàng tiếp tục phấn đấu. Không tệ, không tệ. Bạch Nguyệt trong lòng vô cùng vui mừng trước bộ dạng này của Hecta. Mình sau khi tắm xong, cố ý để lại một bộ quần áo ở đó, chẳng phải là để Hecta không dễ dàng từ bỏ sao? Bây giờ Hecta trở nên phấn khích, tràn đầy khao khát về tương lai, chính là kết quả mà Bạch Nguyệt muốn có được. Cứ để đạn bay thêm một lúc, đến khi đó, trực tiếp dùng ngũ chỉ sơn chấn áp Hecta cả đời. Để nàng cả đời chỉ có thể làm em gái của mình, để nàng cả đời phải gọi mình là chị Bạch Nguyệt. Lời nói của Bạch Nguyệt kéo Hecta từ thế giới tưởng tượng trở về thực tại. Lạnh lùng hừ một tiếng, Hecta cũng lười nói gì thêm, kéo chăn lên che nửa mặt. Cảm nhận mùi hương dịu dàng lan tỏa, hòa quyện trong chăn, khóe môi Hecta không nhịn được mà cong lên. Nhưng mỗi khi khóe môi nhếch lên đến một độ cao nhất định, sẽ lập tức thu lại. Nhưng ngay giây tiếp theo sau khi thu lại bắt đầu nhếch lên. Lặp đi lặp lại, khóe môi vốn cong lên, không hiểu sao lại biến thành co giật. Hai người đắp chung một chiếc chăn, mặc dù khoảng cách giữa họ rất xa, nhưng vẫn có thể cảm nhận được hương thơm không ngừng lan tỏa nơi đầu mũi, vẫn có thể cảm nhận được hơi ấm truyền đến bên cạnh. Dưới sự tác động của những yếu tố này, ngay cả Hecta, người đã bị Bạch Nguyệt trêu chọc nhiều lần, lúc này cũng cảm thấy vô cùng an tâm. Cuối cùng từ từ nhắm mắt lại, chuẩn bị bước vào một giấc mộng đẹp. Này, Hắc Tiểu Tháp, chỉ là lời nói đột ngột của Bạch Nguyệt đã cắt ngang quá trình Hecta bước vào giấc mộng đẹp. Làm gì? Hecta đột nhiên mở mắt, hung hăng nhìn về phía Bạch Nguyệt. Sau đó, tất cả lửa giận sinh ra trong lòng đều tan biến. Khuôn mặt tinh xảo không tì vết của Bạch Nguyệt đang đối diện với mình, khiến Hecta có chút chịu không nổi. Ánh mắt hơi rời đi, ép mình không nhìn thẳng vào mặt Bạch Nguyệt. Nếu cứ tiếp tục nhìn, e rằng Hecta sẽ hoàn toàn không ngủ được. Nhìn thấy tình cảnh này của Hecta, khóe môi Bạch Nguyệt khẽ nhếch lên, trong lòng vô cùng khoan khoái. Mục đích đã đạt được muốn ngủ à, dậy cho ta rồi ngủ lại. Mục đích thực sự của Bạch Nguyệt là thế này, nhưng chắc chắn là không thể nói ra. Đưa bàn tay nhỏ ra khỏi chăn, nhìn Hecta đang nằm nghiêng đối mặt với mình. Bạch Nguyệt giơ tay lên, nhẹ nhàng xoa đầu Hecta. Hắc Tiểu Tháp, ngủ ngon cũng không đợi Hecta có phản ứng gì, sau khi xoa vài cái, liền thu tay lại. Giọng nói dịu dàng mang theo vài phần quyến rũ khẽ thì thầm một tiếng, sau đó hai tay đặt trước cổ, từ từ nhắm mắt lại. Chưa đầy 2-3 giây, hơi thở của Bạch Nguyệt đã dần ổn định, chìm vào giấc ngủ. Hecta, hay lắm, gọi ta dậy, chiếm chút tiện nghi của ta, rồi tự mình ngủ ngon lành. Sao mọi cái lợi đều bị ngươi chiếm hết vậy? Ngươi ăn hết cái lợi rồi, vậy ta ăn cái gì? Chỉ vài giây mà hơi thở đã trở nên ổn định, chìm vào giấc ngủ sao? Hecta không tin, nàng cảm thấy Bạch Nguyệt chắc chắn đang giả vờ. Vừa chiếm tiện nghi của ta xong, giây tiếp theo đã có thể ngủ được. Nếu ngươi nói mệt quá, thì còn có thể chấp nhận được. Nhưng cả ngày cơ bản đều ngồi đó chơi game, ngươi nói cho ta biết mệt ở đâu? Cả ngày không làm gì, đến tối, sau khi trêu chọc một thiếu nữ xinh đẹp xong một giây sau đã ngủ say, ngươi đi hỏi cả ngân hà xem có ai làm được không? Ngay cả người máy cũng cần thời gian tắt máy chứ. Vì vậy, trong mắt Hecta, bộ dạng này của Bạch Nguyệt chắc chắn là giả vờ. Hecta lạnh lùng hừ một tiếng, tay chống người, từ từ ngồi dậy. Chăn bị lật lên, bộ đồ ngủ màu tím lộ ra trong không khí, một luồng khí lạnh lướt qua bộ đồ ngủ, nhẹ nhàng vuốt ve làn da Hecta. Làn da vốn trắng nõn trong khoảnh khắc này, đột nhiên đỏ ửng với tốc độ cực nhanh. Dường như giây tiếp theo sẽ bốc cháy. Từ thế này, không phải vì da tiếp xúc với không khí, mà là vì Hecta sắp làm một việc xấu. Giả vờ ngủ phải không? Được, vậy ngươi cứ tiếp tục giả vờ ngủ đi. Ta bắt đầu trêu chọc ngươi đây. Ngươi tốt nhất đừng có tỉnh lại giữa chừng cho ta. Hecta trực tiếp đưa bàn tay nhỏ còn lại ra, hướng về phía má Bạch Nguyệt. Ngón tay thẳng tắp ngày càng gần má Bạch Nguyệt, thậm chí đã có thể cảm nhận được chút hơi ấm. Nhưng vào khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào má Bạch Nguyệt, ngón tay thẳng tắp lập tức cong lại. Như một đòn tấn công thẳng tắp bị một lớp phòng ngự kiên cố chặn lại. Nhưng sự thật không phải vậy. Không có bất kỳ sự phòng ngự nào, tự nhiên cũng không có chuyện đó. Đơn thuần là Hecta vào khoảnh khắc đầu ngón tay chạm vào Bạch Nguyệt, tim đột nhiên run lên, trong tình huống phản xạ có điều kiện, bất giác thu tay lại. Hồi tưởng lại cảm giác mềm mại, mịn màng khi đầu ngón tay chạm vào má Bạch Nguyệt lúc nãy, trong lòng Hecta dường như có hàng vạn con kiến đang bò, không ngừng cào vào tim nàng, khiến Hecta cảm thấy đặc biệt khó chịu. Khó chịu, khó chịu là đúng rồi. Nếu khó chịu, thì cứ trực tiếp giải phóng ra. Hecta hít một hơi thật sâu, quyết định không do dự nữa. Lần này, nàng tuyệt đối không chần chừ nữa, trực tiếp ra đòn mạnh. Thật thật thoải mái, chỉ trong nháy mắt, bàn tay nhỏ của Hecta đã chạm vào má Bạch Nguyệt. Lông mi Bạch Nguyệt khẽ run lên một cách khó nhận ra. May mà Hecta lúc này đang chìm đắm trong cảm giác thoải mái này, không để ý đến điểm đó. Bàn tay nhỏ bắt đầu nhẹ nhàng vuốt ve má Bạch Nguyệt. Lông mi, mắt, mũi và môi vào khóe miệng. A ha, cuối cùng, ngón tay Hecta dừng lại ở khóe miệng Bạch Nguyệt. Hiểu rằng do dự sẽ thất bại, lần này Hecta cũng không định do dự. Nhưng không đợi Hecta làm gì, không đợi Hecta thực hiện hành động gì, Bạch Nguyệt trong giấc mơ liền lật người, vừa hất tay Hecta ra khỏi má mình, vừa triệt để dập tắt suy nghĩ trong lòng nàng. Sờ sờ mặt là được rồi, còn định tiến thêm một bước nữa à, mơ đi nhé. Bạch Nguyệt trong giấc mơ lạnh lùng ngừ một tiếng. Quả nhiên, đối với loại người như Hắc Tiểu Tháp, không nên cho nàng phần thưởng. Vừa cho nàng phần thưởng, nàng sẽ bắt đầu được đằng chân lân đằng đầu. Bàn tay nhỏ của Hecta dừng lại giữa không trung, hiểu rằng Bạch Nguyệt lúc này thật sự không ngủ, hiểu rằng Bạch Nguyệt chủ động phát phúc lợi cho mình. Hecta vừa cảm thấy xấu hổ, vừa cảm thấy vô cùng vui vẻ. Xem đi, đây chính là vị trí của ta trong lòng Bạch Nguyệt. Các thiếu nữ xinh đẹp khác đều không khiến Bạch Nguyệt làm như vậy, mà ta, Hecta nữ sĩ, đã làm được. Điều này chẳng phải đã chứng minh ta đang dẫn trước sao? Mà Hecta nữ sĩ ta đã có thể dẫn trước một thời, thì chắc chắn có thể dẫn trước cả đời. Bạch Nguyệt đã là vật trong túi của Hecta ta. Hecta lúc này có vẻ vô cùng phấn khích, đồng thời cũng trở nên vô cùng tự tin. Hecta khẽ hừ một tiếng, hoàn toàn biểu đạt niềm vui trong lòng. Nhìn Bạch Nguyệt đang nằm nghiêng quay lưng về phía mình trên giường, Hecta cố nén ý định ôm lấy, nằm lại trên giường. Nằm nghiêng trên giường, đối diện với Bạch Nguyệt đang quay lưng về phía mình. Sau một lúc do dự, Hecta nhúc nhích cơ thể, từng chút một, như kiến, như ốc sên, từ từ, tiến về phía đích. Thôi, đến đây thôi. Nhưng cuối cùng, Hecta cũng không đến được đích. Nhìn khoảng cách hiện tại dưới cùng một chiếc chăn, đã có thể nhìn thấy thân thể Bạch Nguyệt, Hecta cũng rất biết điều mà dừng lại. Mục tiêu của Hecta là ở phía sau Bạch Nguyệt, để phía trước của mình và phía sau của Bạch Nguyệt va chạm. Nhưng rõ ràng, khoảng cách này là tuyệt đối không thể. Với sự hiểu biết của Hecta về Bạch Nguyệt, nếu mình thật sự đến được điểm cuối này, thì giây tiếp theo, kết quả tốt nhất chờ đợi nàng cũng là quay về điểm xuất phát. Nếu đã vậy, chẳng bằng biết điểm dừng. Ở khoảng cách này, Hecta đã vô cùng mãn nguyện. Trước đây Hecta và Bạch Nguyệt tuy ngủ chung một giường, đắp chung một chăn, nhưng khoảng cách lại rất xa, ngay cả khi chăn đi qua đường cong cơ thể Bạch Nguyệt, kết quả cuối cùng vẫn là chạm vào ga giường. Trong tình huống này, và đắp hai cái chăn thì có gì khác biệt đâu. Bây giờ ở khoảng cách này, sau khi đi qua đường cong cơ thể Bạch Nguyệt, rồi lại được đường cong cơ thể Hecta hỗ trợ, cuối cùng cũng không chạm vào ga giường nữa. Cơm phải ăn từng bước, quan hệ tự nhiên cũng phải đến từng bước. Không thể vượt giới sẽ không có kết quả tốt. Hecta nằm nghiêng trên giường, hai tay gối dưới đầu, có vài phần tình cảm nhìn bóng lưng và gáy của Bạch Nguyệt. Ngủ ngon, Bạch Tiểu Nguyệt, để lại một câu nói, Hecta mỉm cười nhắm mắt lại. Mỗi ngày một chút tiến bộ, mỗi giai đoạn một nút thắt, đều là một chiếc chìa khóa dẫn đến tương lai tươi đẹp. Hôm nay cũng là một ngày tràn đầy năng lượng ngươi lại muốn đi tìm thiếu nữ xinh đẹp nào để vui chơi? Hà Vũ Điệp hay Phong Cận? Rất đáng tiếc, không có chuyện gì như ngủ ngủ rồi ôm nhau xảy ra. Yên tĩnh tỉnh dậy, yên tĩnh thức dậy, mọi thứ đều như một ngày bình thường. Hoàn thành mọi việc chuẩn bị sau khi thức dậy, Bạch Nguyệt và Hecta ngồi đối diện nhau trên ghế sofa, cảm nhận ánh nắng như mọi khi, yên tĩnh lướt điện thoại. Và một lát sau, Bạch Nguyệt cũng như mọi khi bắt đầu màn tìm mồi. Hecta tuy cảm thấy vô cùng cạn lời, nhưng cũng đã quen rồi. Sở thích của Bạch Nguyệt là vậy, nàng còn có thể thay đổi sở thích của cô ta sao? Hecta đương nhiên có suy nghĩ này, nhưng hoàn toàn không có thực lực để thay đổi. Hay là, quyền lựa chọn giao cho ngươi quyết định. Cúi đầu suy tư một lúc, Bạch Nguyệt đột nhiên nghĩ ra một ý hay, giao quyền lựa chọn cho Hecta, ngươi quyết định ta đi tìm Hà Vũ Điệp chơi hay tìm Phong Cận chơi. Đương nhiên, Á Cách Lai Nhã, Tinh bọn họ cũng được, chỉ cần là ngươi nói, chỉ cần là ngươi chọn, đó sẽ là mục tiêu tiếp theo của ta. Ta lựa chọn, Hecta nhướng mày, nhất thời không biết Bạch Nguyệt đang có ý đồ gì. Ít nhất trong mắt Hecta, mọi hành động của Bạch Nguyệt đều có lý lẽ riêng của cô. Mọi hành động của Bạch Nguyệt đều là để hoàn thành đại nghiệp đế quốc thiếu nữ xinh đẹp vĩ đại của cô. Hecta không tin, Bạch Nguyệt sẽ vô duyên vô cớ giao quyền lựa chọn vào tay mình. Nhưng ngay cả thiên tài như Hecta, lúc này cũng không thể dựa vào những điều này mà liên tưởng đến điều gì. Nếu đã Bạch Nguyệt đã giao quyền lựa chọn cho mình, thì Hecta tự nhiên sẽ không làm cô thất vọng. Ta chọn ta không được chọn Hecta Nga chỉ có thể chọn các thiếu nữ xinh đẹp khác ngoài Hecta. Nếu là thiếu nữ xinh đẹp, thì Hecta muốn chọn chính mình, để Bạch Nguyệt cả ngày ở bên cạnh mình. Nhưng không đợi Hecta nói xong, đã bị Bạch Nguyệt cắt ngang. Đoán được kết quả này, Hecta không tức giận, tiếp tục nói, vậy ta chọn thiếu nữ xinh đẹp ngoài ông Pháp La Tư cũng không được nga, chỉ có thể chọn thiếu nữ xinh đẹp trong áo hách mã. Mà Bạch Nguyệt đã đoán được dự đoán của Hecta, biết nàng định nói gì, lại một lần nữa đưa ra kết quả trước. Hecta, lần này, Hecta cũng hết cách, chọn thiếu nữ xinh đẹp ngoài ông Pháp La Tư, xem có thể nhanh chóng rời khỏi nơi thị phi này không. Kết quả rất rõ ràng, không được. Vậy thì chọn Hecta chống cằm, mắt nhìn xuống, trên mặt hiện lên vài phần do dự. Nếu Bạch Nguyệt đã để mình chọn, thì chắc sẽ không thất đức đến mức sau khi mình chọn xong, lại nói với mình, ta chỉ cho ngươi lựa chọn, trở thành mục tiêu tiếp theo của ta. Nhưng ta không nói, ta sẽ nghe theo lựa chọn này của ngươi, hoàn thành mục tiêu này à, hình như cũng có khả năng. Ta chọn đề bảo, không tiếp tục do dự, một lát sau, Hecta đưa ra đáp án của mình. Chỉ là đáp án này, có chút khả nghi, hay nói đúng hơn, chính vì khả nghi, Hecta mới chọn nó. Đề bảo tuy bề ngoài trông giống trẻ con, nhưng cũng thực sự là một thiếu nữ xinh đẹp. Phạm vi của thiếu nữ xinh đẹp rất rộng, Loli tự nhiên cũng nằm trong đó. Nói trắng ra là, con gái xinh đẹp, đều có thể gọi là thiếu nữ xinh đẹp. Mà Bạch Nguyệt chắc sẽ không ra tay độc ác với một thiếu nữ xinh đẹp chỉ có ngoại hình trẻ con chứ. Sau khi đưa ra đáp án của mình, Hecta liền nhìn về phía Bạch Nguyệt. Muốn biết cô ta rốt cuộc có đạo đức hay không? Người bảo ta chọn, không thể trực tiếp hối hận chứ. Đổi cái khác, Bạch Nguyệt không hối hận, nhưng lại thản nhiên ra hiệu cho Hecta đổi lựa chọn khác. Hecta, vậy thì đề An, đổi cái khác, đề Ninh, đổi nữa đi. Hecta, ngươi nói thẳng là ngươi muốn ta chọn ai đi. Sự việc đã đến nước này, Hecta sao còn không hiểu. Cái gì mà cho mình lựa chọn? Rõ ràng chỉ đơn thuần là cho mình một chút cảm giác tham gia, trở thành một phần trong kế hoạch của Bạch Nguyệt và các thiếu nữ xinh đẹp. Ê, Hecta nữ sĩ nói vậy là có ý gì? Nghe thấy lời này, một biểu cảm ngây thơ nghi hoặc lặng lẽ hiện lên trên khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết của Bạch Nguyệt. Ta không phải đã nói rồi sao? Quyền lựa chọn ở trên người Hecta nữ sĩ, ngươi không cần hỏi ta. Có thể là Hecta nữ sĩ vừa rồi lơ đãng, không nghe rõ, vậy ta nói lại một lần nữa nhé. Giọng Bạch Nguyệt dịu dàng như nước, từ từ lặp lại lời nói lúc trước, ngươi quyết định ta đi tìm Hà Vũ Điệp chơi hay tìm Phong Cận chơi. Tuy lời nói giống hệt như lúc trước, nhưng nếu nghe kỹ, sẽ có thể nghe thấy trọng âm ở hai cái tên Hà Vũ Điệp, Phong Cận. Hay lắm, quyền lựa chọn quả thực đã được trao. Chọn một trong hai người Hà Vũ Điệp và Phong Cận, sao lại không phải là quyền lựa chọn chứ? Ai, ta chọn Phong Cận. Khẽ thở dài, Hecta cũng không nói gì thêm. Hà Vũ Điệp và Phong Cận ai uy hiếp lớn hơn, thì không nghi ngờ gì là Hà Vũ Điệp. Hơn nữa bên cạnh Hà Vũ Điệp còn có em gái, Phong Cận chỉ có một mình. Chọn hai người hay chọn một người, Hecta vẫn không mốc. Được, vậy thì chọn Phong Cận đi. Bạch Nguyệt mỉm cười, khẽ gật đầu, đồng ý, xem đi, ta là một người chị tốt biết bao nhiêu. Ra ngoài tìm thiếu nữ xinh đẹp chơi còn phải hỏi ý kiến em gái, hơn nữa còn giao quyền lựa chọn cho nó. Cả ngân hà này, những người chị lo cho em gái như ta, e rằng không có bao nhiêu đâu. Thật không hổ là ta. Bạch Nguyệt rất tự luyến mà khen mình trong lòng một hồi. Hecta không biết Bạch Nguyệt đang nghĩ gì, nhưng qua cảm xúc hoạt bát, kiêu ngạo mà cô tỏa ra, vẫn có thể đoán được phần nào. Cô ta hẳn là đang cảm thấy kiêu ngạo và cảm động vì hành vi này. Ha ha, Hecta không nói nên lời, chỉ có thể phát ra hai tiếng ha để mỉa mai. Đợi sau này Hecta mạnh lên, đợi sau này Hecta đè Bạch Nguyệt dưới thân, nàng cũng sẽ cho Bạch Nguyệt quyền lựa chọn. Phía trước hay phía sau, tuy điều này có chút hoang đường, có chút viển vông, nhưng với tư cách là con người có thể tạo ra kỳ tích, tưởng tượng một chút, diễn tập trước một chút, vẫn có thể. Hecta tin chắc, người tin vào kỳ tích, bản thân, cũng nhất định sẽ là một kỳ tích. Bây giờ, Hecta bản thân là một kỳ tích, vậy thì khoảng cách đến việc hoàn thành một kỳ tích khác, chắc cũng không còn xa. Áo hách mã, vườn thất thần, Bạch Bảo, Hắc Bảo, sao hai người lại đến đây? Hai người đến vườn thất thần, không nhìn thấy Phong Cận ngay lập tức. Bạch Nguyệt lười đi dạo trong vườn thất thần, trực tiếp cảm nhận khí tức của Phong Cận lúc này, dẫn Hecta đến trước mặt Phong Cận. Nhìn thấy Bạch Nguyệt và Hecta đến, vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt Phong Cận lập tức tan biến. Dường như tất cả sự mệt mỏi đều được chữa lành vào lúc này. Như tắm gió xuân, nhan sắc có thể dùng làm thuốc, nói chính là Bạch Nguyệt rồi. Đẹp đến một cảnh giới, khi người khác nhìn thấy cô lần đầu tiên, những cảm xúc tiêu cực trong lòng đều sẽ tan thành mây khói trong nháy mắt. Đương nhiên, tuy nói là vậy, nhưng điều này không liên quan gì đến nhan sắc. Nhan sắc cực cao quả thực sẽ khiến người ta sáng mắt, cơ thể sững sờ, từ đó tạm thời quên đi nỗi đau thể xác. Nhưng cũng chỉ là tạm thời mà thôi, không thể chữa trị tận gốc, nỗi đau sẽ rất nhanh lại xuất hiện trong cơ thể. Phong Cận cảm thấy sự mệt mỏi trong lòng tan biến, đơn thuần là do Bạch Nguyệt âm thầm ra tay, giúp nàng xoa dịu sự mệt mỏi trong lòng, không liên quan gì đến nhan sắc cả. Nhưng lại có thể tạo ra một ảo giác chân thực cho Phong Cận, khiến nàng càng thêm sùng bái người chị Bạch Nguyệt trước mắt. Sao vậy, Phong Bảo không muốn gặp chúng ta à? Chiếc bánh kem dâu tây thơm mềm trước mắt khiến tâm trạng càng ngày của Bạch Nguyệt tốt lên không ít. Bánh kem dâu tây thơm mềm ơi, người sinh ra là để cho Bạch Nguyệt tỉ tỉ ta ăn thịt đó. Bạch Nguyệt nhìn về phía Phong Cận, trong ánh mắt có thêm mấy phần xâm lược, khiến ánh nhìn ấy trở nên có chút nóng bỏng. Không, không có, ta sao có thể không muốn gặp Bạch Bảo và Hắc Bảo chứ? Ánh mắt này của Bạch Nguyệt không hề che giấu, khiến toàn thân Phong Cận nóng ran. Đồng thời cũng nảy sinh một cảm giác mất tự nhiên, phảng phất như mình là một món ngon được bưng lên bàn ăn, giây tiếp theo sẽ bị đưa vào miệng thực khách. Ngô trong khoảnh khắc, dưới sự dẫn dắt của cảm giác nóng ran và mất tự nhiên này, toàn thân Phong Cận bị một dáng hồng bao phủ. Bạch Nguyệt vốn đã tỏa sáng vạn trượng trước mắt, trong mắt Phong Cận lúc này còn phảng phất chút khí tức kích tình. Điều này khiến Phong Cận nhất thời khó lòng chống cự, muốn làm gì đó với nàng, hoặc để nàng làm gì đó với mình. Phong Bảo, giọng nói nghi hoặc của Bạch Nguyệt khẽ vang lên như một tiếng sét đánh trong đầu Phong Cận, khiến nàng bừng tỉnh, hoảng hốt xua tay đáp lại Bạch Nguyệt. Bạch Bảo, ta đây. Dù đã thoát khỏi trạng thái không rõ đó, dáng hồng trên má Phong Cận vẫn còn, những cảm xúc còn sót lại cũng đang dày vò trong lòng nàng, khiến lời nói cũng trở nên lắp bắp. Đồ yêu nữ, một giọng nói hằn học vang lên bên tai Bạch Nguyệt. Chỉ một ánh nhìn đã khiến một thiếu nữ xinh đẹp thanh xuân rơi vào trạng thái không thể diễn tả này. Đây không phải yêu nữ thì là gì? À không, đúng là không phải yêu nữ. Yêu nữ làm gì có sức quyến rũ lớn như vậy? Rõ ràng là siêu cấp yêu nữ, một siêu cấp yêu nữ đùa bỡn với tâm hồn và thân thể của các thiếu nữ xinh đẹp. Đúng là Bạch Bảo a, mị lực vẫn như xưa nha. Giọng Hecta bình thản, nhưng nếu nghe kỹ, vẫn có thể nghe ra một chút mỉa mai. A, Hắc Bảo quá khen rồi. Bạch Nguyệt đương nhiên nghe ra được sự mỉa mai trong lời nói của Hecta, nhưng lại không hề tức giận. Được Hecta nữ sĩ đường đường mỉa mai một phen, chẳng lẽ không phải là chuyện đáng tự hào sao? Đối với một chuyện đáng tự hào, tại sao phải tức giận chứ? Bạch Nguyệt vui mừng còn không kịp nữa là, sau một câu khen ngợi xã giao, Bạch Nguyệt lại rời ánh mắt về phía Phong Cận. Gương mặt xinh đẹp trắng nõn mang theo mấy phần nghi hoặc và quan tâm, nàng hỏi, Phong Bảo, ngươi sao vậy, bị bệnh à, có muốn nghỉ ngơi một chút không? Để ta kiểm tra cho ngươi nhé. Nói xong, Bạch Nguyệt liền vươn bàn tay nhỏ, dưới ánh mắt của Phong Cận và Hecta, nhẹ nhàng đặt tay lên đầu Phong Cận, khẽ xoa. Ủa, không phải kiểm tra sao? Sao lại xoa đầu rồi? Thấy cảnh này, Hecta liếc nhìn Bạch Nguyệt với vẻ khinh bỉ. Cả ngày chỉ biết lừa gạt, ngoài lừa gạt thiếu nữ xinh đẹp ra ngươi còn làm được gì nữa? Bạch Nguyệt, còn có thể lừa gạt Hecta nữa nha Bạch. Bạch Bảo, ta không có vấn đề gì đâu. Cảm nhận được sự ấm áp truyền đến từ đỉnh đầu, dáng hồng trên mặt Phong Cận dần chuyển sang sắc đỏ. Giọng nàng vẫn có chút lắp bắp, rõ ràng là vô cùng e thẹn, ngượng ngùng. Nhưng nàng rất thích hành động này, rất thích Bạch Nguyệt đối xử với mình như vậy. Hơn nữa những hành vi thân mật hơn cũng đã làm rồi. Tại sao mình vẫn cảm thấy ngượng ngùng như vậy? Phong Cận nghĩ đến chuyện xảy ra trong phòng Bạch Nguyệt lúc nàng và Hà Vũ Điệp ở cùng nhau. Chuyện đó, tuy không có phát triển gì thực chất, nhưng cũng chẳng khác gì phô bày toàn bộ trước mặt Bạch Bảo. Thậm chí bộ quần áo lúc đó, so với việc trực tiếp phô bày toàn bộ, còn quyến rũ hơn nhiều thì phải. Thật sao, nhưng mặt người đỏ hết cả lên thế này, thật sự không có vấn đề gì à? Bạch Nguyệt giả vờ như không biết gì, thân trên hơi nghiêng về phía trước, gương mặt hoàn mỹ đầy lo lắng và quan tâm chiếm trọn con ngươi của Phong Cận. Nhưng dù vậy, dù đầy lo lắng và quan tâm, bàn tay nhỏ của Bạch Nguyệt đặt trên đầu Phong Cận vẫn không ngừng xoa, thậm chí còn tăng thêm chút lực. Nàng tùy ý tận hưởng sự ấm áp của thiếu nữ đơn thuần, đáng yêu này. Hay là để ta giúp ngươi kiểm tra, giúp ngươi chữa trị một chút. Không vấn đề gì đâu. Tiếp xúc gần với gương mặt thần thánh này của Bạch Nguyệt, đôi mắt Phong Cận bị một tầng sương mù bao phủ, làn da vốn đã hồng nhuận dần tỏa ra hương thơm làm say lòng người. Tâm hồn phảng phất bị thứ gì đó xuyên thấu, khiến đại não trở nên trống rỗng. Một câu nói, một con chữ, một ý nghĩ cũng không thể hiện lên, chỉ có thể dựa vào bản năng của cơ thể, giống như rơi vào trạng thái ngây dại, dưới sự điều khiển của bản năng mà trả lời câu hỏi của Bạch Nguyệt. A ba, Phong Cận cứ thế ngây ngốc nhìn dung nhan đang chiếm trọn tầm mắt mình. Bị vẻ đẹp của Bạch Nguyệt làm choáng ngợp, lại thêm sự ấm áp không ngừng truyền đến từ đỉnh đầu, một sợi chỉ trong suốt lấp lánh khẽ hiện ra bên khóe miệng nàng. Hecta, thu hết những thay đổi của Phong Cận vào mắt, khóe miệng Hecta khẽ giật. Trò chơi tình yêu không phải như thế này chứ? Tại sao trò chơi tình yêu lại có thể trực tiếp mở khóa cảnh kết thúc được? Lần đầu gặp mặt đã có thể mê hoặc Phong Cận đến mức không thể kiềm chế, lần thứ hai gặp mặt cũng tương tự. Rồi lần thứ ba gặp mặt thì lên giường, sau đó thì chính là thế này, chỉ cần nhìn gương mặt nhỏ của Bạch Nguyệt thôi là đã ngượng đến mức đầu óc trống rỗng. Ai? Hecta thầm thở dài trong lòng. Uổng cho Hecta trước đó còn nghĩ sẽ cùng Hà Vũ Điệp và Phong Cận liên thủ để cho Bạch Tiểu Nguyệt này một bài học. Kết quả không ngờ tới, hai người này một người còn không đáng tin hơn người kia. Hà Vũ Điệp không đáng tin, bị Bạch Nguyệt dăm ba câu đã lừa được. Còn Phong Cận lại càng không đáng tin hơn, còn không cần đợi Bạch Nguyệt dăm ba câu lừa gạt, chỉ cần liếc mắt một cái đã hoàn toàn chìm đắm. Đối với chuyện này, Hecta có chút sợ hãi, may mà lúc đó mình không có hành động kết minh thực tế nào, nếu không chẳng phải đã bị Hà Vũ Điệp và Phong Cận lẳng lặng bán đi rồi sao? Hecta cảm thấy, có thể bỏ dấu chấm hỏi đi, đổi thành dấu phẩy. Câu trần thuật tại sao lại phải dùng câu nghi vấn, nếu hợp tác với hai người họ, chắc chắn sẽ bị bán đi. Không còn nghi ngờ gì nữa. Phong bảo, người trông thế này, không giống như không có vấn đề gì đâu. Bạch Nguyệt đã hoàn toàn nhập vai, trên mặt lộ ra vài phần lo lắng. Sau đó cũng không đợi Phong Cận nói gì, không đợi Phong Cận hoàn hồn. Bạch Nguyệt liền thu lại bàn tay nhỏ đang đặt trên đầu nàng, thay vào đó là nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, dắt cả người nàng đi về một nơi không người trong Hôn Quang Đình Viện. Đi thôi, ta giúp ngươi trị liệu đơn giản một chút. Đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ độc lập, đầu óc trống rỗng, Phong Cận chỉ có thể như một đứa trẻ được người lớn dắt tay, lặng lẽ đi theo bên cạnh Bạch Nguyệt, bị nàng dắt tay đi về một nơi nào đó. Hecta, nhìn hai người dần đi xa, Hecta không biết có nên đi theo hay không. Đi, tại sao lại không đi? Nếu không đi, chẳng phải đợi họ gạo nấu thành cơm sao? Bạch Nguyệt chắc chắn không có ý tốt gì, nếu Hecta không đi theo, chẳng phải họ sẽ bắt đầu một trận tương tác ngoài trời sao? Bạch Tiểu Nguyệt đừng có mơ, chỉ cần ta còn ở đây một ngày, người đừng hòng có những tương tác siêu thân mật với các thiếu nữ xinh đẹp. Trừ phi những tương tác đó là nhắm vào ta. Gương mặt Hecta ửng hồng, ngay sau đó vội lắc đầu, quăng hết những suy nghĩ xấu xa ra khỏi đầu, nhìn bóng lưng hai người, vội vàng cất bước đi theo. Một lúc sau, bóng dáng ba người xuất hiện trên đường áo hách mã. Đa tạ khoản đãi, tâm trạng Bạch Nguyệt rất vui vẻ, lặng lẽ thực hiện một nghi thức sau bữa ăn. Phảng phất như một quý tộc vừa dùng xong bữa ăn thượng hạng, bày tỏ sự khẳng định cao độ đối với món ăn hôm nay. Mà bên cạnh Bạch Nguyệt là một thiếu nữ tóc hồng đang cúi đầu, có chút không dám nhìn ai. Phía còn lại của Bạch Nguyệt chính là Hecta nữ sĩ. Nàng không biểu cảm, không hề nhìn ra chút cảm xúc nào, khiến người ta rất muốn biết, trong khoảng thời gian vừa rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Mà lại khiến ba người lộ ra những biểu cảm xúc hoàn toàn khác biệt và chênh lệch cực lớn. Phong bảo, sao còn cúi đầu vậy? Có phải cơ thể lại có vấn đề gì không? Cảm nhận được cảm xúc của Phong Cận bên cạnh, nhìn tư thế cúi đầu của nàng lúc này, đôi mắt nhỏ của Bạch Nguyệt đảo một vòng, khóe mắt mang theo nụ cười hỏi nàng một tiếng. Nếu cơ thể có vấn đề, vậy có muốn ta kiểm tra lại cho ngươi không? Bạch Nguyệt tuy đã ăn no, nhưng mỹ thực thì không bao giờ chê nhiều. Nếu Phong Cận còn cần mình kiểm tra cơ thể, Bạch Nguyệt cũng sẽ không keo kiệt sức mạnh của mình, nàng sẽ một lần nữa giúp Phong Cận kiểm tra cơ thể. Đồng thời, để trị tận gốc bệnh trạng của Phong Cận, lần kiểm tra cơ thể này, Bạch Nguyệt sẽ dùng nhiều sức mạnh hơn nữa. Không, không, nghe thấy lời này, Phong Cận vốn đang cúi đầu bỗng ngẩng phát lên, điên cuồng xua tay từ chối, Bạch bảo, ta vừa rồi chỉ đang nghĩ một vài chuyện thôi, cơ thể không có chỗ nào khó chịu cả. Nói xong câu này, Phong Cận hít một hơi thật sâu, đè nén tất cả cảm xúc trong lòng xuống. Phong Cận biết, chỉ nói xuông là vô dụng, với sự quan tâm của Bạch Bảo đối với mình, chỉ cần mình lộ ra bất kỳ một biểu cảm khó chịu nhỏ nào, nàng ấy cũng sẽ đầy lo lắng đưa mình đi kiểm tra. Để không để Bạch Bảo quá lo lắng, cũng để không phải đi kiểm tra, Phong Cận phải điều chỉnh tốt biểu cảm trên mặt mình. Không thể lộ ra bất kỳ một chút khó chịu nào. Hít hà Phong Cận không ngừng hít thở sâu, dưới sự chú ý của Bạch Nguyệt và Hecta, chỉ trong vài giây ngắn ngủi, đã khôi phục lại trạng thái sắc mặt hơi ửng hồng. Bạch Bảo, ta chỉ là hơi nóng, nên sắc mặt sẽ hơi hồng một chút. Phong Cận hiểu rằng, sự nóng rực trên mặt không có cách nào hạ nhiệt trong thời gian ngắn, vì vậy chỉ có thể tìm một lý do để giải thích. Nếu có vấn đề gì, nhất định phải nói ra nhé. Phong Cận đã làm đến mức này, Bạch Nguyệt tự nhiên cũng sẽ không bám giết không tha. Nàng gật gật đầu, mỉm cười ra hiệu một tiếng, mà dưới nụ cười này, dù Phong Cận đã có chuẩn bị, cũng vẫn không nhịn được mà hơi quay đầu đi. Ha ha, thu hồi ánh mắt, Bạch Nguyệt không nhịn được bắt đầu hồi tưởng lại việc kiểm tra Phong Cận vừa rồi. Một số hành vi đặc biệt thân mật, đặc biệt sâu sắc, Bạch Nguyệt tự nhiên là không làm. Dù sao Hecta cũng ở ngay bên cạnh, làm gì đó với Phong Cận trước mặt Hecta, vẫn là thôi đi. Đương nhiên, cho dù không có Hecta, Bạch Nguyệt cũng sẽ không làm gì Phong Cận. Mà cái gọi là kiểm tra, cũng thật sự chỉ là một cuộc kiểm tra mà thôi. Chỉ là một cuộc kiểm tra toàn thân. Bạch Nguyệt với tư cách là một y sư, tự nhiên phải có trách nhiệm với bệnh nhân của mình. Vì vậy trong việc kiểm tra toàn thân cho Phong Cận, Bạch Nguyệt đã tự mình ra tay. Từng chút một, cẩn thận kiểm tra tình trạng cơ thể của Phong Cận. Đồng thời, để phòng ngừa có triệu chứng gì ẩn giấu, Lúc kiểm tra toàn thân, Bạch Nguyệt còn ở một số vị trí dễ mắc bệnh, tiến hành một phen xoa bóp. Vừa kiểm tra xem bộ phận này có vấn đề gì không, vừa giúp Phong Cận thư giãn gân cốt. Dù sao vì vấn đề tụ đình, Hôn Quang Đình Viện khoảng thời gian này quả thực là bận muốn chết. Với tư cách là một y sư của Hôn Quang Đình Viện, dù quý là Hoàng Kim Duệ, dưới cường độ làm việc cao trong khoảng thời gian này, trong cơ thể cũng đã lưu lại một số bệnh trạng. Còn bệnh trạng gì thì đừng quan tâm, dù sao thì những bệnh trạng này vừa rồi cũng đã bị Bạch Nguyệt giải quyết toàn bộ. Tóm lại là, cơ thể Phong Cận hiện tại vô cùng khỏe mạnh, vô cùng bình thường. Nhưng có câu nói rất hay, vạn biến trong chớp mắt. Hiện tại không có vấn đề, không có nghĩa là giây tiếp theo không có vấn đề. Biết đâu giây trước còn khỏe mạnh, giây sau đã nằm trên mặt đất. Cho nên, Bạch Nguyệt phải suy nghĩ kỹ điểm này, tuyệt đối không thể để Phong Cận xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Mặc dù vấn đề lớn nhất, hình như chính là mình. Chúng ta đi ăn sáng trước đi, đi trên đường áo hách mã, hít thở không khí mang theo chút hương vị mỹ thực, Bạch Nguyệt ra hiệu với hai người bên cạnh một tiếng. Ăn sáng, nghe thấy lời này, thân thể Phong Cận lập tức co rụt lại, trên mặt lộ ra chút đỏ ửng, phảng phất như nghĩ đến chuyện gì khó nói. Ăn sáng, không phải là lời mà Bạch Nguyệt tỷ tỷ đã khẽ nói ra khi đang kiểm tra cơ thể mình sao? Trong tình huống đó, Phong Cận cảm thấy mình như một món ăn trên đĩa, cảm giác đó càng ngày càng mãnh liệt. Khi Bạch Bảo nói ra từ ăn sáng, trong đầu Phong Cận liền vô duyên vô cớ đem mình vào trong đó. Ngưng tụ ra một khung cảnh, chỉ thấy một thiếu nữ tóc hồng mặc một bộ đồ ngủ mỏng manh, bưng một đĩa ăn sáng đến trước mặt một nữ tử tóc trắng. Cúi đầu, đỏ mặt, khẽ nói, Bạch Bảo, chào buổi sáng. Bữa sáng đã chuẩn bị xong rồi, là chuẩn bị ăn sáng trước, hay là ăn ta trước? Sau đó là đĩa ăn bị hất đổ, thiếu nữ tóc hồng bị nữ tử tóc trắng một tay kéo lên giường, rồi tiến hành một số hành vi ngượng ngùng không thể nói thành lời. Phong Bảo, ta đây, một tiếng gọi nhẹ, lập tức dọa Phong Cận trở về hiện thực. Tại sao ta lại có suy nghĩ như vậy chứ? Phong Cận cúi đầu, toàn thân nóng ran, ngay cả một góc áo của Bạch Nguyệt cũng không dám nhìn. Đến đó ăn đi, Bạch Nguyệt không để ý đến dáng vẻ của Phong Cận lúc này, nhìn quanh một vòng, vươn ngón tay chỉ đại một cửa hàng, dẫn hai người đi vào. Trên đường đi ăn, sự ngượng ngùng và khó hiểu trong lòng Phong Cận dần tan biến. Tuy vẫn còn sót lại không ít sự e thẹn đối với Bạch Bảo, nhưng cũng đã khôi phục gần như hoàn toàn. Sắc mặt hơi hồng nhuận, cũng có thể dùng lý do nóng để che đậy. Đinh đông, vừa lúc ăn xong, tấm đá trên người Phong Cận phát ra từng tiếng vang. Nghe vậy, Phong Cận không lập tức lấy tấm đá ra, mà quay đầu nhìn về phía Bạch Nguyệt, hỏi ý kiến của nàng. Cảm nhận được ánh mắt dò hỏi của Phong Cận, Bạch Nguyệt có chút bất đắc dĩ, không cần để ý đến suy nghĩ của ta, có điện thoại ngươi nói một tiếng rồi cứ trực tiếp nhận là được. Phong Cận này sao lại giống hệt Hà Vũ Điệp vậy? Bây giờ cũng không phải là hội nghị quan trọng, trang trọng gì, có điện thoại thì cứ nhận đi, hỏi ý kiến của ta làm gì. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Bạch Nguyệt tuy cảm thấy rất bất đắc dĩ với hành vi này của Phong Cận và Hà Vũ Điệp, nhưng lại không hề ghét. Thậm chí còn rất thích, dù sao trong mắt Bạch Nguyệt, đây hoàn toàn là biểu hiện của việc đã nắm chắc thiếu nữ xinh đẹp trong tay. Chỉ cần mình ở bên cạnh họ, bất luận họ làm gì, đều sẽ đến hỏi ý kiến của mình. Nếu chỉ là người bình thường, có lẽ sẽ cảm thấy phiền phức. Nhưng nếu là một siêu cấp mỹ thiếu nữ vừa nhìn đã thấy vui vẻ, dù đặt trong ngân hà cũng cực kỳ hiếm thấy thì sao? Vậy ngoài khúc gỗ ra, e rằng không ai sẽ cảm thấy phiền phức với điều này cả. Một thiếu nữ xinh đẹp nghe lời ngươi, ngoan ngoãn hiểu chuyện, quả thực là nữ thần hoàn mỹ mà tất cả mọi người đều mơ ước. Trong tình huống này, vui mừng còn không kịp, sao có thể cảm thấy phiền phức được chứ? Ai, được Bạch Nguyệt ra hiệu, Phong Cận liền lấy tấm đá từ trên người ra, nhìn tin nhắn được gửi đến. Một lát sau, nàng phát ra một tiếng nghi hoặc. Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra à? Nghe thấy tiếng nghi hoặc này của Phong Cận, Bạch Nguyệt hỏi. À, Cách Lai Nhã đại nhân có việc tìm ta, bảo ta đến Vân Thạch Thiên Cung một chuyến. Phong Cận đơn giản trả lời một chút, báo cho Bạch Nguyệt biết chuyện này. À, Cách Lai Nhã đại nhân đã nói, Bạch Bảo là vị khách tôn quý nhất toàn bộ áo hách mã. Chỉ cần nàng đặt câu hỏi, bất kỳ câu trả lời nào cũng có thể nói ra, không cần che giấu. Nghe vậy, lông mi Bạch Nguyệt hơi nhướng lên. Cảnh này, sao có chút quen thuộc, lần trước hình như là Hà Vũ Điệp thì phải, lúc đó hình như là đang tiến hành đại sự hoàn trả hòa chung. Vậy bây giờ không phải cũng là một đại sự chứ? Không phải chuyện gì lớn đâu. Dường như cảm nhận được điều gì đó, Phong Cận vội vàng xua tay giải thích. À, Cách Lai Nhã đại nhân không bảo ta phải đến Vân Thạch Thiên Cung ngay lập tức, mà là bảo ta hoàn thành xong việc trong tay rồi hãy đến Vân Thạch Thiên Cung. Cho nên chắc không phải chuyện gì gấp, nếu không phải chuyện gấp, nghĩ chắc cũng không phải chuyện gì lớn. Vậy sao? Bạch Nguyệt khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Đối với Bạch Nguyệt, bất kể là chuyện lớn hay nhỏ, chuyện gấp hay không, đều không có gì khác biệt rõ ràng. Bạch Bảo, Hắc Bảo, hai người bây giờ còn có chuyện gì khác cần giải quyết không? Phong Cận khẽ hỏi một tiếng, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta cùng nhau đến Vân Thạch Thiên Cung tìm A Cách Lai Nhã Đại Nhân đi. Tài mắt của A Cách Lai Nhã Đại Nhân trải khắp thành phố, cộng thêm hai người cũng không có gì che giấu, tự nhiên là bị A Cách Lai Nhã nhìn thấy. Lúc gửi tin nhắn cho Phong Cận, A Cách Lai Nhã cũng đã nói, có thể cùng Bạch Nguyệt và Hecta đến Vân Thạch Thiên Cung. Vậy đi thôi, Bạch Nguyệt khẽ gật đầu, quyết định điểm đến tiếp theo. Vốn dĩ cũng là đi dạo lang thang không mục đích, bây giờ có điểm đến, Bạch Nguyệt tự nhiên không có ý kiến gì. Hơn nữa, Bạch Nguyệt nhớ, A Cách Lai Nhã hình như có chuyện muốn tìm mình. Hình như là cảm ơn, dù sao đi nữa, bây giờ vừa hay cùng Phong Cận đi tìm A Cách Lai Nhã, giải quyết chuyện này. Nhân tiện xem thử, có thể coi A Cách Lai Nhã là bữa trưa không? Áo hách mã, Vân Thạch Thiên Cung, đi thang máy tâm đá đến anh hùng dục tràng, một bóng dáng màu vàng kim xuất hiện trước mắt, dường như đã đợi từ lâu. Phong Cận, Bạch Nguyệt tỷ tỷ, Hecta tỷ tỷ, hoan nghênh đến Vân Thạch Thiên Cung. Cảm nhận được động tĩnh phía sau, A Cách Lai Nhã quay người đối mặt với ba người, mỉm cười. A Cách Lai Nhã muội muội, chào buổi sáng. Bạch Nguyệt dịu dàng cười, đáp lại. Hecta và Phong Cận cũng khẽ ra hiệu một tiếng, khẽ gật đầu, A Cách Lai Nhã liền rời ánh mắt lên người Phong Cận, hỏi, Phong Cận, biết ta gọi ngươi đến đây là vì chuyện gì không? Ngạch nghe thấy lời này, đôi mắt nhỏ của Phong Cận trợn to không ít, có chút ngơ ngác. Dáng vẻ của A Cách Lai Nhã đại nhân lúc này, giống hệt giáo viên lên lớp của Phong Cận ở Thần Mộ Tụ Đình. Rõ ràng là cô gọi học sinh đến gặp mình, kết quả đợi học sinh đến, lại quay đầu hỏi ngược lại học sinh tại sao mình lại gọi ngươi đến. Trong tình huống này, quả thực là đem hết những việc xấu mình đã làm trong đời nhét vào đầu, tiến hành suy nghĩ như giang lạc. Sau đó khai ra hết những chuyện cần khai. Chiêu này, đối với một học sinh mà nói, quả thực là hiểm ác. Dù không phải học sinh, cũng rất hiểm ác. May mà Phong Cận nghĩ lại, khoảng thời gian này mình cũng không làm gì xấu. Cộng thêm Phong Cận không cảm nhận được chút ý tức giận nào từ trên người A Cách Lai Nhã, cho nên mục đích của nàng chắc không phải là cái này. Chắc là đơn thuần để khảo nghiệm mình thôi. Vậy chuyện đáng để khảo nghiệm, cũng chỉ có một chuyện thôi. A Cách Lai Nhã đại nhân, là chuyện liên quan đến Thiên Không Thái Thản sao? Phong Cận dùng câu nghi vấn, nhưng lời nói lại tỏ ra vô cùng khẳng định. Thời gian thảo phạt Thiên Không Thái Thản đã gần kề. A Cách Lai Nhã gật đầu, rồi tiếp tục nói, tử vong, Lý Tính Hỏa trùng hoàn trả xem như là quá trình thuận lợi nhất từ khi bắt đầu hành trình đuổi theo ngọn lửa, không ai vì vậy mà bị thương, càng không ai vì vậy mà tử vong. Nghỉ ngơi, điều chỉnh một thời gian ngắn là có thể tiến hành bước tiếp theo. Vậy sao, sau khi nhận được câu trả lời khẳng định của A Cách Lai Nhã, cảm giác căng thẳng lập tức dâng lên trong lòng Phong Cận, bao trùm lên gương mặt nàng. Thiên Không Thái Thản có thể không giống với những thái thản khác. Mọi người sắp phải đối mặt, rất có thể là một thái thản hoàn chỉnh. Những người khác chắc không có vấn đề gì, dù sao phần lớn đều đã trở thành bán thần. Bạch Ách các hạ cho dù không phải bán thần, chiến lực cũng vô cùng mạnh mẽ. Mà mình mặc dù bình thường cũng có tiến hành rèn luyện và huấn luyện kỹ xảo chiến đấu, nhưng trước mặt một thái thản, vẫn có chút không đủ nhìn. Nếu là thảo phạt thái thản khác thì còn đỡ, nhưng lần này thảo phạt là Thiên Không Thái Thản, là sứ mệnh mà Phong Cận cần phải hoàn thành. Phong Cận là nhân vật cốt lõi nhất trong đó, nếu nàng lùi bước, dẫn đến một số vấn đề không dám tưởng tượng, Phong Cận sẽ vĩnh viễn không thể tha thứ cho chính mình. Trong lúc Phong Cận đang tự dằn vặt trong lòng, một bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vai nàng, một luồng ấm áp từ vai lan tỏa, bao trùm toàn thân, dịu dàng xoa dịu tất cả những suy nghĩ tự dằn vặt. Phong Cận hoàn hồn, quay đầu nhìn lại, đập vào mắt chính là nụ cười dịu dàng của Bạch Nguyệt. Yên tâm đi, Phong Cận, có ta ở đây, là một đại tỷ tỷ chi kỷ. Bạch Nguyệt sao có thể để thiếu nữ xinh đẹp rơi vào vòng xoáy tự dằn vặt tổn thương tâm hồn chứ? Vừa khẽ an ủi, trao đi sự ấm áp, đồng thời còn lặng lẽ phóng ra một luồng sức mạnh, truyền vào trong cơ thể Phong Cận, xoa dịu tất cả những suy nghĩ tiêu cực trong lòng nàng. Chỉ dựa vào lời nói là có thể xoa dịu những suy nghĩ tiêu cực. Khả năng này là có, nhưng nếu chỉ dựa vào mấy câu nói đã hoàn thành chuyện này, thì chắc chắn là chuyện không thể. Cho nên chuyện này chủ yếu nhất, vẫn là luồng năng lượng này. Cảm ơn ngươi, Bạch bảo. Phong Cận không từ chối ý tốt của Bạch Nguyệt, gật đầu với vẻ mặt tràn đầy hai chữ cảm động. Giữa hai hàng lông mày còn có chút sùng bái, dù không mở miệng, cũng vẫn có thể thông qua dáng vẻ này của nàng mà đoán ra một chút lời nàng muốn nói với Bạch Nguyệt. Không hổ là Bạch Bảo, thật là lợi hại. Bạch Bảo thông minh tuyệt đỉnh, Bạch Bảo trầm ngư lạc nhạn, Bạch Bảo cử thế vô song. Đối diện, A Cách Lai Nhã thu hết tương tác giữa Bạch Nguyệt và Phong Cận vào mắt, tuy biểu cảm vẫn là biểu cảm đó, nhưng vẫn có chút thay đổi nhỏ. Lông mày giãn ra, xem ra đã yên tâm, thở phào nhẹ nhõm không ít. Đợi hai người tương tác xong, A Cách Lai Nhã mới tiếp tục mở miệng, Phong Cận, chuyện này còn cần phải lên kế hoạch, bây giờ chỉ là báo trước cho ngươi, để ngươi có sự chuẩn bị tâm lý. Thảo phạt Thiên Không Thái Thản, đoạt lấy thiên không hỏa trùng độ khó rất cao, nhưng chắc sẽ thấp hơn không ít so với chúng ta tưởng tượng. Có Hỏa Vũ Điệp ở đây, rất nhiều vấn đề sẽ trở nên vô cùng nhẹ nhàng. Sau khi làm cho tâm trạng của Phong Cận thấp thỏm, A Cách Lai Nhã liền khẽ an ủi mấy câu, làm cho tâm trạng đang lo lắng của nàng ổn định lại. Mặc dù bước này Bạch Nguyệt đã hoàn thành, nhưng điều này không cản trở A Cách Lai Nhã hoàn thành lần thứ hai. Nhân tuyển thảo phạt thiên không thái thản A Cách Lai Nhã đã nghĩ xong rồi, nhân tuyển cố định là Phong Cận, Bạch Ách, Tinh và Gian Heng. Nhân tuyển không cố định là Hà Vũ Điệp và Tái Phi Nhi. A Cách Lai Nhã bản thân cần phải trấn thủ Áo Hách Mã, phòng ngừa bị đánh úp. Vạn địch thì phải ở Huyền Phong Thành chống lại Hắc Triều. Ba giáo sư đề bảo đối mặt với thiên không thái thản tác dụng chắc không lớn, nhân tuyển cuối cùng cũng chỉ có mấy người này. Còn tại sao Hà Vũ Điệp và Tái Phi Nhi là nhân tuyển không cố định, là vì sự tồn tại của đạo hòa hành giả. Thực lực của gã đó không rõ, ít nhất cũng phải dùng một bán thần có chiến lực dồi dào để kiềm chế. Nhân tuyển cũng chỉ có Hà Vũ Điệp và Tái Phi Nhi, để phòng ngừa sự cố xảy ra, A Cách Lai Nhã chuẩn bị để hai người cùng đi. Mà cái gọi là có Hà Vũ Điệp ở đây, độ khó thảo phạt thiên không thái thản sẽ thấp hơn không ít vừa rồi, đơn thuần chỉ là lời A Cách Lai Nhã an ủi Phong Cận mà thôi. Chứ không hề có ý định thật sự để Hà Vũ Điệp tham gia vào trận thảo phạt thái thản này. Tốt quá rồi, là Vũ Điệp bảo, chúng ta được cứu rồi. Đối với Hà Vũ Điệp, Phong Cận cũng vô cùng tin tưởng. Trái tim nhỏ bé vốn đã được Bạch Nguyệt an ủi mà buông xuống, lúc này cũng hoàn toàn ổn định lại. Mọi người đều rất lợi hại, việc Phong Cận cần làm, chính là bảo vệ tốt bản thân, không làm vướng chân. Sau khi mọi người thảo phạt xong thiên không thái thản, hoàn trả thiên không hỏa trùng về trái tim sáng thế là được rồi. Chuyện rất đơn giản, cho nên, hoàn toàn không cần lo lắng, cũng không cần căng thẳng. Phong Cận, khoảng thời gian này chuyện của Hôn Quang Đình Viện cứ tạm gác lại một chút đi, cùng Bạch Ách họ đến tụ đình tiến hành huấn luyện đi. A Cách Lai Nhã nhìn về phía Phong Cận, đơn giản dặn dò một tiếng. A Cách Lai Nhã đại nhân, ta hiểu rồi. Đối với chuyện này, Phong Cận cũng không nói gì. Mặc dù khoảng thời gian này Hôn Quang Đình Viện đặc biệt bận rộn, nhưng cũng đã dần khôi phục bình thường. Trong tình huống này, mình có đến Hôn Quang Đình Viện hay không cũng được, chỉ là những người khác sẽ hơi vất vả hơn một chút. Thôi được rồi, không chỉ một chút. Tác dụng của Phong Cận trong Hoàng Quang Đình Viện khá lớn, thiếu nàng, gánh nặng trên vai những người khác lập tức nặng hơn không ít. Nhưng điều này cũng không thể so với khoảng thời gian mà tất cả mọi người ở Thần Ngộ Thụ Đình đều vô duyên vô cớ xuất hiện bên ngoài cổng thành Áo Hách Mã. Lúc đó, mới thật sự là bận rộn. A Cách Lai Nhã gật đầu ra hiệu với Phong Cận, sau đó liền rời ánh mắt lên người Bạch Nguyệt, lộ ra một nụ cười nhạt, vẻ mặt nghiêm túc, khẽ nói, Bạch Nguyệt tỷ tỷ, cảm ơn ngươi. Không chỉ Hà Vũ Điệp, cũng không chỉ Phong Cận, cảm ơn ngươi khoảng thời gian này đã vì họ, vì ta mà bỏ ra. Nói xong, nàng xòe lòng bàn tay, một luồng kim quang từ lòng bàn tay phun ra. Cuối cùng ngưng kết thành một bộ y phục màu trắng tinh. Y phục tổng thể lấy màu trắng làm chủ đạo, có viền vàng nhạt, còn có một số màu tím, xanh lá vân vân, bao gồm tất cả các màu sắc của hoàng kim duệ. Trang phục kế thừa thiết kế của Áo Hách Mã, nhưng lại không hở hang. Có lẽ là A Cách Lai Nhã thấy Bạch Nguyệt luôn ăn mặc kín đáo, cho nên đã chế tác theo hướng kín đáo. Tả váy rất dài, nhìn sơ qua còn kín đáo hơn cả trang phục của Phong Cận, toàn thân trên dưới ngoài việc lộ ra một chút cổ ra, những chỗ khác đều không lộ ra ngoài. Bạch Nguyệt tỷ tỷ, đây là trang phục do ta tự tay chế tác, hy vọng ngươi thích. Đưa bộ quần áo trong tay cho Bạch Nguyệt, A Cách Lai Nhã lại một lần nữa cảm ơn, thật sự, vô cùng cảm ơn ngươi. Lời cảm ơn này là vì chính mình, cũng là vì tất cả mọi người ở Áo Hách Mã. A Cách Lai Nhã vô cùng hiểu rõ, nếu không có Bạch Nguyệt, Hoàng Kim Duệ, các học giả tụ đình sẽ ở trong tình trạng như thế nào. Khắc Hà hoàn toàn tan biến, Hà Vũ Điệp vĩnh viễn ở minh giới, các học giả tụ đình dưới sự xâm thực của Hắc Triều gần như toàn diệt. Đây mới chỉ là ước tính bảo thủ, tình hình thực tế chỉ sẽ càng tồi tệ hơn. Trong tình huống này, lời cảm ơn bằng miệng đã hoàn toàn không có tác dụng gì. Đương nhiên, lời cảm ơn thực chất, e rằng cũng không có tác dụng gì nhiều. Nhưng dù sao đi nữa, hành động thực tế vẫn là phải có. A Cách Lai Nhã không biết tặng quà gì cho Bạch Nguyệt, cuối cùng, đã chọn tự tay chế tác một bộ quần áo cho Bạch Nguyệt. Bạch Nguyệt tỷ tỷ, tuy chỉ là một món quà nhỏ A Cách Lai Nhã muội muội. Cảm ơn muội nhé. A Cách Lai Nhã biết quà cảm ơn mình tặng hoàn toàn không thể tương xứng với những gì Bạch Nguyệt đã làm, nhưng đây về cơ bản đã là thứ tốt nhất A Cách Lai Nhã có thể lấy ra. Trang phục tự tay chế tác, trong đó còn ẩn chứa không ít thần lực lãng mạn, cộng thêm đủ loại chi tiết. A Cách Lai Nhã tự nhận là đã không có thứ gì tôn quý hơn cái này. Nàng muốn mở miệng giải thích một phen, nhưng còn chưa nói xong, Bạch Nguyệt không nhận lấy bộ trang phục trong tay A Cách Lai Nhã, mà trực tiếp xông lên, ôm lấy nàng. Dùng hành động thực tế để biểu đạt sự vui mừng trong lòng. Cảm ơn muội muội A Cách Lai Nhã, bộ y phục này, ta rất thích đó. Áo Hách Mã, Vân Thạch Thiên Cung. Sau khi ôm A Cách Lai Nhã một lúc, Bạch Nguyệt mới lưu luyến không nỡ buông tay, nhận lấy bộ y phục mà A Cách Lai Nhã đã tỉ mỉ làm cho mình. Gương mặt tuyệt mỹ của nàng tràn ngập kinh ngạc và vui mừng, khiến A Cách Lai Nhã cũng bất giác cảm thấy vui lây. Nhìn niềm vui sướng rạng ngời trên gương mặt Bạch Nguyệt, cảm nhận hơi ấm còn vương lại trên cơ thể mình, A Cách Lai Nhã hít một hơi thật sâu, hít lấy dư hương còn vương vấn trước mũi vào tận đáy lòng. Những lo lắng rằng Bạch Nguyệt sẽ không nhận món quà cảm tạ này chợt tan thành mây khói. Hoàn thành xong việc này, A Cách Lai Nhã liền đưa mắt nhìn về phía Hecta. Trong lòng bàn tay lại một lần nữa hiện lên ánh vàng, một bộ y phục lấy màu tím làm chủ đạo, có kiểu dáng tương tự bộ của Bạch Nguyệt, liền xuất hiện trong tay nàng. Hecta tỉ tỉ, cũng cảm ơn tỉ đã giúp đỡ áo hách mã, giúp đỡ ông Pháp La Tư trong suốt thời gian qua. Hecta tỉ tỉ cũng đã giúp đỡ ông Pháp La Tư và áo hách mã rất nhiều, A Cách Lai Nhã không thể làm ngơ. Vì vậy, sau khi làm xong y phục cho Bạch Nguyệt tỉ tỉ, A Cách Lai Nhã cũng là một bộ phù hợp với Hecta tỉ tỉ. Thông qua sự tương tác giữa họ, A Cách Lai Nhã có thể nhận ra mối quan hệ của họ vô cùng tốt. Vì vậy, chỉ cần đối xử bình đẳng với món quà cảm tạ của họ là được. Nếu quà của người này quý giá, còn quà của người kia rẻ tiền, có thể sẽ khiến một trong hai người, thậm chí cả hai, có ấn tượng xấu về mình, về áo hách mã, về ông Pháp La Tư. A Cách Lai Nhã phải tránh kết cục này xảy ra, vì vậy dùng hai bộ y phục ngoài màu sắc ra thì hoàn toàn giống hệt nhau để làm quà đáp lễ, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Dù vậy, khi chế tác hai bộ y phục này, A Cách Lai Nhã cũng không hề lười biếng hay ăn bớt nguyên liệu. Tất cả đều được làm theo tiêu chuẩn cao nhất, chất liệu tốt nhất, công nghệ tốt nhất và thợ may tốt nhất. Bạch Nguyệt tỉ tỉ đã vui vẻ nhận món quà này, vậy còn Hecta tỉ tỉ thì sao? Bề ngoài A Cách Lai Nhã không chút gợn sóng, nhưng trong lòng lại có phần căng thẳng nhìn Hecta. Bất kể lúc nào, bất kể nơi đâu, A Cách Lai Nhã vẫn luôn không thể nào giống như Hà Vũ Điệp, giống như Phong Cận, hoàn toàn buông bỏ sự cảnh giác đối với hai người Bạch Nguyệt và Hecta. Sự cảnh giác này, nói là cảnh giác thì đúng hơn là lo lắng. Dù đã đến lúc này, A Cách Lai Nhã vẫn lo lắng, lo rằng nếu mình làm không tốt ở đâu đó, vì một sai sót nào đó mà đắc tội với Bạch Nguyệt, đắc tội với Hecta. Cuối cùng khiến họ nổi giận mà giáng thần phạt xuống áo hách mã, xuống ông Pháp La Tư. Họ không phải người như vậy, A Cách Lai Nhã có thể nhìn ra. Nhưng nàng, không dám cược, người cũng có lòng đấy. Nhìn bộ y phục trong tay A Cách Lai Nhã, rồi lại nhìn bộ y phục trong tay Bạch Nguyệt, Hecta nhướng mày, đôi mắt tím lóe lên một tia sáng. Bề ngoài, cô bình thản nhận lấy bộ y phục từ tay A Cách Lai Nhã, khen ngợi một câu. Trong lòng thì đã nở hoa rực rỡ, tuy màu sắc có thể hơi khác, nhưng màu tím đậm hơn một chút, trông chẳng phải là màu đen sao. CP đen trắng, đây là đồ đôi mà. Nhận ra điều này, trong lòng Hecta liền như rồng bay phượng múa, vô cùng vui vẻ. Chỉ hận không thể lập tức bắt mình và Bạch Nguyệt mặc bộ đồ này vào, để thể hiện địa vị chủ quyền của một nữ chính. Tâm tư của Bạch Nguyệt dường như không hoạt bát như Hecta, nàng chỉ khẽ hừ một tiếng rồi cất bộ y phục trong tay đi. Hecta thấy vậy, để đề phòng có chuyện gì bất chắc xảy ra khiến mình bị Bạch Nguyệt nắm thóp, cũng giả vờ ra vẻ không mấy để tâm, cất bộ y phục đi. Như vậy, A Cách Lai Nhã cũng hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng đối với các ngươi đây có thể là một sự giúp đỡ to lớn, nhưng đối với ta, cũng chỉ là một cái nhấc tay mà thôi. Sau khi nhận y phục, Bạch Nguyệt cũng không vòng vo, nói thẳng ra những lời như vậy. Chuyện của ông Pháp La Tư không hề đơn giản, vì đây là chuyện liên quan đến Tuyệt Diệt Đại Quân. Nhưng chuyện này lại không liên quan nhiều đến áo hách mã, cái gọi là thái thản, đối với Bạch Nguyệt mà nói, chẳng phải chỉ là chuyện nhấc tay một cái sao. Về điểm này, tuy sẽ khiến A Cách Lai Nhã và những người khác cảm nhận được sự chênh lệch thực lực giữa đôi bên, nhưng Bạch Nguyệt vẫn phải nói rõ một chút. Mình không phải cố ý giúp họ, chỉ là tiện tay làm thôi, đừng tưởng tượng mình quá cao thượng. Nói thì nói vậy, nhưng Bạch Nguyệt chắc chắn là cố ý giúp họ. Mục đích nói như vậy, chủ yếu vẫn là để vun đắp quan hệ với các thiếu nữ xinh đẹp. Ngươi xem, tuy ta rất mạnh, nhưng ta không phải là một người hoàn hảo. Là một người không hoàn hảo, ta chắc chắn có một nhược điểm. Vì vậy, mau đến gần gũi với ta đi, mau lên. Kéo gần khoảng cách với các thiếu nữ xinh đẹp, chính là bước đầu tiên để bước vào một tương lai tươi sáng. Nếu mình quá hoàn hảo, khiến cho các thiếu nữ xinh đẹp không dám lại gần, vậy thì đúng là một chuyện tồi tệ. Dù có phải là nhấc tay hay không, sự giúp đỡ đối với chúng tôi đều là thật. A Cách Lai Nhã không biết ý nghĩa sâu xa trong câu nói này của Bạch Nguyệt, vẻ mặt nghiêm túc, giọng điệu vô cùng thành khẩn đáp lại. Phụt, nghe câu trả lời này của A Cách Lai Nhã, Hecta không nhịn được, bật cười thành tiếng. Ý đồ của Bạch Nguyệt là muốn A Cách Lai Nhã xem mình như một người bình thường, từ đó chủ động thân thiết hơn. Nhưng A Cách Lai Nhã một lòng vì áo hách mã, vì ông Pháp La Tư dường như hoàn toàn không hiểu ý của nàng là gì. Giống như một cô nàng thẳng tưng, đáp lại một câu như vậy, tựa như từ chối. A Cách Lai Nhã, đối với tiếng cười này của Hecta, A Cách Lai Nhã cảm thấy vô cùng khó hiểu. Có chút không hiểu, cô ấy cười vì lý do gì? Giọng nói của mình vừa dứt, Hecta Tỷ Tỷ ngay lập tức bật cười. Điều này khiến A Cách Lai Nhã vừa nghi hoặc vừa mang theo chút lo lắng. Lo rằng câu nói vừa rồi của mình có phải đã chọc đến cô ấy không? Nhưng nhìn bộ dạng vui vẻ của Hecta Tỷ Tỷ, giống như thấy được chuyện gì vui lắm, chắc là không liên quan gì đến mình đâu nhỉ? Không biết từ lúc nào, nếu để A Cách Lai Nhã dùng tư thế của người ngoài cuộc nhìn cảnh tượng trước mắt, chắc hẳn sẽ phải kinh ngạc thốt lên. Không chỉ A Cách Lai Nhã, mà dù cho người khác nhìn thấy, cũng sẽ khiến cằm họ rớt xuống đất, thốt lên một tiếng kinh ngạc cùng sự chấn động không gì sánh bằng. Là bán thần lãng mạn đường đường, lãnh đạo của áo hách mã, mà trước mặt Bạch Nguyệt và Hecta, lại tỏ ra có chút nhỏ bé, tuy không cúi đầu gập người, không hạ giọng khum núm, càng không nịnh bợ Azua, nhưng trong mắt người ngoài cuộc, lại tỏ ra vô cùng nhỏ bé một cách khó hiểu. Rõ ràng trông không có vấn đề gì, rõ ràng trông hai bên đang đối thoại với địa vị bình đẳng. Nhưng nhìn vào bầu không khí tại hiện trường, lại hoàn toàn không dính dáng gì đến hai chữ bình đẳng. Nhưng nếu cẩn thận liên kết thân phận của cả hai lại, cảnh tượng này lại có vẻ cực kỳ bình thường. Bất kể là Hecta hay Bạch Nguyệt, họ đều có khả năng dễ dàng hủy diệt áo hách mã. Lỡ như chọc họ không vui, khiến áo hách mã bị hủy trong phút chốc, thì đúng là mất nhiều hơn được. Bất kể Hà Vũ Điệp, Phong Cận và những người khác đối xử với Bạch Nguyệt Tỷ Tỷ, Hecta Tỷ Tỷ ra sao, bất kể họ nhìn nhận hai người thế nào, A Cách Lai Nhã sẽ không bao giờ có bất kỳ hành vi vượt quá giới hạn nào. Giữ gìn tôn ti là lựa chọn tốt nhất khi A Cách Lai Nhã đối xử với Bạch Nguyệt Tỷ Tỷ và Hecta Tỷ Tỷ. Không khát vọng phát triển thêm, cũng không có bất kỳ hành vi vượt giới hạn nào, giữ thái độ của một người lãnh đạo khi gặp cao thủ mạnh hơn mình rất nhiều. Tuy rằng như vậy đối với A Cách Lai Nhã mà nói, sẽ có chút khó chịu. Mắt mờ trừng trừng nhìn Đề Bảo, Hà Vũ Điệp, Phong Cận và những người khác qua lại với Bạch Nguyệt, tìm được Tỷ Tỷ có thể dựa dẫm trong cuộc đời. Còn A Cách Lai Nhã lại phải vì một chút tôn trọng trong lòng đối với cường giả như Bạch Nguyệt Tỷ Tỷ, Hecta Tỷ Tỷ, mà đè nén trái tim đang manh nha rung động. A Cách Lai Nhã tuy là lãnh tụ của áo hách mã, nhưng đồng thời, nàng cũng là một thiếu nữ. Mắt mờ trừng trừng nhìn Hà Vũ Điệp, Phong Cận và những người khác tương tác thân mật với Bạch Nguyệt, sao nàng có thể không ngưỡng mộ? Huống chi A Cách Lai Nhã đối với Bạch Nguyệt cũng có hào cảm vô cùng nồng đậm. Nàng rất xinh đẹp, khí chất cũng vô cùng thu hút A Cách Lai Nhã. Đây là một nguyên nhân. Một nguyên nhân khác, chính là thực lực của nàng mạnh mẽ, nàng đã giúp mình giải quyết một mối nguy tiềm ẩn rất nghiêm trọng trên cơ thể. Nếu không có sự giúp đỡ của Bạch Nguyệt Tỷ Tỷ, e là bây giờ mình đã bắt đầu xử lý hậu sự rồi nhỉ. A Cách Lai Nhã đứng ở anh hùng dục trường, nhìn xuống không ít thường dân do thành viên Viện Nguyên Lão ngụy trang, trong đầu bất giác bắt đầu suy nghĩ, nếu không gặp Bạch Nguyệt Tỷ Tỷ, giờ phút này mình sẽ ở trong trạng thái nào? Người sẽ tắm lần cuối cùng, trong hoàng kim ấm áp chói lòa không chút nghi ngờ. Chính là theo như lời thần dụ chỉ dẫn. Tại anh hùng dục trường, bị kẻ thanh tẩy của Viện Nguyên Lão ám sát. Sau đó bị đẩy xuống từ đài cao của anh hùng dục trường, rơi vào ao nước bên dưới. Cuối cùng, trong ao nước bị máu của Hoàng Kim Dậy nhuộm thành màu vàng, tiến hành lần tắm cuối cùng. Đây có lẽ, chính là kết cục ban đầu của A Cách Lai Nhã. Cười cái gì mà cười? Tiếng cười của Hecta tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của Bạch Nguyệt, nàng quay đầu nhìn Hecta, khẽ nhíu mày. Sao nàng cứ cảm thấy Hecta đang cười mình nhỉ? Tuy Bạch Nguyệt không có bằng chứng gì, nhưng cảm giác chính là bằng chứng tốt nhất. Tự tin lên một chút đi, cô ta chính là đang cười mình. Ta nghĩ đến một chuyện buồn cười, bị Bạch Nguyệt chú ý, tiếng cười của Hecta cũng thu lại một chút. Chỉ một chút, từ 100 xuống còn 99. Buồn cười, Hecta nữ sĩ không bằng nói ra nghe thử, để mọi người cùng cười một trận. Bạch Nguyệt khẽ nhướng mày, tự nhiên có thể nghe ra ý vị trêu chọc mình trong lời nói của cô. Yo, Hắc Tiểu Tháp. Một thời gian không dạy dỗ ngươi, ngươi lại bắt đầu vênh váo rồi phải không? Xem ta một ngón tay chấn áp, hai ngón tay chấn áp, ba ngón tay chấn áp. Chuyện này nói ra thì không còn buồn cười nữa. Hecta không hề chùn bước, càng không sợ hãi Bạch Nguyệt, rất dứt khoát từ chối lời đề nghị của nàng. Ha, Bạch Nguyệt đột nhiên cười lạnh, trong lòng tính toán nên dùng cách nào để trêu chọc, đùa giỡn, khiêu khích cô cho ra trò. Bạch Nguyệt đã nghĩ kỹ rồi, lần tính toán nhỏ này, ít nhất phải khiến Hecta trong vòng một tháng không dám ngẩng đầu nói chuyện với mình. Không dám phủ quyết, từ chối bất kỳ một từ nào mình đề ra. Tuy có chút khó, nhưng chỉ cần động não suy nghĩ một chút, chắc cũng không có gì. Dù sao thì giải ngân hà này vẫn là ngân hà cường giả vi tôn. Với thực lực của mình, có chuyện gì mà không làm được. Cực đoan một chút, trực tiếp lột sạch quần áo Hecta, treo cô ta lên đánh một trận là có thể dễ dàng hoàn thành chuyện này. Nhưng Bạch Nguyệt hiển nhiên sẽ không làm ra hành vi như vậy. Quá bạo lực, chỉ có mình sướng, còn thiếu nữ xinh đẹp ngược lại sẽ. Nếu thật sự làm ra hành vi này, thiếu nữ xinh đẹp thật sự không thể sướng được sao? Đáp án có lẽ là không biết được nhỉ? Khụ khụ, nhận ra mình dường như đã đi vào một vùng không người, Bạch Nguyệt vội vàng lắc đầu, đưa ý thức trở lại thực tại. Nhìn A Cách lai nhã trước mặt, Bạch Nguyệt có thể hiểu được những gì nàng đang nghĩ, hiểu được lý do nàng vẫn luôn không muốn thân cận với mình. Đối với điều này, Bạch Nguyệt hoàn toàn không để tâm. Mỗi một chút đè nén bây giờ, đều là đang tăng thêm cường độ khi bùng nổ trong tương lai. Có khi thời gian dài, sức bùng nổ mạnh hơn. Đến lúc đó một khi bùng nổ, trực tiếp vượt qua cả Hà Vũ Điệp, phong cận bọn họ. Còn về việc A Cách lai nhã có bùng nổ sau khi mình rời khỏi ông Pháp La Tư hay không? Trong mắt Bạch Nguyệt, khả năng này gần như bằng không, thậm chí hoàn toàn có thể nói là không, là chuyện không thể xảy ra. Dù sao, chỉ cần là thiếu nữ xinh đẹp bị Bạch Nguyệt nhắm trúng. À không, là bị Bạch Nguyệt để mắt tới, đều hoàn toàn không có cách nào chống lại sức quyến rũ độc nhất của Bạch Nguyệt. Hà Vũ Điệp như vậy, phong cận như vậy, A Cách lai nhã tự nhiên cũng như vậy. Đồng thời, dù mạnh như Hecta nữ sĩ, tự nhiên cũng như vậy. Ngay cả Nguyễn Mai tính tình lãnh đạm, cũng vẫn không thoát khỏi định luật này. Vậy thì trong tình huống này, lại có ai có thể thoát khỏi định luật này chứ? Không chút nghi ngờ, đáp án là hoàn toàn không có. Không có bất kỳ ai có thể chống lại sức quyến rũ của Bạch Nguyệt, nàng chính là một con mị ma hình người di động. Mọi lúc mọi nơi đều tỏa ra khí tức dụ dỗ các thiếu nữ xinh đẹp, khiến họ say mê, cuối cùng bị Bạch Nguyệt nắm gọn trong lòng bàn tay. Nếu tình yêu của các thiếu nữ xinh đẹp có thể thành thần, vậy thì Bạch Nguyệt chỉ cần đi một vòng trong dải ngân hà, là có thể dựa vào tín ngưỡng của vô số thiếu nữ xinh đẹp, thăng cấp thành tinh thần mỹ thiếu nữ. Đến lúc đó, tất cả thiếu nữ xinh đẹp đều có thể bước vào mệnh đồ mỹ thiếu nữ, và thông qua sức mạnh mệnh đồ hoàn toàn mở của Bạch Nguyệt, không ngừng nâng cao bản thân. Cuối cùng đến bên cạnh Bạch Nguyệt, bị nàng ăn sạch trong một ngụm. Sau khi ăn sạch hoàn toàn, đương nhiên là giáng xuống sức mạnh của lệnh sư, giúp vị thiếu nữ xinh đẹp bị ăn này thành tựu vị trí lệnh sư của mỹ thiếu nữ. Trở thành tinh thần mỹ thiếu nữ, đây chẳng phải là đã thành lập một đế quốc thiếu nữ xinh đẹp sao? Nghĩ đến đây, đôi mắt nhỏ của Bạch Nguyệt khẽ sáng lên, dường như có chút động lòng. Nhưng ý niệm động lòng này, rất nhanh đã tan đi. Tinh thần, trở thành người tình trong mộng của mọi thiếu nữ xinh đẹp trong dải ngân hà. Thôi bỏ đi, ta vẫn nên trân trọng hiện tại, chăm sóc tốt cho các thiếu nữ xinh đẹp lúc này. Chẳng mấy chốc, Bạch Nguyệt đã hoàn toàn từ bỏ ý nghĩ này. Sự đã đến nước này, cứ thân thiết trước đã. A Cách lai nhã muội muội, nếu không có chuyện gì khác, chúng ta đi trước nhé. Dự định để A Cách lai nhã sang một bên để tích lũy giá trị bùng nổ, Bạch Nguyệt không ở lại lâu, khẽ nói một tiếng rồi định rời đi. Hecta và Phong Cận tự nhiên không có ý kiến gì. Hecta thì hoàn toàn không quan tâm, còn Phong Cận thì lộ ra một tia vui mừng. Tuy có lý do là vui vì cuối cùng cũng rời khỏi tầm mắt của A Cách lai nhã đại nhân, nhưng chủ yếu nhất vẫn là có thể thân thiết với Bạch Bảo. Thân thiết với Bạch Bảo trước mặt A Cách lai nhã đại nhân, Phong Cận ít nhiều sẽ cảm thấy có chút không tự tại. Nhưng nếu không ở trong tầm mắt của A Cách lai nhã đại nhân, cảm giác không tự tại này tự nhiên sẽ tan biến. Tuy rằng bên trong áo hách mã đâu đâu cũng có kim tuyến, khắp nơi đều là tai mắt của A Cách lai nhã đại nhân, mình và Bạch Bảo thân thiết tự nhiên đều lọt vào mắt nàng. Nhưng những kim tuyến này Phong Cận đã sớm quen rồi, cũng không coi là chuyện gì, vẫn không giống như ở ngay trước mắt A Cách lai nhã đại nhân. Ít nhất sẽ không tự tại đến vậy. Ít nhất không sợ cảnh mình thân thiết với Bạch Bảo bị A Cách lai nhã đại nhân nhìn thấy. Lần sau gặp lại, Bạch Nguyệt tỷ tỷ, Hecta tỷ tỷ, và cả Phong Cận nữa. Nghe vậy, A Cách lai nhã lộ ra một nụ cười nhạt, mỉm cười ra hiệu với ba người. Gật đầu ra hiệu một tiếng, ba người liền đi thang máy phiến đá, rời khỏi anh hùng dục trường. Đứng ở rìa anh hùng dục trường, nhìn ba người rời đi, A Cách lai nhã khoanh tay, ngẩng đầu nhìn dục trường có thể bao quát toàn bộ thiên cung này. A Cách lai nhã đứng ở rìa. Nhắm mắt dưỡng thần, dường như đang chuẩn bị cho chuyện gì đó sắp xảy ra. Cộp một lát sau, mấy tiếng bước chân vang lên sau lưng A Cách lai nhã. Cùng lúc đó, A Cách lai nhã mở đôi mắt đang nhắm dưỡng thần ra, nhưng lại không lập tức có hành động gì khác. Nàng vẫn nhìn về phía dục trường này, rồi từ từ lên tiếng, như đang hồi tưởng, ta còn nhớ, dục trường có thể bao quát toàn bộ thiên cung này, là do viện nguyên lão chủ trương xây dựng hơn 900 năm trước. Mà mục đích xây dựng nó, là để kỷ niệm hành trình đuổi theo ngọn lửa lần đầu tiên. Kỷ niệm những anh hùng đã có cống hiến to lớn cho ông Pháp La Tư từ ngàn năm trước. Và quy tắc cũng được định ra từ lúc đó, trừ những vị khách được kim chức mời, những người khác không được tự tiện xông vào nơi này. Lời nói này của A Cách lai nhã, giống như đang nói cho những kẻ địch tự tiện xông vào đây nghe. Vậy thì, A Cách lai nhã xoay người, nhìn về phía những kẻ tự tiện xông vào sau lưng. Trong đó, người đi đầu lại là người mà A Cách lai nhã quen biết. Các người bây giờ đã không có ý định giả vờ tuân thủ quy tắc này nữa sao? Khải Ni Tư các hạ, giọng nói của A Cách lai nhã vô cùng bình thản, nhưng trong không khí lại toát ra vài phần nguy hiểm. Có lẽ, nếu Khải Ni Tư rời đi ngay bây giờ, A Cách Lai Nhã hoàn toàn có thể mắt nhắm mắt mở, coi như không có chuyện gì xảy ra. Viện Nguyên Lão, A Cách Lai Nhã sẽ thanh trừng, nhưng không phải bây giờ. Nhưng, sớm hơn một chút, cũng không sao. A Cách Lai Nhã không vội ra tay, hai tay khoanh trước ngực, chờ đợi câu trả lời của Khải Ni Tư. A Cách Lai Nhã, A Cách Lai Nhã. Khải Ni Tư vừa mở miệng, đã như lời nguyền rủa của một mụ phù thủy độc ác. Ngươi, con yêu nữ ngàn năm không chết, khoác tấm da thần minh để mê hoặc chúng sinh giữa nhân gian. Từ trước đến nay, suốt ngàn năm qua, chúng ta đối với ngươi vẫn quá nhân từ rồi. Nhân từ, A Cách Lai Nhã khẽ cười một tiếng, từ khi nào, nhân từ lại trở thành từ thay thế cho bất tài vậy? A, Khải Ni Tư không để tâm, tiến lên một bước, những kẻ thanh tẩy xung quanh lập tức bao vây A Cách Lai Nhã. A Cách Lai Nhã, hãy nhìn xuống cho kỹ đi, nhìn những tử dân bị ngươi mê hoặc kia đi. A Cách Lai Nhã là một bán thần, cho nên, dù Khải Ni Tư có hận nàng đến đâu, có coi thường nàng đến đâu, cũng tuyệt đối sẽ không xung đột trực diện với một bán thần. A Cách Lai Nhã vẫn khẽ cười, không hề để tâm. Trong dục trường huyên náo, vô số ánh sáng lấp lánh nổi lên. Khải Ni Tư, nếu đây là át chủ bài của ngươi, vậy thì mau nhảy xuống từ Lê Minh Vân Nhai đi. Nếu là trong tình huống không có sự giúp đỡ của Bạch Nguyệt, A Cách Lai Nhã quả thật sẽ vì điều này mà thỏa hiệp. Nhưng bây giờ, A Cách Lai Nhã sẽ không thỏa hiệp, cũng tuyệt đối không thể thỏa hiệp. Áo Hách Mã vẫn cần mình, ông Pháp La Tư vẫn cần mình. Hoàng Kim Duệ cũng cần mình, vậy sao? Khải Ni Tư không nhận ra sự khác thường trong giọng điệu của A Cách Lai Nhã, cô ta vẫn giữ thái độ chắc chắn sẽ thắng. Dường như đã quyết định, cho rằng A Cách Lai Nhã hôm nay chắc chắn phải chết. A Cách Lai Nhã, vậy thì cứ xem đi, rốt cuộc là kim tuyến của ngươi nhanh, hay là chủy thủ của chúng ta nhanh hơn? Trên mặt A Cách Lai Nhã vẫn là nụ cười nhạt đó, ta đã qua thời niên thiếu thích so bì sức mạnh rồi. Nhưng, nụ cười của A Cách Lai Nhã dần tắt, gương mặt tinh xảo dần trở nên lạnh lùng, thỉnh thoảng quay lại thời niên thiếu, cũng là một trải nghiệm không tồi. Hừ, giả thần giả quỷ. Khải Ni Tư cười lạnh một tiếng, giơ tay lên, khẽ vẫy, ra hiệu cho những kẻ thanh tẩy ra tay. Rốt cuộc là kim tuyến nhanh, hay là chủy thủ nhanh hơn, vậy thì để ta nói cho ngươi biết. Mắt mở trừng trừng nhìn những kẻ thanh tẩy cầm chủy thủ từng bước ép sát, A Cách Lai Nhã vẫn không có bất kỳ dao động cảm xúc nào. Là kim tuyến nhanh hơn. Cùng với bốn chữ này rơi xuống, những kẻ thanh tẩy đang từng bước ép sát lập tức cứng đờ tại chỗ, thân hình như bị thứ gì đó giam cầm, không thể có bất kỳ hành vi hay hành động nào. Tất cả những ánh sáng lấp lánh trong không khí, và lúc này đều hóa thành từng sợi kim tuyến lấp lánh. Kim tuyến bao phủ khắp dục trường, bao trùm cả Áo Hách Mã. Ông Pháp La Tư, Áo Hách Mã. Hửm, Bạch Nguyệt vừa rời khỏi Vân Thạch Thiên Cung đột nhiên cảm nhận được gì đó, dừng bước, khẽ hừ một tiếng. Quay đầu nhìn Vân Thạch Thiên Cung ngay trước mắt, đôi mắt màu xanh biếc phản chiếu vài tia sáng, không biết đang nghĩ gì. Bạch Bảo, sao vậy? Có chuyện gì quên nói với A Cách Lai Nhã đại nhân sao? Phong Cận bên cạnh thấy Bạch Nguyệt dừng bước, nhất thời có chút khó hiểu. Nhìn theo hướng của nàng, thấy nàng đang nhìn Vân Thạch Thiên Cung, còn tưởng nàng có chuyện gì chưa nói với A Cách Lai Nhã đại nhân. Thế là liền lấy phiến đá ra, muốn giúp Bạch Nguyệt. Bạch Bảo, có cần em bây giờ thông báo cho A Cách Lai Nhã đại nhân một tiếng không? Không, không có gì. Nghe vậy, Bạch Nguyệt thu lại tầm mắt, khẽ lắc đầu. Ta chỉ đơn thuần ngắm phong cảnh của Vân Thạch Thiên Cung thôi, không có ý nghĩ gì khác. Chuyện của ta và A Cách Lai Nhã muội muội đều đã nói xong rồi, không có chỗ nào thiếu sót. Bạch Nguyệt vỗ vỗ vai Phong Cẩn, rồi thuận thế nắm lấy bàn tay nhỏ mềm mại, mịn màng của cô. Chúng ta đi thôi, đến chỗ đại địa thu xem có thể ngẫu nhiên gặp được Hà Vũ Điệp muội muội không. Tình hình xảy ra bên trong Vân Thạch Thiên Cung, thậm chí là tình hình xảy ra trong toàn bộ Áo Hách Mã, Bạch Nguyệt tự nhiên là vô cùng rõ ràng. Nhưng chuyện này lại không có quan hệ gì với nàng. Theo phán đoán của Bạch Nguyệt, với thực lực hiện tại của A Cách Lai Nhã, chỉ cần không phải mấy giây là có thể thông qua kim tuyến bao trùm Áo Hách Mã, thanh trừng toàn bộ kẻ thanh tẩy trong thành. Cái gã tên Khải Ni Tư kia cũng lợi hại thật, dám ra tay với một bán thần có tai mắt trải khắp toàn bộ Áo Hách Mã, Bạch Nguyệt cũng không biết cô ta rốt cuộc đang nghĩ gì. Thủ đoạn này của cô ta, đối phó với Phong Cận, Hà Vũ Điệp, Bạch Ách bọn họ, có lẽ còn miễn cưỡng được. Dù sao thì họ tuy là Hoàng Kim Duệ, nhưng lại không thể có suy nghĩ tự cho mình cao hơn người khác. Hai người sau dù thực lực mạnh mẽ, cũng không thể làm được như A Cách Lai Nhã, trong nháy mắt lôi ra tất cả kẻ địch trong Áo Hách Mã, rồi trực tiếp dùng kim tuyến tiêu diệt. Chỉ có thể nói, người tên Khải Ni Tư kia, quả thực là đã chọn một đối thủ tốt. Chỉ có thể nói, người tên Khải Ni Tư kia, chính là một kẻ ngu thuần túy. Chọn ai không chọn, lại chọn A Cách Lai Nhã. 2. Trong lòng, Bạch Nguyệt lặng lẽ mặc niệm cho Khải Ni Tư trong 0,00 giây. không phải thiếu nữ xinh đẹp mà còn muốn ta mặc niệm ư, nằm mơ đi. Nếu A Cách Lai Nhã không giải quyết được ngươi, để ngươi không cẩn thận chạy thoát, Bạch Nguyệt sẽ không khách khí đâu. Nàng sẽ không dịu dàng như A Cách Lai Nhã, ít nhất cũng phải để lại trong trái tim yếu đuối của cô ta một ấn tượng sâu sắc đủ để khiến cô ta sụp đổ. Bạch bảo, A Cách Lai Nhã đại nhân, có khi vẫn đang nhìn đó. Một giọng nói đầy e thẹn truyền vào đầu Bạch Nguyệt, khiến nàng lập tức vứt hết những suy nghĩ trong đầu ra ngoài. Trở lại thực tại, quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh, đập vào mắt, chính là Phong Cận khiến Bạch Nguyệt tim đập nhanh hơn, khí huyết dâng trào. Lúc này, cô mặt đỏ bừng, bộ dạng vừa e thẹn lại vừa tràn đầy khao khát, khiến Bạch Nguyệt vô cùng yêu thích. Yên tâm đi, chúng ta đã rời khỏi Vân Thạch Thiên Cung, A Cách Lai Nhã không nhìn thấy đâu. Nhìn bộ dạng mặt đỏ bừng của cô, nhưng lại không dãy rủa, ngược lại còn dựa sát vào lòng bàn tay mình, Bạch Nguyệt liền mỉm cười. Một dạng thôi mà, tuy đã rời khỏi Vân Thạch Thiên Cung, nhưng A Cách Lai Nhã đại nhân chắc vẫn có thể nhìn thấy. Phong Cận nói lý nhí như mũi kêu, rời khỏi Vân Thạch Thiên Cung thì rời khỏi Vân Thạch Thiên Cung, nhưng quay người lại chẳng phải vẫn có thể nhìn thấy Vân Thạch Thiên Cung sao? Trong mắt Phong Cận, chuyện này có gì khác biệt với việc quay người lại thì phát hiện A Cách Lai Nhã đang nhìn mình? Sao lại giống nhau được chứ? Bạch Nguyệt cười cười, đừng quá lo lắng. Chúng ta là bạn tốt, là khuê mật, cho dù làm hành động như vậy trước mặt A Cách Lai Nhã thì đã sao? Đây vốn dĩ là hành động thường thấy nhất giữa bạn bè, giữa khuê mật, A Cách Lai Nhã muội muội chắc cũng sẽ không để tâm đâu. Bạch Nguyệt chân thành an ủi trái tim đang e thẹn của Phong Cận. Tuy bộ dạng e thẹn của Phong Cận cũng rất đáng yêu, Bạch Nguyệt cũng đặc biệt thích bộ dạng e thẹn này của Phong Cận, nhưng nếu quá e thẹn, sẽ ảnh hưởng không ít đến chuyện sau này. Nếu quá e thẹn, chuyện sau này Bạch Nguyệt cũng không tiện thúc đẩy. Cho nên vẫn phải an ủi một chút, giữ trạng thái e thẹn này của cô ở mức chỉ đỏ mặt tía tai. Ở trạng thái này, Phong Cận vẫn có thể duy trì suy nghĩ bình thường, không nghi ngờ gì là trạng thái e thẹn hoàn hảo. Mà lời an ủi này của Bạch Nguyệt cũng không phải là lừa gạt, mà là thật. Đây là một trong số ít những lời nói chân thành của Bạch Nguyệt khi lừa gạt các thiếu nữ xinh đẹp. Tại sao lại là lời nói chân thành? Bởi vì đây là một câu nói thật, không vòng vo, trực tiếp đi vào chủ đề. Mà những lời nói thật từng nói với các thiếu nữ xinh đẹp trước đây, tự nhiên cũng là lời nói thật, nhưng lại là loại lời nói thật vòng vo. Chính là loại, tuy nói ý này, nhưng thực tế là lại là một ý khác. Tuy không có vấn đề gì, nhưng cuối cùng vẫn không phải là lời nói chân thành. Cũng không phải. Nghe lời an ủi này của Bạch Bảo, Phong Cận cũng gật gật đầu, cảm thấy nàng nói rất có lý. Cảm xúc e thẹn trong lòng cũng dần dần tan biến sạch sẽ. Nhìn về phía sau, Phong Cận cũng thở phào một cách khó hiểu. Tuy Phong Cận biết, kim tuyến của A Cách Lai Nhã đại nhân trải khắp toàn bộ áo hách mã, hành động nhỏ này của mình chắc chắn không thể qua mắt được nàng. Nhưng Phong Cận đã quen rồi, tự nhiên sẽ không nói gì, so với việc bị A Cách Lai Nhã đại nhân nhìn thấy tận mắt, chắc chắn vẫn có không ít khác biệt. Chúng ta đi thôi, Bạch Nguyệt cười ha ha, nhìn biểu cảm của Phong Cận, trong lòng cũng bắt đầu tính toán. Phong Cận e thẹn như vậy, vậy nếu trước mặt A Cách Lai Nhã muội muội làm với cô một số hành động thân mật vượt xa việc nắm tay, cô sẽ lộ ra biểu cảm như thế nào nhỉ? Bạch Nguyệt cảm thấy vô cùng tò mò, và dưới sự thúc đẩy của lòng tò mò, trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh tương lai. Đúng vậy, tương lai, không phải ảo tưởng, mà là tương lai. Bởi vì Bạch Nguyệt đã quyết định rồi, nàng đã chuẩn bị lần sau khi cùng Phong Cận đối diện với A Cách Lai Nhã, sẽ trước mặt A Cách Lai Nhã, làm với Phong Cận một số hành động cực kỳ thân mật. Bạch Nguyệt không nhịn được phát ra một tiếng ngâm nga vui vẻ. Không biết vì sao, cảm nhận được hơi ấm truyền đến từ bàn tay nhỏ, Phong Cận lại có thể cảm thấy một tia lạnh lẽo khó hiểu, giống như bị thứ gì đó bẩn thỉu nhắm trúng, là hoàng kim duệ, thể chất vốn đã vượt xa người thường không ít. Bây giờ áo hách mã lại không lạnh, sao mình lại có thể cảm thấy một luồng khí lạnh khó hiểu chứ? Dù có nguy hiểm gì, chắc cũng không có khả năng lắm. Dù sao cũng có Bách Bào ở đây, hiểu rõ những điều này, Phong Cận cũng không nghĩ nhiều nữa, chỉ coi đó là một ảo giác. Hecta, không hề biết những suy tính trong lòng hai người, Hecta đi sau Bạch Nguyệt và Phong Cận nửa bước, thu hết tương tác của hai người vào mắt. Nhìn bàn tay Phong Cận đang nắm tay Bạch Nguyệt, lại nhìn bàn tay còn lại đang để trống của Bạch Nguyệt, trong đôi mắt màu tím lóe lên một tia sáng khác lạ. Sau một lúc giằng co, Hecta vẫn tăng tốc, chạy đến bên kia của Bạch Nguyệt, nắm lấy bàn tay còn trống kia. Hecta vốn định tìm lại một lý do để biện minh, nhưng nghĩ đi nghĩ lại. Mình và Bạch Nguyệt đã thân như vậy rồi, còn tìm lý do gì nữa? Giống như câu nói lúc trước của Bạch Nguyệt, nắm tay chẳng phải là hành động bình thường nhất giữa bạn tốt, giữa khuê mật sao? Nếu bây giờ mình đang làm một hành động bình thường nhất, vậy tại sao phải giải thích, biện minh? Chẳng phải là lại ông tôi ở bụi này sao? Cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Hecta nắm lấy mình, đợi một lúc, thấy Hecta lại không giải thích gì, Bạch Nguyệt không khỏi đánh giá cao cô một phen. Ồ, Hắc Tiểu Tháp lớn rồi nhỉ? Áo Hách Mã, trước cửa thành, nơi đại địa thú đang nghỉ ngơi. Nha, thật trùng hợp, Hà Vũ Điệp muội muội, còn có cả Pha Lữ Thiên A muội muội nữa, không ngờ lại gặp được hai em ở đây. Đến nơi này, bóng dáng của Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á tình cờ xuất hiện trong tầm mắt Bạch Nguyệt. Không chút do dự, như thể đã đến được đích, nàng đi thẳng về phía Hà Vũ Điệp và cất tiếng chào. A, Bạch Nguyệt tà tà. Thấy Bạch Nguyệt đến, Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á có đôi chút bất ngờ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, trên mặt nở nụ cười chân thành, chào lại Bạch Nguyệt. Giữa đôi mày của cả hai đều lộ ra vẻ vui mừng. Vốn dĩ họ đã định đi tìm Bạch Nguyệt để cảm ơn, dù sao thì ở Styria, sự giúp đỡ mà hai người nhận được thật sự quá lớn. Nhưng có lẽ do hai người ngủ quá muộn, dẫn đến dậy trễ, lúc họ đến phòng Bạch Nguyệt thì nàng đã rời đi được một lúc rồi. Tuy không gặp được Bạch Nguyệt, nhưng lòng biết ơn trong tim họ vẫn chưa hề vơi đi. Sự giúp đỡ này nặng đến mức nào ư, nặng đến mức dù hai người thân là Hoàng Kim Duệ, là bán thần, cả một đời cũng không thể trả hết. Hai người thật sự không biết nên đáp lễ thế nào cho phải, chỉ đành đi một bước xem một bước, quan sát xem Bạch Nguyệt có thích thứ gì không. Thật ra Hà Vũ Điệp biết Bạch Nguyệt tả tả thích gì, nhưng cũng không dám chắc. Cho dù có chắc, cũng không tiện nói thẳng ra. Đó chính là Mỹ Thiếu Nữ, đem mình và Pha Lữ Thiến Á tặng cho Bạch Nguyệt, có lẽ đó là món quà cảm tạ lớn nhất. Nhưng những lời này, cho dù có khẳng định Bạch Nguyệt tà tà thích Mỹ Thiếu Nữ, cũng tuyệt đối không thể nói ra được. Thật sự quá khó xử. Hơn nữa, lỡ như Bạch Nguyệt tà tà không phải thích Mỹ Thiếu Nữ, mà chỉ đơn thuần là thích mình và Phùng Cẩn, lúc đó nói ra những lời này thì sẽ ngượng ngùng biết bao. Tuy có hơi tự luyến, nhưng để giữ nguyên hiện trạng, cứ như vậy cũng tốt. Bạch Nguyệt tà tà, chào chị. So với Hà Vũ Điệp, vì Pha Lữ Thiên Á và Bạch Nguyệt mới quen biết, nên lời nói có phần lạnh nhạt hơn nhiều. Đương nhiên, lời nói của cô có phần lạnh nhạt là khi so với Hà Vũ Điệp. Nếu so với những người khác, thì chắc chắn đã là rất nhiệt tình rồi. Hà Vũ Đục muội muội, Pha Lữ Thiên A muội muội, hai em Bạch Nguyệt nhìn vào nắm đất đỏ trong tay hai người. Đang cho đại địa thú ăn sao? Vâng, Hà Vũ Điệp gật đầu, rồi giơ tay lên, đại địa thú trước mặt thấy vậy liền cúi thấp đầu xuống, Hà Vũ Điệp thuận thế đặt tay lên đầu nó, nhẹ nhàng xoa xoa. Sau khi trở thành bán thần tử vong, chớ chú của Hoàng Kim Duệ tự nhiên cũng biến mất rồi. Một vài chuyện mà trước đây em chỉ có thể đứng nhìn từ xa, chỉ có thể làm người ngoài cuộc, bây giờ đều có thể tự mình trải nghiệm. Trong lời nói của cô tràn ngập niềm vui khi có thể chạm vào sinh vật sống. Đối với cô, đây đã có thể coi là chuyện quan trọng nhất trong đời. Tả tả, xin lỗi chị. Nghe câu nói này của Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á không kìm được mà cúi đầu. Sự cô độc suốt mấy trăm năm của Hà Vũ Điệp, gần như là do một tay Pha Lữ Thiên Á gây ra. Cô rất áy náy, cũng rất đau lòng. Điều này hoàn toàn khác với những gì Pha Lữ Thiên Á đã tưởng tượng. Trong tưởng tượng của cô, Hà Vũ Điệp đáng lẽ phải được sinh ra trong vui vẻ, sau đó có thật nhiều bạn bè, lớn lên trong hạnh phúc mới phải. Không sao đâu, Pha Lữ Thiên Á, cảm nhận được cảm xúc của Pha Lữ Thiên Á, Hà Vũ Điệp đem hết chỗ đất đỏ trong tay cho đại địa thú ăn, rồi ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng ôm lấy Pha Lữ Thiên Á đang ngồi trên xe lăn. Ít nhất, kết quả vẫn tốt đẹp, không phải sao? Hà Vũ Điệp truyền hơi ấm từ cơ thể mình cho Pha Lữ Thiên Á, ra hiệu rằng mình không hề để tâm. Thậm chí Hà Vũ Điệp còn phải cảm ơn Pha Lữ Thiên Á, nếu thật sự theo ý của Pha Lữ Thiên Á, sống một cuộc đời bình dị nhưng tràn đầy niềm vui, Hà Vũ Điệp đã không thể gặp được Bạch Nguyệt tà tà rồi. Tương lai không có Bạch Nguyệt tà tà, Hà Vũ Điệp căn bản không dám tưởng tượng. Vâng, cảm ơn chị, tà tà. Pha Lữ Thiên Á có thể nghe ra Hà Vũ Điệp không để bụng, nhưng Pha Lữ Thiên Á chắc chắn không thể cứ thế cho qua. Cô chôn giấu cảm xúc này vào sâu trong lòng, không muốn để Hà Vũ Điệp nhận ra. Nhưng đối với Bạch Nguyệt mà nói, điều này chẳng khác gì trong suốt. Đã là Mỹ Thiếu Nữ thì đừng phân biệt tôi, em, hay cô ấy nữa. Cùng lắm thì Bạch Nguyệt giúp Pha Lữ Thiên Á trả lại món nợ áy náy này với Hà Vũ Điệp. Còn trả như thế nào ư, đương nhiên là giúp Hà Vũ Điệp làm một vài chuyện, hoàn thành một vài việc mà cô ấy muốn làm rồi mà chuyện Hà Vũ Điệp muốn làm, Bạch Nguyệt lại vô cùng rõ ràng. Để cho Bạch Nguyệt tà tà của mình ăn mình. Điều này tuy có hơi khó xử với Bạch Nguyệt, nhưng cũng không phải là chuyện gì đặc biệt khó xử. Bạch Nguyệt suy nghĩ một chút, đắn đo một chút, cũng không phải là không thể làm được. Cái đó Bạch Nguyệt tà tà, buông vòng tay đang ôm Pha Lữ Thiên Á ra, ánh mắt cô rơi trên người Bạch Nguyệt tà tà của mình. Gò má trắng nõn không hiểu sao ửng lên một vệt hồng, lời nói ngập ngừng, dường như sắp nói ra điều gì đó mạo muội, điều gì đó không tiện nói. Hà Vũ Điệp muội muội, bất kể là chuyện gì, cứ nói thẳng ra là được. Bạch Nguyệt tuy không biết Hà Vũ Điệp định nói gì, nhưng với kinh nghiệm vạn hoa tùng trung quá của mình, nàng có thể nhìn ra. Những lời nói ngượng ngùng, mặt mày ửng hồng, không dám nói ra như thế này, 99% là chuyện tốt. Đối với chuyện tốt này, Bạch Nguyệt đương nhiên sẽ không để nó bị Hà Vũ Điệp nuốt ngược vào bụng vì ngại ngùng. Vì vậy, nàng vội vàng nhẹ giọng an ủi, dịu dàng ra hiệu cho Hà Vũ Điệp cứ việc nói ra. Nhưng đây không phải vì bản thân nàng, mà là vì Hà Vũ Điệp. Giữ trong lòng, rồi sẽ có ngày uất nghẹn thành bệnh. Chỉ khi giải tỏa ra ngoài, cơ thể mới được thỏa mãn, mới không bị cảm giác này tắc nghẽn. Bạch Nguyệt làm vậy là vì tốt cho Hà Vũ Điệp, chứ không phải vì tư dục của bản thân. Vâng vâng, Bạch Nguyệt tả tả đã nói vậy, Hà Vũ Điệp tự nhiên cũng không có lý do gì để lùi bước. Sau khi hít một hơi thật sâu, khuôn mặt nhỏ nhắn tuy vẫn đỏ bừng đáng yêu, nhưng biểu cảm lại trở nên vô cùng nghiêm túc. Hai tay đặt chồng lên nhau ở bên hông, mái tóc theo gió nhẹ bay phất phơ như cành liễu. Mím môi, rõ ràng cảm thấy vô cùng e thẹn, nhưng vẫn thể hiện một thái độ vô cùng nghiêm túc, giống như một thiếu nữ tuổi xuân sắp tỏ tình với học trường, tràn đầy sức sống thanh xuân. Đến cả Bạch Nguyệt, khi đối diện với Hà Vũ Điệp trong tư thái này, hơi thở cũng bất giác trở nên có chút dồn dập. Khụ khụ, sau khi nhận ra bầu không khí trên sân có chút không ổn, Hecta vội ho khan một tiếng, phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh và đẹp đẽ như một buổi chiều trung học đầy thanh xuân này. Hà Vũ Điệp muội muội, em không cần do dự, cũng không cần đắn đo, cứ việc nói ra là được. Bất kể Bạch Nguyệt có đồng ý với em hay không, ta đều sẽ giúp em hoàn thành việc này. Để ngăn chặn Hà Vũ Điệp và Bạch Nguyệt phát triển thêm, Hecta đã đứng ra và cho Hà Vũ Điệp một lời hứa. Một lời hứa của Hecta nữ sĩ, đó là một thứ vô cùng quý giá. Nếu đem ra bán đấu giá cho Ngân Hà, e rằng sẽ bán được một mức giá cực kỳ khủng khiếp. Giá này khủng khiếp đến mức nào ư? Có lẽ là, với nền văn minh Omphalos hiện tại, 10 cái Omphalos cũng không xứng với cái giá này. Trong đó chỉ tính riêng Omphalos, đương nhiên không bao gồm đế hoàng quyền trượng và tuyệt diệt đại quân. Nhưng dù vậy, vẫn đủ để cho thấy lời hứa này của Hecta quý giá đến nhường nào. Dù sao đây cũng là lệnh sư của tri thức, thành viên 83 của câu lạc bộ thiên tài, Hecta nữ sĩ. Ngay cả Bạch Nguyệt cũng đặc biệt muốn có được lời hứa này. Lời hứa của Hecta nữ sĩ, cho dù có yêu cầu cô ấy làm một vài hành vi hơi quá đáng, chắc cô ấy cũng sẽ không từ chối đâu nhỉ. Cho nên, khi nghe được câu nói này của Hecta, ánh mắt Bạch Nguyệt nhìn về phía Hà Vũ Điệp cũng không khỏi có thêm vài phần ngưỡng mộ. Tình cảm của Bạch Nguyệt không hề che giấu chút nào, vì vậy, khi Hà Vũ Điệp nhận ra vẻ ngưỡng mộ trong ánh mắt của Bạch Nguyệt tả tả, cô lập tức có chút ngơ ngác. Rồi bột miệng nói, hay là đem lời hứa này, cho Bạch Nguyệt tả tả đi. Hecta, a ha ha a ha ha. Nghe thấy lời này, cả sân lập tức chìm vào yên lặng, Hecta ngẩn người một lúc, rồi ngay lập tức tức đến bật cười. Mình đúng là tiện mà, bốp, Hecta chỉ ước có thể tự tát cho mình 3 cái thật kêu, mắng chửi hành vi ngu xuẩn hết mức vừa rồi của mình. Chuyện này có thể trách Hà Vũ Điệp không? Đương nhiên là không, Hecta nữ sĩ cũng không phải là người thiếu suy nghĩ. Hà Vũ Điệp cũng là người bị hại mà. Người thật sự đáng trách, không còn nghi ngờ gì nữa chính là Bạch Nguyệt. Kẻ này tùy tiện lừa gạt trái tim của các mỹ thiếu nữ, nếu không phải vì các tinh thần không hạ phàm, nếu không đã sớm trừng trị cô ta một trận rồi. Cha nữ, hoàn toàn là một cha nữ. Tuy cô ta không làm gì với thân thể của các mỹ thiếu nữ, nhưng có câu nói rất đúng. Nỗi đau thể xác, vĩnh viễn không bằng một phần vạn nỗi đau tinh thần. Bạch Nguyệt cứ tùy tiện đùa giỡn với trái tim của các mỹ thiếu nữ như vậy, rồi sẽ có ngày gặp báo ứng. Còn báo ứng khi nào đến thì không biết. Điều duy nhất Hecta hy vọng là, người dám báo ứng đó lên người Bạch Nguyệt, chính là mình. Ý là, do Hecta đại diện cho chính nghĩa, đại diện cho tất cả các mỹ thiếu nữ, thay trời hành đạo, trừng trị Bạch Nguyệt một trận ra trò. Được thôi, cảm ơn Hà Vũ Điệp muội muội, lời hứa này của Hecta nữ sĩ, ta không khách sáo nữa nhé. Những suy nghĩ trong lòng Hecta không bị ai phát hiện. Nghe được câu nói cực kỳ cạn lời của Hà Vũ Điệp, Hecta cũng hoàn toàn ngậm miệng lại. Quyết định không nói thêm bất cứ lời nào khi Hà Vũ Điệp và Bạch Nguyệt đang tương tác thân mật. Mà điều này lại là hời cho Bạch Nguyệt. Hecta không lên tiếng, không ngăn cản hành vi này, vậy Bạch Nguyệt cứ xem như Hecta đã đồng ý, nhếch nụ cười dịu dàng phản chiếu trong đôi mắt Hà Vũ Điệp, giọng nói nhẹ nhàng như dòng nước chảy vào tai, khiến tim Hà Vũ Điệp rung động, vừa cảm thấy ấm áp thoải mái, cơ thể cũng bất giác tỏa ra từng đợt hơi nóng. Ánh mắt Hecta đầy vẻ thương hại nhìn Hà Vũ Điệp một cái, dường như đang vô cùng lo lắng cho tương lai tăm tối của cô. Sau đó Hecta chuyển ánh mắt sang Bạch Nguyệt, lạnh lùng hừ một tiếng. Lời hứa của Hecta nữ sĩ, chẳng lẽ không phải do Hecta nữ sĩ quyết định sao? Vậy Hecta, cô có thể truyền lời hứa này từ trên người Hà Vũ Điệp sang cho ta được không? Nghe vậy, biệt cảm của Bạch Nguyệt không đổi, quay đầu nhìn Hecta, trong ánh mắt dịu dàng đó, tràn đầy sự mong đợi. Đương nhiên ở đối diện với ánh mắt này của Bạch Nguyệt, Hecta nhất thời có chút ngần ngơ, miệng nhỏ hơi hé mở, định buột miệng đồng ý với câu mong đợi này của Bạch Nguyệt. Nhưng Hecta nữ sĩ chung quy vẫn là Hecta nữ sĩ, ý chí của cô đương nhiên hơn hẳn người thường. Lời còn chưa nói hết, Hecta đã kịp phản ứng lại. hiểu ra mình suýt nữa đã bị khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, da thịt mềm mại, vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành vân vân, một loạt những thành ngữ ca ngợi của Bạch Nguyệt mê hoặc. Hecta vội vàng rời ánh mắt của mình đi, hơi nghiêng người, để mình không nhìn thẳng vào đôi mắt cũng như dung nhan tuyệt mỹ của Bạch Nguyệt. Hừ, sau khi tâm trạng bình tĩnh lại, cô liền lạnh lùng hừ một tiếng, sao vậy? Chẳng lẽ Bạch Nguyệt tiểu thư cảm thấy, cái gọi là lời hứa, còn có thể chuyển nhượng được sao? Nếu lời hứa còn có thể chuyển nhượng, vậy thì còn gọi là lời hứa gì nữa? Lời hứa là lời hứa, không phải vật phẩm, cho nên Bạch Nguyệt tiểu thư đừng có vọng tưởng. Trừ phi nói đến đây, Hecta kéo dài giọng, dùng một thủ đoạn thường thấy để khơi dậy sự mong đợi. Mà Hecta chưa nói, Bạch Nguyệt cũng biết cô ấy định nói gì rồi. Cái cô Hecta này, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến chuyện dĩ hạ phạm thượng. Sau một thời gian dài như vậy, nếu Bạch Nguyệt còn không nhìn ra, thì chẳng khác nào bị mù. Trừ phi cô cũng cho ta một lời hứa. Được thôi, Hecta, không chút do dự, Bạch Nguyệt quyết định ngay lập tức, vô cùng quả quyết đồng ý, mà thấy Bạch Nguyệt quả quyết như vậy, vẻ mặt không hề suy nghĩ một chút nào, trên đầu Hecta lập tức hiện ra một dấu chấm hỏi to đùng. Đồng thời, trong lòng cũng nảy sinh một ý nghĩ không lành. Chuyện này chẳng lẽ là một cái bẫy của Bạch Nguyệt sao? Mà mình, bây giờ đã nhảy vào cái bẫy này. Không được, phải rút lại câu nói này. Cho dù mất mặt, cũng phải rút lại câu nói này. Chờ đã, ta thấy nghĩ đến đây, Hecta không do dự nữa, trực tiếp lên tiếng, muốn thu hồi quyết định sai lầm này. Hà Vũ Điệp muội muội, có gì cứ nói thẳng đi, với quan hệ của chúng ta chắc chắn sẽ giúp em. Hecta đã nhận ra điểm này, nhưng rất tiếc, vào khoảnh khắc lời nói đã thốt ra, thì đã muộn rồi. Bạch Nguyệt trực tiếp lên tiếng mắt lời Hecta, quay sang hỏi Hà Vũ Điệp. Khóe mắt liếc nhìn Hecta bên cạnh với vẻ mặt không ngừng biến đổi, trong lòng là một trận cười thầm. Cái cô Hecta này, đúng là còn non quá, lời hứa của kẻ mạnh với kẻ yếu, chẳng phải hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của kẻ mạnh sao? Ta không vui, lời hứa hủy bỏ, yêu cầu quá cao, lời hứa hủy bỏ, còn lời hứa của kẻ yếu với kẻ mạnh, chẳng phải cũng hoàn toàn phụ thuộc vào tâm trạng của kẻ mạnh sao? Ngươi dám không làm, vậy thì ta ép ngươi làm, cho nên, lời hứa đổi lấy lời hứa, nhìn thì có vẻ đôi bên cùng có lợi. Nhưng trên thực tế, đây là chiến thắng một chiều của Bạch Nguyệt. Hecta hiểu rồi. Hecta hoàn toàn hiểu rồi. Với bộ não thiên tài của mình, những gì Bạch Nguyệt có thể nghĩ đến, Hecta tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cái gọi là lời hứa, thường là lời hứa của kẻ mạnh với kẻ yếu, làm gì có chuyện kẻ yếu hứa hẹn với kẻ mạnh. Kẻ yếu hứa hẹn với kẻ mạnh, hoặc là có thế lực chống lưng, hoặc là có thiên phú. Cả hai điểm này Hecta đều thỏa mãn, nhưng Bạch Nguyệt lại hơn một bậc. Trong tình huống này, Bạch Nguyệt hứa hẹn với Hecta, hoàn toàn có thể xem như chuyện không đáng bận tâm. Cái kiểu mà không cần để ý đến ấy. Còn Hecta hứa hẹn với Bạch Nguyệt thì phải làm theo đúng tiêu chuẩn của một lời hứa. Nếu không làm, đến lúc đó Bạch Nguyệt cũng có thể dựa vào thế lực mạnh mẽ, ép buộc mình phải làm. Chậc, Hecta thầm tặc lưỡi trong lòng, dù biết mình đã bị Bạch Nguyệt lừa, cũng không có cách nào. Biết sao được, ai bảo thực lực của Bạch Nguyệt mạnh hơn mình chứ? Ai có thực lực mạnh, người đó tự nhiên có thể làm bất cứ điều gì mình muốn, đây đã là đạo lý được cả Ngân Hà công nhận. Không có thế lực, kẻ yếu chính là để cho kẻ mạnh bắt nạt. Giống như Hecta và Bạch Nguyệt ở chung, luôn là Bạch Nguyệt bắt nạt Hecta. Chẳng có mấy lần Hecta bắt nạt được Bạch Nguyệt, không có nguyên nhân nào khác, chỉ là vì thực lực của Hecta yếu hơn Bạch Nguyệt, cho nên luôn ở thế yếu. May mà những lần bắt nạt này của Bạch Nguyệt đều chỉ có thể xem là đùa giỡn, không thể làm hao mòn ý chí muốn trở thành tà tả trong lòng Hecta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, bây giờ là ngươi, Bạch Nguyệt, bắt nạt ta, Hecta. Đợi 30 năm sau, sẽ là ta, Hecta, bắt nạt ngươi. Bạch Nguyệt. Đến lúc đó, ta sẽ không dịu dàng như ngươi đâu. Đợi khi thực lực của ta mạnh hơn ngươi, hoặc là vào ngày đầu tiên thực lực của ngươi tiêu tan, Hecta sẽ trực tiếp đè Bạch Nguyệt ra. Cái kiểu không chút do dự ấy. Đương nhiên, đây cũng chỉ là nói vậy, ảo tưởng một chút mà thôi. Thực lực mạnh hơn Bạch Nguyệt, đây quả thực là một chuyện hoàn toàn không thể. Hà Vũ Điệp muội muội, em không cần để ý lời nói của Hecta đâu. Không hề biết những suy nghĩ sôi nổi trong lòng Hecta, thấy Hà Vũ Điệp mãi không nói gì. Bạch Nguyệt còn tưởng cô bị ảnh hưởng bởi câu nói vừa rồi của Hecta. Nàng dịu dàng khẽ nói, an ủi cô một tiếng. À, không có, không phải vì Hecta tà tà đâu à, nghe vậy, Hà Vũ Điệp hoàn hồn, vội vàng lắc đầu. Cô chỉ cảm thấy mối quan hệ giữa Bạch Nguyệt tà tà và Hecta tà tà, thật sự tốt quá. Phải rồi, đây chẳng phải là chuyện hiển nhiên sao? Bạch Nguyệt tà tà và Hecta tà tà môn đăng hộ đối, quan hệ tự nhiên là tốt. Tự nhiên là tốt hơn nhiều so với Hà Vũ Điệp, một cô gái nhà quê. Bạch Nguyệt tà tà và Hecta tà tà mới là một cặp trời sinh đất tạo. Hà Vũ Điệp thật sự rất ngưỡng mộ mối quan hệ giữa họ. Hà Vũ Điệp thật sự rất muốn thay thế vị trí của Hecta tà tà trong đó. Dù cho điều này có hơi đại nghịch bất đạo. Nhận ra ý nghĩ này, Hà Vũ Điệp trong lòng kinh hãi, vội vàng lắc đầu, ép ý chí của mình quay trở lại thực tại. Ánh mắt không dám nhìn Hector, mang theo một cảm giác chột dạ cực kỳ nồng đậm. Phù Hà Vũ Điệp, mày không thể như vậy được, có thể nhận được sự ấm áp của Bạch Nguyệt Tà Tà, đã là thỏa mãn lắm rồi, thỏa mãn lắm rồi. Dù trong lòng Hà Vũ Điệp cảm thấy vẫn chưa thể thỏa mãn, nhưng cũng phải ép buộc mình thỏa mãn. Một lát sau, dưới ánh mắt của Bạch Nguyệt Tà Tà và Hector Tà Tà, Hà Vũ Điệp đem tất cả những cảm xúc đại nghịch bất đạo này đè nén xuống tận sâu trong lòng. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô quay lại chủ đề ban đầu. Nghiêm túc hỏi Bạch Nguyệt Tà Tà, chị có thích gì không? Có thứ gì đặc biệt muốn có không? Hoặc là có chuyện gì đặc biệt muốn hoàn thành không? Chỉ là nói đến đây, Hà Vũ Điệp ngừng lại một chút, sắc mặt có chút hồng nhuận, tỏ ra vô cùng ngại ngùng, chỉ là chuyện muốn hoàn thành này, là chuyện mà em có thể giúp đỡ hoàn thành. Thích, thứ đặc biệt muốn có ư, chuyện muốn hoàn thành sao? Nghe vậy, Bạch Nguyệt hơi sững sờ, dường như không ngờ Hà Vũ Điệp lại nói ra những lời như vậy. Không ngờ sao, đương nhiên là đã ngờ tới rồi, trước khi Hà Vũ Điệp mở miệng, Bạch Nguyệt đã biết cô ấy muốn nói gì rồi. Mục đích làm vậy, cũng chỉ là bề ngoài hùa theo Hà Vũ Điệp, diễn một chút thôi mà. Không diễn thì làm sao khiến Hà Vũ Điệp cảm thấy ngại ngùng chứ? Không diễn thì làm sao có thể thông quan Hà Vũ Điệp một cách nhanh chóng mà không gây tổn thương được chứ? Không có đâu, Bạch Nguyệt sau khi giả vờ suy nghĩ một hồi, liền lắc đầu, tỏ vẻ mình không có thứ gì đặc biệt muốn có, cũng không có chuyện gì đặc biệt muốn hoàn thành. Chuyện như vậy đương nhiên là có, nhưng không thể nói ra được. Nếu nói ra, Bạch Nguyệt thì không có vấn đề gì, nhưng đầu óc của Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á có lẽ sẽ quá tải tại chỗ, rồi trực tiếp nổ tung mất. Vì sự an toàn của Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á, Bạch Nguyệt vẫn nên giả vờ vô dục vô cầu thôi. Bên cạnh, Hector bị Bạch Nguyệt trêu chọc một phen, nghe thấy lời này, lập tức khoanh tay trước ngực, lạnh lùng một tiếng. Còn vô dục vô cầu, cô giả vờ cái gì chứ? Trước tiên thu lại ánh mắt rực lửa khi nhìn mỹ thiếu nữ của cô đi rồi hẵng nói chuyện này. Hector lập tức ném cho Bạch Nguyệt một ánh mắt khinh bỉ. Nếu có một ngày, Bạch Nguyệt thật sự trở nên vô dục vô cầu, vậy chỉ có thể nói lên một điều. Mỹ thiếu nữ trong ngân hà đều chết sạch rồi. Trong tình huống gần như là hoàn toàn không thể xảy ra này, Bạch Nguyệt mới có thể rơi vào trạng thái vô dục vô cầu. Tại sao tình huống này lại không thể xảy ra ư? Câu trả lời lại càng đơn giản hơn. Khi các mỹ thiếu nữ bị tàn sát một cách tùy tiện, Bạch Nguyệt nhất định sẽ tiến vào trạng thái bùng nổ, sau đó dùng khát khao đối với mỹ thiếu nữ trong lòng, trở thành tinh thần của mỹ thiếu nữ. Cuối cùng đem tất cả những mỹ thiếu nữ này bảo vệ dưới sự che chở của tinh thần. Trong tình huống này, muốn để cho loài mỹ thiếu nữ hoàn toàn tuyệt chủng, chẳng phải là chuyện không thể sao? Cái gì mà muốn uống sữa thì đi tìm mẹ đi. Nghe thấy tiếng hừ lạnh này của Hector, Bạch Nguyệt cảm thấy không thể tiếp tục nuông chiều cô ta được nữa. Ngay lập tức đáp trả một câu, không có một từ bẩn nào, nhưng lại mắng rất quá đáng. Chỉ là ta không có mẹ. Nghe vậy, Hector sắc mặt bình thản, không chút gợn sóng mà trả lời. Bạch Nguyệt, nhận được câu trả lời này, khuôn mặt tuyệt mỹ trắng nõn của Bạch Nguyệt lập tức cứng đờ, có chút không biết nên nói gì. Bốp, mình đúng là tiện mà, sao lại không quản được cái miệng này chứ? Trong lòng Bạch Nguyệt, hung hăng tát cho một con búp bê Bạch Nguyệt mấy cái, hung hăng mắng chửi hành vi vô cùng bất lịch sự, vô cùng làm tổn thương người khác này của mình. Tuy Bạch Nguyệt không tự tát vào má mình, nhưng mấy cái tát vào búp bê Bạch Nguyệt này cũng đủ để chứng minh tầm quan trọng của nàng đối với chuyện này. Còn tại sao lại coi trọng chuyện này mà không hung hăng tát vào má mình? Điều đó thực ra cũng rất đơn giản, vì Bạch Nguyệt xinh đẹp như vậy, ngay cả chính bản thân Bạch Nguyệt cũng không nỡ làm tổn thương nàng. Một mỹ thiếu nữ xinh đẹp như Bạch Nguyệt cẩn thận chăm sóc còn không kịp, sao có thể dùng một cái tát để làm tổn thương nàng chứ? Tát vào con búp bê hình Bạch Nguyệt đã là giới hạn của Bạch Nguyệt rồi. Hector, ta không có mẹ, nhưng ta muốn uống sữa. Bạch Nguyệt vừa định lên tiếng xin lỗi, kết quả còn chưa đợi Bạch Nguyệt nói xong, đã bị Hector cắt ngang. Cô hơi nghiêng người về phía Bạch Nguyệt, đầu kề sát mặt nàng, đôi môi kề sát bên tai. Miệng nhỏ hơi hé mở, một luồng hơi ấm dường như mang theo điện ý phả vào vành tai Bạch Nguyệt, mang đến một trận nóng nảy cùng từng cơn tê dại. Vậy nên, cô có thể đóng vai mẹ của ta, giống như một người mẹ vừa mới nhậm chức, cho ta bú sữa được không? Giọng Hector rất nhẹ, cũng rất nhỏ, ngay cả khi nói bên tai, cũng phải lắng nghe kỹ, mới có thể nghe ra cô đang nói gì. Mặt cô đỏ bừng, nói ra những lời như vậy, đối với Hector mà nói, cũng là một thử thách vô cùng lớn. Nói ra những lời này, ngay cả Hector nữ sĩ cũng cảm thấy vô cùng e thẹn, vô cùng xấu hổ. Huống chi câu nói này, còn là nói cho Bạch Nguyệt nghe. Nếu không chuẩn bị trước, e rằng Hector sẽ ngất đi tại chỗ. Tuy trên thực tế có thể không khoa trương như vậy, nhưng e rằng cũng không khác là bao. Hiệu quả của những lời nói mà Hector mặt đỏ tai hồng, chiến thắng sự e thẹn trong lòng để nói ra là vô cùng rõ rệt, sự đáp trả mà Hector nhận được cũng vô cùng hoàn mỹ. Khi nghe được câu nói này của Hector, toàn thân Bạch Nguyệt đều cứng đờ, một vệt hồng nhàn nhạt cũng hiện lên trên khuôn mặt trắng nõn của nàng. Trong đôi mắt màu xanh biếc đó, cũng thoáng qua một tia cảm xúc khác thường khó có thể nhận ra. Nhìn thấy phản ứng của Bạch Nguyệt, khóe môi Hector hơi nhếch lên, vẻ e thẹn của một thiếu nữ mặt đỏ tai hồng cũng vơi đi không ít. Tuy lời nói rất đáng xấu hổ, cũng khiến Hector cảm thấy vô cùng khó xử, nhưng chỉ cần có tác dụng, vậy thì đáng giá. Hector âm thầm ghi nhớ phương pháp này vào cuốn sổ nhỏ trong lòng. Phương pháp có tác dụng một lần, có nghĩa là sau này cũng sẽ có tác dụng. Tuy Bạch Nguyệt cũng sẽ nghĩ ra cách để giải quyết phương pháp này, nhưng Hector vẫn tin vào chân lý này. Lại không phải là sao chép y nguyên, chỉ cần sửa đổi một chút là không có vấn đề gì. Hector thầm nghĩ trong lòng, sau khi bước được bước đầu tiên, tìm ra được phương pháp này, những bước tiếp theo cũng sẽ đơn giản hơn. Trong đầu Hector, bức tranh tương lai tươi đẹp vốn được chôn giấu sâu trong lòng, lúc này lại một lần nữa hiện ra trong đầu. Nuốt nước bọt một cái, Hector không suy nghĩ nữa, chuẩn bị bắt đầu thu hoạch chiến lợi phẩm từ trận thắng này. Nhân lúc Bạch Nguyệt còn đang ngẫm lại những lời nói vừa rồi của mình, Hector một tay ôm lấy eo của Bạch Nguyệt, một tay chạm vào mông nàng. Cảm nhận sự mềm mại bung tỏa trong tay, Hector dường như đã đặt nửa bước chân vào tương lai tươi đẹp. Hai tay nhẹ nhàng xoa xoa, cảm giác trên mông khiến Hector dư vị vô cùng. Nhưng cảm giác trên eo thì đã không thể tiếp tục thỏa mãn Hector nữa. Cô thu tay lại, men theo eo của Bạch Nguyệt từ từ đi lên. Cuối cùng, cô đã thành công chạm vào sự mềm mại ấy. Đây là cảm giác mà Hector cả đời này đều không thể quên. Nhưng thời gian tươi đẹp luôn có hồi kết, cảm giác này không xuất hiện quá lâu, rất nhanh đã biến mất. Khụ khụ, chủ đề này dừng lại ở đây, còn có trẻ con ở bên cạnh đấy. Cảm nhận cảm giác tê dại lan tỏa khắp người, Bạch Nguyệt không truy cứu. Dù sao Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á còn đang nhìn ở bên cạnh. Nếu truy cứu Hector, ít nhiều sẽ dọa đến họ. Nếu dọa đến họ, vậy thì có chút mất nhiều hơn được. Bây giờ đã rất thiệt thòi rồi, phải dừng lại kịp thời, không thể để thiệt thòi hơn nữa. Mà Hector cũng đừng hòng kiêu ngạo. Bây giờ không làm gì Hector, không có nghĩa là Bạch Nguyệt sẽ không làm gì cô ta. Nhịn một lúc sóng yên biển lặng, lùi một bước biển rộng trời cao. Sự nhẫn nại hôm nay, đều là để trả thù tốt hơn trong tương lai. Cứ để cô ta ngơ ngạo, đắc ý một lúc, để tâm trạng của cô ta đạt đến đỉnh cao, đạt đến mức có thể sánh vai với mặt trời. Đợi đến sau này, Bạch Nguyệt sẽ cho cô ta một đòn chí mạng siêu cấp. Để cô ta trải nghiệm cảm giác như nhảy lầu, từ thiên đường đột ngột rơi xuống địa ngục, cú sốc tâm lý đó, vô cùng nghiêm trọng. Từ khổ sang sướng thì dễ, từ sướng về khổ thì khó. Đến lúc đó, biết đâu có thể một lần nắm gọn Hector, để cô ta hoàn toàn rơi vào một thảm họa từ sướng về khổ. Bây giờ cứ để cô ta thoải mái một chút đã. Bạch Nguyệt liếc mắt, khóe mắt nhìn sang Hector bên cạnh dường như vẫn còn đang dư vị cảm giác đó, trong lòng cười lạnh một tiếng. Cô nói đúng, còn có trẻ con ở bên cạnh. Hector nheo mắt, thành công phản sát Bạch Nguyệt một lần, khiến cô cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nhưng nếu không có trẻ con ở bên cạnh, Hector nghĩ, đầu lưỡi hồng phấn thè ra một chút, liếm liếm môi mình, khiến đôi môi vốn đã hồng nhuận trở nên càng thêm lấp lánh, càng thêm quyến rũ. Ngay cả Bạch Nguyệt nhìn thấy cảnh này, tim cũng không khỏi lỡ một nhịp. Nàng phải thừa nhận, với dung mạo của Hector mà làm ra biểu cảm này, lộ ra tư thái này, sức quyến rũ có thể sánh ngang với khát vọng của đoàn sinh trùng đối với trường sinh. Hít một hơi thật sâu, liếc nhẹ Hector một cái, liền không tiếp tục bận tâm đến chuyện của Hector nữa. Lúc này điều quan trọng nhất vẫn là chuyện của Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á. Nở một nụ cười, nàng hỏi Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á: Hà Vũ Điệp muội muội, còn có Pha Lữ Thiên Á muội muội, có thể cho ta biết lý do hai em hỏi câu hỏi này được không? Bạch Nguyệt biết rõ còn cố hỏi, đơn giản là muốn nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu mặt đỏ tai hồng của hai người. Quả nhiên, giống hệt như những gì Bạch Nguyệt dự đoán, khi hai người nghe thấy câu nói này của Bạch Nguyệt, trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn lập tức hiện lên màu hồng phấn. Làn da căng mọng collagen dưới lớp phấn hồng này càng thêm quyến rũ, khiến Bạch Nguyệt không ngừng tiết ra nước bọt, chỉ muốn lao lên cắn một miếng vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á. Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu, mềm mại như vậy, cắn một miếng, chắc chắn sẽ giống như cắn vào một đám mây nhỉ. Cái đó Bạch Nguyệt tả tả. Có lẽ là ý nghĩ muốn cắn của Bạch Nguyệt quá mãnh liệt, Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á hai người đều có chút không chịu nổi, sắc mặt hồng nhuận rời ánh mắt đi, không dám đối diện với ánh nhìn nóng bỏng này của Bạch Nguyệt. Bởi vì họ căn bản không dám tưởng tượng, nếu cứ duy trì bốn mắt nhìn nhau với Bạch Nguyệt tà tà như vậy, cuối cùng cơ thể của mình sẽ trở nên tồi tệ đến mức nào. Xin lỗi, ta chỉ là vừa nghĩ đến một chuyện khá thú vị thôi. Hiểu rõ suy nghĩ trong lòng mình có hơi phóng túng, Bạch Nguyệt cũng cười ngượng ngùng, dàn lại cảm xúc vừa nảy sinh. Điều này khiến Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á đều thầm thở phào nhẹ nhõm. Bất kể là Hà Vũ Điệp hay Pha Lữ Thiên Á, họ đều đã từng trải qua ánh mắt kiểu này. Dù sao thì họ cũng là những thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, việc bị người ngoài nhìn bằng ánh mắt như thế cũng là chuyện hết sức bình thường. Và cách họ đối mặt với loại ánh mắt này xưa nay chỉ có một, đó là phớt lờ, không để ý, dù sao thì mắt cũng mọc trên người khác. Thêm vào đó cả Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á đều là người dịu dàng, ngoài việc làm như không thấy ra thì cũng chẳng còn cách nào khác. Chẳng lẽ lại xông lên đấm cho hắn một trận, rồi mắng chửi hắn một câu sao? Lỡ như làm hắn sướng thì sao? Vì vậy, đối mặt với loại ánh mắt này, cách tốt nhất chính là làm như không thấy. Thế nhưng, khi đối diện với Bạch Nguyệt, bất kể là Hà Vũ Điệp hay Pha Lữ Thiên Á, đều hoàn toàn không thể làm như không thấy được. Dưới ánh mắt đầy tính xâm lược của Bạch Nguyệt, cơ thể Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á dần trở nên nóng ran, bộ não dùng để suy nghĩ cũng dần trở nên trống rỗng. Vốn dĩ một bài toán như 1+1=2 có thể giải trong một giây, nhưng trong trạng thái này, cả hai người đều cần mất vài phút mới có thể hoàn thành. Nói trạng thái này là cực kỳ tồi tệ cũng không quá lời. Huống chi ngoài việc cơ thể nóng ran, đầu óc trống rỗng, hai người còn gặp một vài vấn đề khác. Ví dụ như cơ thể của cả hai còn có chút cảm giác tê dại nho nhỏ, đồng thời tay chân cũng bắt đầu trở nên linh hoạt, phảng phất như muốn làm gì đó, phảng phất như đang chờ đợi điều gì đó. Điều này khiến Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á cảm thấy vô cùng khó chịu. Nếu cứ để chị Bạch Nguyệt nhìn tiếp, Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á đều không thể tưởng tượng được giây tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Có lẽ chính là nóng đến mức vứt bỏ lớp phòng bị, rồi lao vào lòng chị Bạch Nguyệt, dùng thân thể mát lạnh của chị ấy để xoa dịu cơn nóng ran trong người mình. Không, không sao đâu, chị Bạch Nguyệt. Vừa nghĩ đến đây, gò má Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á lại càng đỏ hơn. Hai người khẽ đáp một tiếng, sau đó liên tục hít sâu để điều chỉnh cảm xúc, rồi nhẹ giọng giải thích, thời gian qua chị Bạch Nguyệt đã giúp đỡ em và cả Pha Lữ Thiên Á rất nhiều. Em và Pha Lữ Thiên Á đang nghĩ, muốn dùng thứ gì đó, hoặc giúp chị hoàn thành một việc gì đó để làm quà cảm ơn. Dù sao thì, sắc mặt Hà Vũ Điệp lại ửng hồng, ánh mắt khẽ liếc sang một bên, thì thầm, dù sao cũng không thể để chị Bạch Nguyệt cứ cho đi mãi, còn chúng em thì chỉ âm thầm hưởng thụ sự ban tặng của chị được. Đương nhiên còn có một lý do khác, sự cho đi một phía sẽ không bao giờ bền lâu, muốn kéo dài thì phải có qua có lại. Chị ấy giúp mình một việc, thì mình cũng phải giúp chị ấy hoàn thành một việc. Hà Vũ Điệp muốn mãi mãi duy trì trạng thái thân mật với chị Bạch Nguyệt, muốn mãi mãi làm bạn tốt, làm khuê mật với chị Bạch Nguyệt, thì phải dùng sự cho đi của chính mình. Nếu không thì Hà Vũ Điệp sẽ không bao giờ có thể tha thứ cho chính mình. Nghe vậy, Bạch Nguyệt giả vờ suy nghĩ một hồi. Dưới ánh nhìn căng thẳng của Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á, Bạch Nguyệt suy nghĩ mất mấy phút. Nếu các em đã nói vậy rồi. Một lát sau, vẻ mặt Bạch Nguyệt giãn ra, lặng lẽ thở dài. Chị vừa hay có một chuyện cần em gái Hà Vũ Điệp và em gái Pha Lữ Thiên Á giúp đỡ. Chị Bạch Nguyệt cứ nói đi ạ. Nghe thấy vậy, một nét vui mừng, hớn hở hiện lên trên khuôn mặt Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á, nhưng không kéo dài được bao lâu. Tất cả những biểu cảm đó đều bị thay thế bởi sự nghiêm túc. Chuyện này có hơi khó nói. Trên khuôn mặt trắng nõn tinh xảo của Bạch Nguyệt lộ ra một chút khó xử. Hay là, Bạch Nguyệt ngập ngừng, kéo dài giọng. Khơi dậy cảm xúc trong lòng Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á, đợi đến tối lúc đi ngủ, các em đến phòng chị sẽ nói cụ thể cho các em nghe nhé. Tối à? Như vậy, Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á đều sững người. Họ có chút không hiểu, tại sao chuyện này lại phải nói vào buổi tối, ở trong phòng của chị Bạch Nguyệt. Hơn nữa, ở áo hách mã, hình như cũng không có khái niệm buổi tối thì phải. Nhưng bất kể thế nào, bất kể áo hách mã có khái niệm buổi tối hay không, càng bất kể tại sao chuyện này lại phải vào phòng chị Bạch Nguyệt để nói. Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á đều tin tưởng Bạch Nguyệt vô điều kiện. Chị Bạch Nguyệt xinh đẹp, hoàn mỹ, không tì vết như vậy lẽ nào lại hại chúng ta sao? Nếu chị Bạch Nguyệt không hại chúng ta, vậy chúng ta còn suy nghĩ nhiều làm gì? Việc chúng ta cần làm, chính là ăn no trước khi trời tối, nghỉ ngơi cho tốt, dùng trạng thái hoàn hảo nhất, mạnh mẽ nhất để đối diện với chị Bạch Nguyệt. Sau đó, hoàn thành nhiệm vụ mà chị ấy giao cho chúng ta. Bất kể là nhiệm vụ gì, Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á nhất định không phụ sự ủy thác. Nghĩ đến đây, vẻ mặt của Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á vẫn nghiêm túc như cũ. Chị yên tâm đi, chị Bạch Nguyệt, bất kể là nhiệm vụ gì, cứ giao cho chúng em là được. Được thôi, nhận được câu trả lời chắc nịch và nghiêm túc của Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á, khóe miệng Bạch Nguyệt không kìm được mà nhếch lên. Giống hệt một nhân vật phản diện sắp thực hiện thành công kế hoạch của mình với nhân vật chính. Ngoài giống hệt ra thì chính là giống hệt. Nếu đặt trong phim hoạt hình hay phim truyền hình, Bạch Nguyệt với bộ dạng này, ít nhất cũng là một siêu phản diện. Cái loại mà đến tập cuối mới chết ấy. Thậm chí có thể là loại mà tập cuối giết sạch cả nhóm nhân vật chính. Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á không biết mục đích Bạch Nguyệt bảo hai người tôi đến phòng là gì, nhưng Hecta thì biết. Không còn nghi ngờ gì nữa, Tám phần là cô ta muốn tái diễn lại chuyện đã làm với Hà Vũ Điệp và Phong Cận trước đây. Một ý đồ rõ ràng và không hề tốt đẹp như vậy, mà Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á lại không nhận ra. Pha Lữ Thiên Á thì thôi, dù sao cũng không quen thuộc với Bạch Nguyệt lắm. Còn cô thì sao, Hà Vũ Điệp, quen hay không quen tạm gác sang một bên, lần trước đã cùng Phong Cận trải qua chuyện đó trong phòng Bạch Nguyệt, lần này vẫn không nhớ bài học sao? Có não không vậy hả? Rốt cuộc có não không? Dù có não, có phải đã bị Bạch Nguyệt đá một phát rồi không? Trong lòng Hecta đầy ắp những lời châm chọc về hành vi lần này của Hà Vũ Điệp. Bộ dạng này của Hà Vũ Điệp rất giống một câu nói mà Hecta thấy trên mạng. Trí thông minh của con bé này, tôi có thể dùng một viên kẹo lừa nó 9 lần. Mà cả 9 lần đều là cùng một viên kẹo. Bộ dạng của Hà Vũ Điệp bây giờ chẳng phải giống hệt như câu nói đó sao? Không đúng, Hecta đột nhiên nhớ ra. Đằng sau câu nói đó, thực ra còn một câu nữa. Đó là lừa một lần, hai lần, ba lần thì là do ngươi lợi hại. Nhưng lừa đến lần thứ 9, thì phải nghĩ lại xem, rốt cuộc là ai đang lừa ai. Cho nên, ánh mắt Hecta ngưng lại, mang theo vài phần dò xét nhìn Hà Vũ Điệp, quan sát một hồi. Con bé này không lẽ là cố ý sao? Thực ra nó đã sớm đoán ra điều này, nên muốn lợi dụng điểm này để thân mật, gần gũi với Bạch Nguyệt. Nếu đúng là như vậy, vẻ mặt Hecta nhìn Hà Vũ Điệp dần trở nên có chút ngưng trọng. Con bé này, kinh khủng đến thế sao? Bề ngoài trông có vẻ ngoan ngoãn đáng yêu. Nhưng thực tế tâm cơ lại vô cùng sâu sắc. Từ lúc mới gặp Bạch Nguyệt cho đến bây giờ, từ đầu đến cuối đều nắm Bạch Nguyệt trong lòng bàn tay. Kinh khủng, thật sự quá kinh khủng. Đương nhiên, suy nghĩ này cũng phải được xây dựng trên tiền đề rằng Hà Vũ Điệp thực sự có suy nghĩ đó. Có lẽ đây đơn thuần chỉ là Hecta nghĩ nhiều, Hà Vũ Điệp căn bản không hề liên tưởng đến phương diện này. Nó chính là cái loại ngốc ngọt ngào sẽ bị Bạch Nguyệt dùng một viên kẹo lừa 9 lần. Mà thực tế thì sao? Em gái Hà Vũ Điệp chỉ là một cô ngốc ngọt ngào. Cô bé không thể nghĩ ra một kế hoạch phức tạp, hoàn hảo đến vậy. Hecta nữ sĩ cực kỳ thông minh, chỉ trong chốc lát đã hiểu ra điều này. Phỏng đoán ban đầu của cô là đúng, Hà Vũ Điệp không nghi ngờ gì chính là một cô mốc ngọt ngào. Chính là một cô mốc ngọt ngào sẽ bị Bạch Nguyệt dùng một viên kẹo lừa 9 lần. Hà Vũ Điệp đã hoàn toàn đắm chìm trong vẻ đẹp mà Bạch Nguyệt tạo ra, rõ ràng là hoàn toàn không thể ý thức được điều này. Nếu cô bé có thể tưởng tượng ra điều này, dựa vào bộ não nhỏ bé kinh khủng như vậy, Bạch Nguyệt chắc hẳn sẽ phải đối mặt với một lần lật xe triệt để trong đời. Hecta rất mong chờ việc Bạch Nguyệt lật xe triệt để. Vốn dĩ cô nghĩ rằng, chuyện để Bạch Nguyệt lật xe triệt để có thể xảy ra, nhưng tuyệt đối phải là do chính mình hoàn thành. Để người khác làm cho cô ta lật xe, chỉ khiến Hecta cảm thấy khó chịu. Nhưng sau khi trải qua một loạt chuyện ở ông Pháp La Tư, Hecta cảm thấy, người khiến Bạch Nguyệt lật xe triệt để, không nên chỉ giới hạn ở bản thân mình. Bất kỳ ai cũng được, chỉ cần lúc Bạch Nguyệt lật xe, mình ở bên cạnh cô ta là được rồi. Vào lúc Bạch Nguyệt lật xe sắp bị phản sát, mình vội vàng xông lên ngăn cản, giúp cô ta chống lại cơn sóng thần cuồn cuộn do người kia gây ra. Sau đó nhân lúc Bạch Nguyệt rơi vào giai đoạn xuống dốc vì lật xe, trở thành người phụ nữ sau lưng cô ta, âm thầm an ủi, trao cho cô ta hơi ấm. Cuối cùng, một lần đoạt lấy trái tim của cô ta. Bạch bảo, trong lúc bốn người trên sân đều có những suy nghĩ riêng, khi Hecta đang mải mê tưởng tượng trong lòng. Phong Cận, tự nhiên cũng có suy nghĩ của riêng mình. Nàng nhìn Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á, rồi lại nhìn Bạch Nguyệt, hai tay khoanh trước ngực, mím môi, dường như muốn nói điều gì đó. Nhưng lại rơi vào trạng thái bối rối, giống như Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á, Phong Cẩn cũng nhận được rất nhiều sự chăm sóc của Bạch Nguyệt. Và những sự chăm sóc này, Phong Cẩn cũng không nghĩ ra cách nào để trả lại. Bây giờ nghe Bạch bảo lại có việc cần Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á giúp đỡ, Phong Cẩn có chút muốn tự mình xung phong, giống như Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á, giúp đỡ Bạch bảo. Nhưng Bạch Bảo còn chưa lên tiếng, Phong Cận cũng không tiện mở lời. Lỡ như việc này chỉ có Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á mới có thể hoàn thành, lời tự đề cử của mình chẳng phải sẽ trở nên vô cùng ngượng ngùng sao? Nhưng nếu không nói, cũng không chủ động đề xuất, cứ như vậy âm thầm hưởng thụ sự giúp đỡ của Bạch Bảo, điều này khiến Phong Cận ít nhiều có chút không tự tại. Sau một hồi bối rối, suy nghĩ, Phong Cận nghĩ ra một cách dung hòa. Nàng hoàn toàn không cần phải nói ra chuyện cần Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á giúp đỡ. Sau khi sắp xếp lại lời nói, Phong Cận nhẹ giọng mở lời, hỏi Bạch Nguyệt, cái đó, Bạch bảo, có chuyện gì cần em giúp không ạ? Nghe vậy, Bạch Nguyệt lại một lần nữa giả vờ nghi hoặc, quay đầu nhìn Phong Cận, trong mắt đầy vẻ không hiểu. Nàng nghi ngờ hỏi lại, tại sao? Em, cảm nhận được ánh mắt của Bạch Nguyệt, nghe câu hỏi nghi hoặc của nàng, Phong Cận mặt đỏ bừng, cảm giác cả người như bị thiêu đốt, khiến nàng không kìm được mà cúi đầu xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt Bạch Nguyệt. Em và Hà Vũ Điệp bọn họ giống nhau. Hồi lâu sau, Phong Cận đưa ra một câu trả lời giống hệt Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á, mà thực tế cũng đúng như vậy, Phong Cận không hề nói bừa. Lý do nàng nói ra những lời này, giống hệt Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á, đều là để không biến mình thành người chỉ âm thầm hưởng thụ sự cho đi của Bạch Nguyệt. Nhận được câu trả lời này, Bạch Nguyệt không lập tức đáp lại, mà giả vờ suy nghĩ, nhìn chằm chằm Phong Cận một lúc. Chà, cho đến khi cái đầu đang không ngừng cúi xuống của nàng dường như sắp chôn vào lồng ngực ở giây tiếp theo, Bạch Nguyệt mới chậm rãi lên tiếng, gật đầu ra hiệu, được thôi. Chuyện này đương nhiên càng đông càng vui rồi. Trên dung nhan tuyệt mỹ của Bạch Nguyệt lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý, Phong bảo muốn đến thì cứ đến đi, tối nay cùng Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á bọn họ đến phòng của chị nhé. Giọng nói nhẹ nhàng, thì thầm của Bạch Nguyệt truyền vào đầu Phong Cận, khiến cho sự lo lắng, sợ hãi trên khuôn mặt nàng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một niềm vui sướng và hạnh phúc. Vâng vâng, Bạch Bảo, em nhất định sẽ đến, em nhất định sẽ nghiêm túc hoàn thành việc mà Bạch Bảo muốn hoàn thành. Giọng nói của Phong Cận đầy phấn khích, giống như Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á, tràn đầy sự nghiêm túc. Hecta, ở bên cạnh, Hecta thu hết cảnh tượng trước mắt vào tầm mắt, khóe miệng lại bắt đầu co giật không ngừng. Năng lực kiểm soát biểu cảm của Hecta nữ sĩ cực mạnh, nhưng dù vậy, nhìn cảnh tượng trước mắt, cô vẫn không thể nhịn được. Đương nhiên, vẫn như trước, biểu cảm này của Hecta không nhắm vào Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á và Phong Cận, mà đơn thuần chỉ nhắm vào Bạch Nguyệt. Hai cô gái xinh đẹp đã không đủ cho ngươi rồi hả? Ba cô gái xinh đẹp cùng lúc, ngươi rốt cuộc muốn thế nào đây? Còn càng đông càng vui, cho ngươi mười mấy người ngươi chịu nổi không? Phong Nhiêu lệnh sử sinh sôi không ngừng thì hay lắm sao? Được rồi, nếu thực sự sinh sôi không ngừng thì đúng là rất hay. Trong đầu Hecta, bất giác hiện lên một hình ảnh. Một hình ảnh, trải qua cả một hồ phách kỳ, Bạch Nguyệt vẫn ở trạng thái đỉnh cao. Phong Nhiêu lệnh sử, sinh sôi không ngừng. Điều này đối với một người như Bạch Nguyệt, thấy một cô gái xinh đẹp là yêu một cô gái xinh đẹp, thực sự có hơi quá mức rồi. Hắc Tiểu Tháp, tối nay cô. Sau khi hoàn thành lời mời với Phong Cận, Bạch Nguyệt liền rời ánh mắt sang Hecta. Dường như muốn Hecta cũng tham gia vào bữa tiệc thịnh soạn này. Người muốn làm gì? Nghe Bạch Nguyệt nói vậy, Hecta lập tức bừng tỉnh. Cô nhìn Bạch Nguyệt với vẻ mặt kinh ngạc và thán phục. Trong đôi mắt tím lấp lánh như đá quý ấy, tràn đầy sự chấn động. Này bà chị, thế này vẫn chưa đủ thỏa mãn chị sao? Còn muốn cả mình tham gia vào, chị có phải là hơi quá coi trọng bản thân, quá xem thường Hecta nữ sĩ này rồi không? Hecta nữ sĩ đường đường, lẽ nào lại tham gia vào vở kịch này của chị sao? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Hecta nữ sĩ chỉ muốn chơi tình yêu trong sáng, kiên quyết không chơi cái trò cầu huyết tình tay tư. Không, đừng nói tình tay tư, dù là tình tay ba, Hecta nữ sĩ cũng kiên quyết không đồng ý, đây là quy tắc làm người của cô. Những người như Hà Vũ Điệp, như Pha Lữ Thiên Á, như Phong Cận, đã không còn xứng làm người nữa rồi. Đương nhiên, loại như Bạch Nguyệt lại càng không xứng với việc không xứng làm người. Trên sân trông như có 5 người, nhưng thực tế có lẽ chỉ có một mình Hecta là người. 4 người còn lại, đều vì nhiều phương diện mà không phải là người. Mà bây giờ, với tư cách là dị loại duy nhất trên sân, Hecta tự nhiên trở thành mục tiêu công kích chính của họ. Nhưng không sao cả, ý chí của Hecta nữ sĩ vô cùng kiên định, nhất định sẽ không để họ được như ý. Hecta, cô sẽ bảo vệ vinh quang của một con người. Bạch Nguyệt, trong lòng Hecta rốt cuộc đang nghĩ gì, Bạch Nguyệt không rõ. Tuy Bạch Nguyệt rất muốn biết Hecta lúc này đang nghĩ gì, nhưng nếu cô không nói, dù Bạch Nguyệt có hỏi cũng vô ích. Nhưng may mắn là, thông qua biểu cảm mà Hecta bộc lộ ra lúc này, Bạch Nguyệt vẫn có thể tìm ra được một góc suy nghĩ trong lòng Hecta. Cái vẻ mặt đầy phấn khích, như thể tuyên thệ trước trận chiến này, không lẽ cô ta đang nghĩ đến chuyện chiến thắng mình sao? Chiêu thức trước đây luôn hiệu quả, bây giờ lại có chút mất tác dụng. Thông qua cảm xúc mà Hecta bộc lộ ra, Bạch Nguyệt lại vẫn không thể nhìn thấu được một góc nội tâm của cô ta. Thật là kỳ lạ. Nhưng cũng không sao, bất kể trong lòng Hecta đang nghĩ gì, Bạch Nguyệt cũng không đặc biệt để ý, ít nhất hôm nay Bạch Nguyệt sẽ không để ý, Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á, Phong Cận, ba cô gái xinh đẹp, Bạch Nguyệt đã rất thỏa mãn rồi. Thêm một Hắc Tiểu Tháp tự nhiên là tốt hơn, nhưng nếu thiếu một Hắc Tiểu Tháp, cũng hoàn toàn không có vấn đề gì. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt không còn bận tâm đến điểm này nữa, chuẩn bị tiếp tục nói theo lời mình vừa rồi. Hắc Tiểu Tháp, tối nay cô vẫn muốn ngủ trong phòng của chúng ta chứ? Bạch Nguyệt hỏi Hecta. Hecta, nghe vậy, Hecta phảng phất như ý thức được điều gì, đột nhiên ngẩng đầu lên, bốn mắt nhìn nhau với Bạch Nguyệt. Hắc Tiểu Tháp, hay là? Không đợi Hecta lên tiếng, Bạch Nguyệt ngập ngừng, rồi nói ra câu hoàn chỉnh, hay là tối nay cô qua phòng khác ngủ đi. Bạch Nguyệt đưa ra một đề nghị nho nhỏ, cút, nhưng chính đề nghị nho nhỏ này, lại bị Hecta nghiến răng nghiến lợi từ chối. Bạch Tiểu Nguyệt, cô ta thực sự điên rồi. Hecta còn chưa nói gì. Cô ngược lại lại bảo Hecta ta đi phòng khác ngủ. Đảo lộn trời đất rồi phải không? Căn phòng đó không phải là A Cách Lai Nhã cấp cho hai người chúng ta sao? Từ khi nào đến lượt một mình cô làm chủ rồi? Chậc, Hector bây giờ cực kỳ phẫn nộ, nhìn Bạch Nguyệt cực kỳ không vừa mắt, hận không thể nuốt sống cô ta ngay bây giờ. Ha, tôi đùa thôi mà. Cảm nhận được vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi, hận không thể nuốt sống mình của Hector, Bạch Nguyệt thừa nhận, mình đúng là có hơi rén. Cô cười ngượng ngùng, tỏ ý rằng lời nói vừa rồi của mình chỉ là đùa, bảo Hector hoàn toàn không cần để ý, hừ. Hector khoanh tay trước ngực, hừ lạnh một tiếng. Bạch Nguyệt nói đùa là đùa à, Hector lại không phải là loại ngốc ngọt ngào như Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á và Phong Cận, sao có thể dễ dàng mắc bẫy của cô ta được. Nhưng Bạch Nguyệt đã nói vậy rồi, Hector cũng mất đi ý định truy cứu tiếp. Đương nhiên điều quan trọng nhất vẫn là, Hector biết da mặt của Bạch Nguyệt rất dày, dù mình có truy cứu, khả năng cao cũng sẽ không có kết quả gì. Thay vì lãng phí thời gian, không bằng nhân lúc này, suy nghĩ kỹ xem, nên đối mặt với vấn đề nan giải tối nay như thế nào. Lần trước, cái đêm của Hà Vũ Điệp và Phong Cận, Hector còn có thể ứng phó. Nhưng đêm nay, hai người quen cũ cộng thêm một người mới là Pha Lữ Thiên Á, Hector ít nhiều có chút không biết phải làm sao. Chẳng lẽ, thực sự phải đi ngủ trên sofa sao? Hector nghĩ đến đây, trong đầu hiện lên một cảnh tượng, Bạch Nguyệt một tay một mỹ nữ, trong lòng còn có một mỹ nữ đang ngủ say trên giường. Còn Hector nữ sĩ thì sao? Hector nữ sĩ thì một mình ngủ trên sofa, tận hưởng sự cô độc. Không được, tuyệt đối không được như vậy. Khi hình ảnh này vừa hiện lên trong đầu Hector, ngay giây tiếp theo đã bị cô cứng rắn dập tắt. Thế này thì khác gì một người chồng bất lực chứ? Cái này không thể nói là có gì khác biệt, quả thực là giống hệt nhau. Người chồng bất lực, phiên bản Hương Bách Hợp ở ông Pháp La Tư áo hách mã. Khó chịu. Trong lồng ngực có một cơn tức nghẹn, khiến Hector cảm thấy cực kỳ khó chịu. Bất kể thế nào, Hector cũng phải trong khoảng thời gian này, nghĩ ra cách để đối phó với những chuyện sắp xảy ra vào buổi tối. Ngồi yên mặc kệ, không phải là tính cách của Hector. Nếu là trước đây, Hector thật sự có thể sẽ ngồi yên mặc kệ. Dù sao thì Bạch Tiểu Nguyệt này trong mắt Hector, chỉ là một kẻ chỉ biết nói phét, hoàn toàn không làm bất kỳ hành động thực tế nào. Nhưng từ khi đến áo hách mã, qua hết lần này đến lần khác quan sát, Hector phát hiện Bạch Nguyệt đã hoàn toàn thay đổi. Tuy phần lớn thời gian cô ta vẫn chỉ nói phét, nhưng lại có một phần nhỏ thời gian, bắt đầu có hành động thực tế. Ví dụ như lần trước ở Tư Đề Khoa Tây Á, nếu lúc đó mình không ở bên cạnh, nụ hôn đầu của Bạch Nguyệt chẳng phải sẽ bị Hà Vũ Điệp đoạt mất sao? Không được, tuyệt đối không được. Nụ hôn đầu của Bạch Nguyệt chỉ có thể là của mình. Hector phải đóng vai trò của một người giám sát, giúp đỡ Bạch Nguyệt, xua đuổi tất cả những người phụ nữ xấu xa đang nhòm ngó cơ thể cô ta. Cho đến khi mình có được nụ hôn đầu của Bạch Nguyệt. Sau khi có được nụ hôn đầu của Bạch Nguyệt, Hector có thể quang minh chính đại tuyên bố địa vị của mình, triệt để cắt đứt những suy nghĩ không thực tế của những người phụ nữ xấu xa đó. Nhưng bây giờ nói những điều này cũng đều là ảo tưởng. Việc cấp bách trước mắt vẫn là vượt qua đêm tối đen tối này đã rồi nói sau. Trong lòng Hector không ngừng suy nghĩ, Hector ta nếu không giao ai, Bạch Tiểu Nguyệt này thật sự coi ta là con mèo bệnh phải không? Đợi ta nghĩ ra một biện pháp đối phó hoàn hảo, một đêm trực tiếp hạ gục ngươi. Để sau này ngươi gặp ta, đều phải dùng một tiếng chị Hector ngọt ngào để chào hỏi. Dưới cơn sóng biển hùng vĩ cuồn cuộn, Hector lập tức bắt đầu mơ mộng. Nếu Hector nữ sĩ không chấp nhận đề nghị của tôi, vậy thì chuyện tối nay, cứ giao cho 5 người chúng ta cùng nhau hoàn thành nhé. Trên mặt Bạch Nguyệt không hề lộ ra vẻ thất vọng, tiếc nuối, ngược lại khóe miệng còn nhếch lên, mơ hồ có vẻ như kế hoạch đã thành công. Hector đồng ý đề nghị này, Bạch Nguyệt sẽ vui, vì như vậy có thể vui vẻ chơi đùa với Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á và Phong Cận. Không, là cùng 3 người họ đi hoàn thành thật tốt chuyện mà Bạch Nguyệt cần họ giúp đỡ. Hector từ chối đề nghị này, Bạch Nguyệt cũng sẽ vui. Vì điều đó đại biểu cho việc tiếp theo chỉ có 2 khả năng. Một là Hector tham gia vào bữa tiệc thịnh soạn này, cùng mọi người, đi hoàn thành chuyện mà Bạch Nguyệt cần hoàn thành. Hai là, với góc nhìn của người ngoài cuộc, trơ mắt nhìn 3 người kia đi hoàn thành chuyện mà Bạch Nguyệt cần hoàn thành. Tuy khả năng thứ 2 không được tự mình tham gia vào việc hoàn thành chuyện này, nhưng với tư cách là một người ngoài cuộc có thể bị phát hiện, hành vi này của cô ta, ngược lại lại có chút tác dụng. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công việc, cho nên bất kể Hector đồng ý hay từ chối, đối với Bạch Nguyệt mà nói, đều hoàn toàn không lỗ. Cho dù cô ta không đứng xem, quay lưng lại với mọi người, giả vờ như không thấy gì, không nghe gì, kết quả cuối cùng, cũng chỉ có thể giống như khả năng thứ 2 mà thôi. Mà Hector nữ sĩ thông minh, lúc này hình như vẫn chưa nghĩ đến điểm này. Nhìn bộ dạng Hector đang nghiêm túc suy nghĩ, trong lòng Bạch Nguyệt không kìm được mà cười thầm. Hắc tiểu tháp ngốc nghếch, thiên tài cái nỗi gì chứ, bị mình đùa bỡn trong lòng bàn tay. Cái gọi là câu lạc bộ thiên tài, vẫn nên nhanh chóng đổi tên thành câu lạc bộ ngu ngốc đi. Mà chuyện Hector đang suy nghĩ, Bạch Nguyệt cũng biết đôi chút. Có lẽ là đang suy nghĩ, buổi tối nên làm thế nào để phá hỏng chuyện mà mình muốn hoàn thành. Đối với điều này, Bạch Nguyệt chỉ có thể nói, nghĩ đi, tiểu tháp cô dù có dùng bộ não thiên tài của mình nghĩ cả đời, cũng không nghĩ ra được cách giải quyết đâu. Chênh lệch thực lực giành giành ở đây, nếu chọc giận Bạch Nguyệt, nàng sẽ trực tiếp phóng thích thần lực của mình, giam cầm Hecta lơ lửng giữa không trung, tận mắt chứng kiến mọi chuyện sắp xảy ra. Kiểu như mắt nhắm cũng không nhắm được ấy. Đến lúc đó, cảnh tượng đó, nghĩ đến đây, trong đầu Bạch Nguyệt không khỏi hiện lên một hình ảnh. Mình và Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á, Phong Cận ba người đang vui vẻ hoàn thành nhiệm vụ này, còn Hecta thì bị một sức mạnh vô hình giam cầm giữa không trung, trơ mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, nhưng không có cách nào. Chỉ có thể không ngừng vung vẩy nắm đấm nhỏ, tạo ra một gợn sóng không đáng kể cho sức mạnh đang giam cầm mình. Vừa nghĩ đến cảnh này, trong lòng Bạch Nguyệt lại dấy lên một trận rung động. Khe, Hắc Tiểu Tháp, từ bỏ dãy giụa đi. Người sinh ra đã là số phận này rồi. Mọi sự dãy giụa đều là vô ích, mọi kết quả đã sớm được định đoạt. Thay vì gắng sức dãy giụa để hướng tới một kết cục đã định, không bằng nằm yên tại chỗ chấp nhận số phận. Số ta do ta không do trời. Nói thì hay lắm, nhưng xin lỗi. Bạch Nguyệt nàng còn lớn hơn cả trời. Người không do trời thì không do trời thôi, chỉ cần do ta là được rồi. Ai nói ta muốn cùng các ngươi hoàn thành chuyện này? Đúng như Bạch Nguyệt dự đoán, nghe vậy, Hecta lập tức nhíu mày, phản bác một tiếng. Tỏ ý rằng chuyện này, dù có chết Hecta cũng tuyệt đối không làm. Ồ, được, vậy ngươi cứ ở bên cạnh xem đi. Nghe vậy, Bạch Nguyệt gật gật đầu, vẻ mặt rất bình thản đồng ý với lời nói của Hecta. Hecta, thấy Bạch Nguyệt lại bình thản như vậy, Hecta chớp chớp mắt, ít nhiều có chút kinh ngạc và nghi hoặc. Chuyện gì vậy? Tại sao Bạch Nguyệt lại bình thản như vậy? Nếu cô ta bình thản, không quan tâm đến chuyện này như vậy, tại sao lại đưa ra đề nghị lúc nãy? Nếu mình có ở đó hay không cũng không quan trọng, vậy tại sao cô ta lại đuổi mình đi? Chỉ trong một lúc, Hecta đã phát hiện ra một điểm mấu chốt. Phát hiện ra một điểm cực kỳ không ổn. Không lẽ cô ta chỉ đơn thuần là đang trêu mình? Bất kể mình đồng ý hay không, đối với cô ta mà nói, đều là chuyện tốt. Trong chốc lát, Hecta trở nên có chút trầm mặc. Vì cô cảm thấy khả năng của câu trả lời này là rất cao. Hoặc có thể nói, đây chính là câu trả lời hoàn hảo duy nhất cho vấn đề này. Vấn đề này, sẽ không xuất hiện câu trả lời nào hoàn hảo hơn, càng không xuất hiện những câu trả lời khác. Cũng có nghĩa là, mình, lại bị Bạch Nguyệt trêu đùa một phen. Hiểu ra điều này, ngọn lửa vốn đã hừng hực trong lòng Hecta, lúc này càng trở nên dữ dội hơn. Bạch Nguyệt ngốc, Hecta muốn mắng Bạch Nguyệt một câu thật ác, nhưng suy nghĩ mãi, từ chửi bới nghĩ ra được cũng chỉ có một chữ ngốc. Không phải Hecta không nghĩ ra được những lời chửi bới độc địa hơn, gần đây cô điên cuồng lướt video ngắn, trong môi trường hỗn tạp như mạng internet, lời chửi bới nào mà chưa thấy qua. Đơn thuần là cô cảm thấy những lời chửi bới đó có chút không xứng với Bạch Nguyệt, sẽ làm ô uế sự thần thánh của nàng, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nghĩ ra được một câu như vậy. Thực ra, ở đây còn một nguyên nhân khác, nhưng Hecta không thừa nhận, cũng không muốn thừa nhận, đó là, Hecta có chút không nỡ để những lời chửi bới đó lọt vào tâm hồn Bạch Nguyệt, làm tổn thương nàng. Nói cách khác, Hecta không nỡ làm tổn thương Bạch Nguyệt. Dưới sự tác động của cả hai điều này, cuối cùng cô nói ra một câu chửi bới mang tên mốc. Câu mốc này, nói là chửi bới, nhưng lại không khác gì tiếng hờn dỗi, làm nũng của thiếu nữ. Sự khác biệt duy nhất, có lẽ là Hecta nói ra một cách hung hăng. Vậy thì không thể coi là làm nũng rồi, nên được coi là, ngạo kiều, a ha ha, Hắc Tiểu Tháp, cô thật là đáng yêu. Hecta không ý thức được điểm này, nhưng Bạch Nguyệt thì có. Nàng lập tức nở một nụ cười, trong lòng khẽ động, bất giác đưa tay ra, nhẹ nhàng đặt lên đầu Hecta, tùy ý xoa xoa. Hắc Tiểu Tháp, cố gắng hơn nữa nhé. Cảm nhận được xúc cảm tuyệt diệu truyền đến từ lòng bàn tay, đôi mắt nhỏ của Bạch Nguyệt khẽ híp lại, lộ ra một vẻ mặt hưởng thụ. Hecta, còn Hecta, thì chỉ hiện ra một dấu chấm hỏi. Thời gian vui vẻ luôn trôi qua rất nhanh, bởi vì tiếp theo sau đó, chính là khoảng thời gian siêu cấp vô địch cực kỳ vui vẻ. Ít nhất, đối với Bạch Nguyệt là như vậy. Còn đối với Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á và Phong Cận, khoảng thời gian siêu cấp vô địch cực kỳ vui vẻ của Bạch Nguyệt lại khiến họ vô cùng căng thẳng và sợ hãi. Căng thẳng, sợ hãi rằng họ sẽ không thể hoàn thành được nhiệm vụ mà chị Bạch Nguyệt đã giao. Sợ chị Bạch Nguyệt đã đánh giá quá cao mình, giao cho một nhiệm vụ mà họ không tài nào hoàn thành được. Sau hết lần thất bại này đến lần thất bại khác, họ sẽ khiến chị Bạch Nguyệt thất vọng, cuối cùng hoàn toàn tuyệt vọng về mọi người. Sau đó mối quan hệ vốn đang là bạn tốt, khuê mật thân thiết đột nhiên tan vỡ. Quan hệ với chị Bạch Nguyệt rơi xuống điểm đóng băng, cuối cùng hoàn toàn mất đi chị Bạch Nguyệt. Đợi khi nàng rời khỏi Aokmer, rời khỏi Omphalos, hai bên sẽ không bao giờ có thể gặp lại. Cũng chẳng còn bất cứ quan hệ gì để nói. Đó là những gì Hà Vũ Điệp và Phong Cận đang nghĩ trong lòng, so với hai người họ, Pha Lữ Thiên Á thì khá hơn một chút. Dù sao thì tình cảm của cô dành cho Bạch Nguyệt cũng không sâu đậm như hai người kia, sẽ không đến mức nói ra những lời như chị Bạch Nguyệt rời đi bằng trời sập. Nhưng trên thực tế, cũng gần như vậy rồi. Nếu vì chuyện này mà khiến chị Bạch Nguyệt cực kỳ thất vọng về mình, Pha Lữ Thiên Á cũng sẽ cảm thấy vô cùng tự trách, buồn bã và không nỡ. Mỗi người đều mang một tâm tư riêng, dù cả ba lúc này đang đứng trước cửa phòng chị Bạch Nguyệt, cũng chần chừ mãi không dám đưa tay gõ cửa. Cứ thế nhìn nhau, ngây người tại chỗ. Này, Bạch Nguyệt, ta nói, người thật sự không định chủ động mở cửa à? Trong phòng, tình hình bên ngoài cửa dĩ nhiên Hector và Bạch Nguyệt đều thấy cả. Thấy Bạch Nguyệt vẫn chưa mở cửa, thậm chí còn không có ý định mở cửa, Hector cuối cùng không nhịn được lên tiếng hỏi. Để các thiếu nữ xinh đẹp đứng chờ ngoài cửa, hình như hoàn toàn không phải phong cách hành xử của Bạch Nguyệt thì phải. Theo phong cách của Bạch Nguyệt, ngay khi ba thiếu nữ xinh đẹp vừa đặt chân vào khu vực này, nàng đã phải rất tích cực ngồi dậy khỏi sofa, ra đến cửa lẳng lặng chờ đợi rồi chứ. Sao có thể như bây giờ, để ba người họ đứng ngoài cửa một lúc lâu rồi. Tuy là do họ không gõ cửa, nhưng đối với Bạch Nguyệt mà nói, đây căn bản không phải là lý do. Nếu là trước kia, dù họ không gõ cửa thì cửa cũng sẽ tự động mở, tạo cho Bạch Nguyệt một phong thái tuyệt thế cường giả rồi chứ. Thái độ hiện giờ của Bạch Nguyệt thật sự khiến Hector cảm thấy vô cùng xa lạ. Nhưng dù sao đi nữa, nếu sau này Bạch Nguyệt vẫn giữ thái độ này, Hector sẽ vô cùng vui vẻ. Dù nàng biết, chuyện này hoàn toàn không thể xảy ra. Bây giờ Bạch Nguyệt trông ngoan ngoãn như vậy, tám phần là lại đang suy tính chuyện xấu xa gì đó rồi. Không vội, chuyện gì cũng không thể quá hấp tấp. Ta còn không vội, tháp đen nhỏ ngươi vội cái gì? Đúng như Hector nghĩ, Bạch Nguyệt hiện giờ chắc chắn lại đang thực hiện kế hoạch vĩ đại nào đó. Nghe Hector nói vậy, giọng Bạch Nguyệt có chút già dặn trách mắng Hector một câu. Dáng vẻ này, nếu đưa cho nàng một ấm trà, để nàng khoan thai nhấc tách trà lên, nhẹ nhàng nhấp một ngụm, thì sẽ hoàn toàn giống với phong thái của một tuyệt thế cường giả ẩn cư. Vội, ta đâu có vội, nghe vậy, Hector hờ hững lắc đầu, ta chỉ mong ngươi không vội, tốt nhất là sau khi rời khỏi Omphalos cũng đừng vội. Nói chuyện kiểu gì thế, sao ta lại liên quan gì đến vội hay không vội chứ? Bạch Nguyệt khẽ hừ một tiếng, vội hay không là chuyện của tháp đen nhỏ nhà ngươi cùng với Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á và Phong Cận, liên quan gì đến ta? Ha ha, Hector chỉ cười cười, không nói gì thêm, cảm nhận được hơi thở của ba người ngoài cửa. Trong đầu, trong tim, mỗi một tế bào trên khắp cơ thể Hector vẫn đang suy nghĩ với tốc độ chóng mặt. Đúng vậy, từ lúc Bạch Nguyệt gửi lời mời cho đến tận bây giờ, Hector vẫn chưa nghĩ ra cách đối phó. Không còn cách nào khác, chênh lệch thực lực giữa hai bên thật sự quá lớn. Dù đầu óc Hector có thông minh đến đâu, kiến thức có uyên bác đến mức nào, cũng rất khó để trong vòng mười mấy tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà nghĩ ra được biện pháp đối phó. Xem ra tối nay, vẫn chỉ có thể giống như lần trước, mặc cho Bạch Nguyệt muốn làm gì thì làm. Suy nghĩ một lúc, Hector bèn từ bỏ dãy rủa. Nếu nghĩ quá nhiều, không chừng sẽ khiến Bạch Nguyệt trở nên cực kỳ cẩn trọng. Cuối cùng trong lúc cùng ba người kia làm chuyện đó, nàng sẽ tiện tay giam cầm mình lại, khiến mình chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không thể làm bất cứ hành động nào khác. Nếu thật sự như vậy, Hector ngoài việc từ bỏ dãy rủa ra, cũng chỉ có thể từ bỏ dãy rủa. Dĩ nhiên, điều này không có nghĩa là Hector hoàn toàn từ bỏ dãy rủa. Cái gọi là từ bỏ dãy rủa này, có nghĩa là từ bỏ việc dãy rủa trước khi sự việc xảy ra, từ bỏ việc ngăn cản chuyện này xảy ra. Nếu sự việc đã hoàn toàn không thể tránh khỏi, vậy chi bằng cứ để nó diễn ra bình thường. Hiện tại có Bạch Nguyệt trông chừng, Hector không dám có hành động gì khác. Nhưng nếu vào lúc Bạch Nguyệt đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình thì sao? Nếu sự chú ý của Bạch Nguyệt đều đặt ở nơi khác thì sao? Vậy trong tình huống đó, không gian để Hector thao túng sẽ rất lớn, rất lớn. Đúng vậy, nếu một con đường không thông, vậy thì đi con đường khác. Nếu mọi nẻo đường đều có thể dẫn đến cuộc sống hạnh phúc sau chiến thắng, vậy tại sao Hector cứ phải khăng khăng một con đường? Nhân lúc Bạch Nguyệt đang đắm chìm trong sự ấm áp của các thiếu nữ, nhân lúc sự chú ý của Bạch Nguyệt đều đặt cả vào các thiếu nữ xinh đẹp, Hector sẽ đánh lén nàng một đòn thật mạnh. Trực tiếp cắt ngang sự ấm áp này của nàng. Tuy vẫn để Bạch Nguyệt chiếm được hời của các thiếu nữ, tuy vẫn để ba thiếu nữ kia chiếm được hời của Bạch Nguyệt. Nhưng có câu nói rất hay, giữa những người bạn thân, trước khi, đều sẽ tưởng rằng đó chỉ là đùa giỡn. Cho nên, những hành động thân mật ở màn dạo đầu, trong mắt Hector căn bản chẳng là gì cả. Thường ngày Bạch Nguyệt chẳng phải cũng hay có những hành động như vậy với các thiếu nữ sao? Hector đã quen rồi, cho nên cũng sẽ không vì màn dạo đầu này mà nảy sinh cảm xúc gì. Điều Hector cần làm bây giờ là nhẫn nhịn và tiếp tục nhẫn nhịn. Tỏ ra vẻ mặt bất đắc dĩ thỏa hiệp, để Bạch Nguyệt lơi lòng cảnh giác, để nàng ta yên tâm hoàn thành nhiệm vụ này cùng với Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á và Phong Cận. Quý cô Hector không thích nhẫn nhịn, có thù là báo ngay tại trận. Nhưng thực lực của Bạch Nguyệt quá mạnh, báo thù tại trận thậm chí còn tự rước họa vào thân. Cho nên dù quý cô Hector không thích nhẫn nhịn, không biết nhẫn nhịn, cũng phải chấp nhận nhẫn nhịn, học cách nhẫn nhịn. Đây không phải vì người khác, mà là vì chính mình. Vì chính bản thân mình, có thể chiến thắng được đại ma vương Tà Ác Bạch Nguyệt. Dưới sự thúc đẩy của ý nghĩ mãnh liệt này, khuôn mặt vốn còn có chút nghiến răng nghiến lợi, có chút không phục của Hector chỉ trong nháy mắt đã trở lại bình tĩnh, phảng phất như đã buông xuôi. Trông có vẻ như đối với chuyện sắp xảy ra, lòng đã chết. Lòng đã chết, thì cái gọi là phản kháng, tự nhiên cũng chẳng còn đâu. Hector nàng, đã hoàn toàn từ bỏ dãy rủa. Nhưng Bạch Nguyệt không tin. Bạch Nguyệt hoàn toàn không tin. Bạch Nguyệt hoàn toàn không tin Hector đã từ bỏ dãy rủa. Dù lúc này nàng ta diễn rất thật, rất giống, Bạch Nguyệt cũng sẽ không tin. Nàng nhìn Hector lúc này mặt không cảm xúc, đôi mắt tím xinh đẹp không một gợn sóng, không một chút cảm xúc nào, trong lòng khinh khỉnh cười một tiếng. Với sự hiểu biết của Bạch Nguyệt về Hector, lúc này, chắc hẳn nàng ta lại đang thực hiện kế hoạch gì đó rồi. Để Bạch Nguyệt nghĩ xem nào, kế hoạch này của nàng ta, không phải là muốn ta tưởng lầm rằng nàng đã bỏ cuộc, từ đó lơ là cảnh giác. Cuối cùng vào lúc ta đang đắm chìm trong chuyện gì đó, thì đột nhiên vùng lên, như một con báo đã quan sát từ lâu, tung ra đòn cuối cùng sao. Có thể tình hình cụ thể sẽ có chút khác biệt, nhưng đại khái, Bạch Nguyệt cảm thấy chắc cũng không sai biệt lắm. Đại khái là, Hector chuẩn bị nhẫn nhịn một thời gian, sau đó nhân lúc ta không quan sát nàng, quay lưng về phía nàng, lạnh nhạt với nàng, cô lập nàng, thì đột ngột lao tới, cho ta một đòn chí mạng. Chợt, Bạch Nguyệt bắt chéo chân ngồi trên sofa, khuỷu tay chống lên đùi, lòng bàn tay chống cằm, năm ngón tay đặt trước má, rất có quy luật và tiết tấu mà gõ nhẹ từng nhịp, khóe miệng mỉm cười nhìn tháp đen nhỏ đang tỏ ra vô cùng bình tĩnh trước mặt. Nàng ta thật ngây thơ, cực kỳ ngây thơ. Cho đến tận bây giờ, nàng ta vẫn chưa hiểu được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên. Nếu nói Hector là một con mãnh hổ, vậy Bạch Nguyệt là gì? Bạch Nguyệt chính là Godzilla khổng lồ. Là một Godzilla khổng lồ, chẳng lẽ còn sợ một con mãnh hổ còn không lớn bằng ngón chân của mình đánh lén sao? Đánh lén, nàng ta đánh lén cái gì? Ngoài việc giúp mình tỉa tót móng chân ra, còn có thể làm được gì nữa? Bạch Nguyệt cứ thế nhìn Hector, trong lòng rất vui vẻ mà khẽ hừ một tiếng. Dĩ nhiên, đây chỉ là một phép ví von mà thôi, không phải sự thật. Bằng không đối với Hector mà nói, đó cũng là một phần thưởng vô cùng lớn rồi. Giúp Bạch Nguyệt tỉa móng chân, đối với Hector mà nói, không nghi ngờ gì, là một phần thưởng có thể sánh ngang với việc nghiên cứu có được bước đột phá. Không, ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu Bạch Nguyệt, đã bị nàng tự tay bác bỏ. Nếu để Bạch Nguyệt tự mình phán đoán, phần thưởng này chắc chắn lớn hơn rất nhiều so với bước đột phá trong nghiên cứu. Ít nhất cũng phải ngang hàng với việc trở thành một lệnh sứ chứ. Trong đó tuy có một chút xíu là Bạch Nguyệt tự thổi phồng, nhưng giúp Bạch Nguyệt tỉa móng chân, đây không nghi ngờ gì là một phần thưởng khiến người ta phát cuồng. Nếu mang ra sàn đấu giá để bán, e rằng có thể bán được một cái giá khiến cả lệnh sứ nhìn thấy cũng phải kinh ngạc. Nhưng vừa nghĩ đến chủ nhân của ngón chân này là ai, bất kể giá cao đến đâu, dường như cũng trở nên cực kỳ hợp lý. Dù thế nào đi nữa, Bạch Nguyệt nàng đều xứng đáng. Chỉ cần dính đến cái tên Bạch Nguyệt, dán cái mác Bạch Nguyệt lên, một cây tăm cũng có thể bán được với giá trên trời. Đây là chuyện đã từng thực sự xảy ra, một nhóm người không được ủy quyền đã dán danh hiệu Bạch Nguyệt lên sản phẩm tự sản xuất, từ đó kiếm được vô số của cải. Nếu không phải sau đó công ty Hòa Bình Liên Ngân Hà hỏi ý kiến nàng, nhận được câu trả lời phủ quyết rồi dùng thủ đoạn xâm xét bắt giữ những kẻ trộm danh hiệu này, đồng thời ban bố điều khoản hoàn toàn mới, e rằng chuyện này cũng không dễ dàng giải quyết như vậy. Nghĩ nhiều như vậy, chuyện Bạch Nguyệt muốn nói vẫn chỉ có một. Đó là với thân phận Godzilla khổng lồ của mình, sẽ bị mãnh hổ Hector chiếm hời, thỉnh thoảng cho Hector chiếm một chút hời, tự nhiên là không có vấn đề gì. Khoảng thời gian này Bạch Nguyệt cũng đã cho Hector chiếm rất nhiều hời rồi, thậm chí vì một lần bất ngờ, ngực của mình còn bị Hector sờ một cái. Tóm lại, dù mình có nguyện ý hay không, khoảng thời gian này đã để tháp đen nhỏ chiếm nhiều hời như vậy rồi. Nếu lại để nàng ta chiếm thêm một chút hời nữa, không chừng sẽ khiến nàng ta không nhận ra vị trí của mình. Điều này tuyệt đối không được, ăn một chút đồ ngọt thích hợp, đương nhiên không có vấn đề gì. Nhưng nếu ăn quá nhiều đồ ngọt, cơ thể khó tránh khỏi sẽ mập lên không ít. Trong tình huống này, cần phải đánh cho một trận. Trong tình huống này, cần phải tiến hành một đợt rèn luyện thật nghiêm khắc. Như vậy, mới có thể khiến thân hình mập lên vì ăn đồ ngọt này gầy trở lại. Nếu nàng ta không giảm cân, để nàng ta tiếp tục ăn đồ ngọt như vậy, cơ thể chắc chắn sẽ ngày càng mập. Cuối cùng, mập đến một cảnh giới, dù là Bạch Nguyệt cũng không bế nổi nàng ta. Dĩ nhiên, khả năng này rất nhỏ. Dù sao thì quý cô Hector đường đường là một siêu cấp mỹ thiếu nữ, hơn nữa còn là loại mỹ thiếu nữ có chút tự luyến. Mỹ thiếu nữ như vậy, sao có thể để mình vì chuyện này mà trở nên xấu xí, mập mạp chứ? Cho nên, ưu thế thuộc về ta. Bạch Nguyệt trong lòng cực kỳ tự tin gật đầu. Hector tự tin vào hành vi của mình, vào kế hoạch của mình, Bạch Nguyệt há lại không tự tin vào hành vi, kế hoạch của mình sao? Huống chi, Bạch Nguyệt còn tự tin hơn Hecta, bởi vì nàng có thực lực chống lưng, còn Hecta không có. Dù cuối cùng thật sự bị Hecta phản sát, Bạch Nguyệt cũng hoàn toàn không sợ. Trực tiếp khởi động hình thức chiến thần, trực tiếp ăn vả, lật bàn cờ. Dùng thực lực cường đại, trực tiếp chấn áp. Nhìn ta làm gì, mặt ta có hoa à? Cảm nhận được ánh mắt của Bạch Nguyệt vẫn luôn nhìn mình, Hecta có chút không được tự nhiên. Nhưng trong tình huống này, dù không tự nhiên, cũng phải giữ vẻ tự nhiên. Vì thế, Hecta cũng bắt chéo chân, đồng thời hai tay khoanh trước ngực, người ngả ra sau, dựa vào lưng sofa. Bình thản mà tĩnh lặng nhìn Bạch Nguyệt, cuối cùng mang theo chút nghi hoặc nói ra câu này. Dĩ nhiên là có rồi. Bạch Nguyệt mỉm cười, quý cô Hecta trông còn đẹp hơn cả hoa, ta nhìn thêm vài cái cũng rất bình thường mà. Muốn trách, thì hãy trách quý cô Hecta, cô thật sự quá xinh đẹp đi. Hecta, dù biết Bạch Nguyệt đang cố tình khen mình, nhưng khuôn mặt già dặn của Hecta vẫn không khỏi ửng hồng. Nếu là người khác thì không sao, nhưng câu nói này xuất phát từ miệng Bạch Nguyệt, thực sự khiến Hecta có chút không nhịn được. A, à, nhìn dáng vẻ không chịu nổi lời khen của Hecta, Bạch Nguyệt che miệng phát ra một tiếng cười duyên dáng. Ngay sau đó cũng không chuẩn bị tiếp tục dây dưa với Hecta nữa, nàng đứng dậy, đi về phía cửa. Cánh cửa lớn với hoa văn vàng đen trước mặt lặng lẽ mở ra trong tiếng máy móc chuyển động. Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á, Phong Cận, các em đứng ngẩn ra ở cửa làm gì vậy? Đã đến cửa rồi, sao không gõ cửa? Cửa được mở ra, nhìn ba người với vẻ mặt hơi ngỡ ngàng xuất hiện trước mặt, Bạch Nguyệt giả vờ như không biết gì, không rõ gì cả, nghi hoặc hỏi ba người một câu. Dường như rất không hiểu, ba người họ, rốt cuộc đang làm gì ở cửa? Chị Bạch Nguyệt, Hà Vũ Điệp là người đầu tiên hoàn hồn. Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Tuy tốc độ rất nhanh, nhưng chất lượng lại vô cùng cao. Nhìn đến mức Bạch Nguyệt cũng có chút muốn lao tới, cắn một miếng lên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ rực kia. Nhưng cuối cùng, Bạch Nguyệt vẫn nhịn được hành vi này. Bởi vì nàng biết, đây chẳng qua chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Hơn nữa đây cũng chỉ là một món khai vị nhỏ. Nếu vì một món khai vị nhỏ này mà bỏ lỡ chuyện sau đó, thì có chút được không bù mất. Chị Bạch, chúng em đến để hoàn thành chuyện đã nói trước đó. Phong Cận nhìn Hà Vũ Điệp, lại nhìn Pha Lữ Thiên Á, cuối cùng giọng nói nhỏ nhẹ yếu ớt nói một câu. Hà Vũ Điệp không nói gì, Pha Lữ Thiên Á cũng không nói gì. Cứ im lặng như vậy cũng không phải là cách, không còn cách nào khác, cuối cùng chỉ có thể để Phong Cận đỏ mặt nói. Hà Vũ Điệp vì khiếm khuyết hoàng kim duệ, tiếp xúc với người khác rất ít, vốn đang ở trong giai đoạn cực kỳ ngại ngùng. Pha Lữ Thiên Á, Phong Cận không quen lắm, nhưng là chị em, chắc họ cũng giống nhau. Còn Phong Cận thì giao tiếp rất phong phú. Thuộc tuyếp cô gái nhỏ năng động hoạt bát, tuy đối mặt với tình huống này vẫn cảm thấy vô cùng ngại ngùng, nhưng cũng miễn cưỡng có thể ứng phó được. Vậy à, Mừng Nguyệt gật đầu, nhưng không lập tức để ba người vào phòng. Bởi vì nàng rất muốn quan sát thêm một chút hành vi và tư thái của ba người lúc này. Hà Vũ Điệp tuy là người lên tiếng đầu tiên, phản ứng nhanh nhất, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô lại khiến cô không nói nên lời. Còn Pha Lữ Thiên Á thì giống hệt chị gái mình, ngồi trên xe lăn, cúi gằm đầu. Chỉ hận không thể chôn cả cái đầu nhỏ của mình vào trong ngực. Tuy có hơi đáng sợ, nhưng đây thực sự là những gì Pha Lữ Thiên Á đang nghĩ trong lòng. Cô, thực ra cũng ngại ngùng như Hà Vũ Điệp. Thậm chí vì là em gái, khi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng như vậy của chị mình, Pha Lữ Thiên Á, với tư cách là em gái, lại càng trở nên ngại ngùng hơn. Không còn cách nào khác, cảm xúc có thể lây lan. Đặc biệt là trong tình huống cô và Hà Vũ Điệp là chị em song sinh. Sức đề kháng của Pha Lữ Thiên Á đối với sự lây lan cảm xúc từ Hà Vũ Điệp hoàn toàn chỉ bằng một phần mấy của người khác. Hoàn toàn không có cách nào chống cự. Còn Phong Cận so với Hà Vũ Điệp và Pha Lữ Thiên Á thì tốt hơn rất nhiều. Đầu hơi cúi, má hơi hồng, ánh mắt nhìn sang một bên, không dám nhìn thẳng vào Bạch Nguyệt. Đôi tay nhỏ cũng giấu sau lưng xoắn xuýt vào nhau, có thể thấy được sự căng thẳng và e thẹn trong lòng cô. Nhìn dáng vẻ, tư thái của ba người, Bạch Nguyệt cảm thấy cực kỳ hài lòng. Sau khi vui mừng gật đầu trong lòng, nàng liền nghiêng người ra hiệu cho ba người, em Hà Vũ Điệp, em Pha Lữ Thiên Á, Phong Bảo, đừng đứng ở cửa nữa. Vào trong ngồi đi, chuyện đó không vội, chúng ta từ từ nói. Bạch Nguyệt mặt mày tươi cười, trông giống như một người chị gái hàng xóm dịu dàng, như gió xuân ấm áp, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái, khiến người ta không khỏi âm thầm tin tưởng vào người chị gái xinh đẹp này. Chị gái xinh đẹp như vậy, thái độ dịu dàng lương thiện như vậy, sao có thể là người xấu? Sao có thể có suy nghĩ không trong sáng với chúng ta được chứ? Hơn nữa dù có suy nghĩ không trong sáng với chúng ta, thì chắc đó cũng chỉ là chúng ta hiểu lầm. Thực ra cái suy nghĩ không trong sáng trong mắt mọi người, trên thực tế lại là một chuyện tốt vô cùng lớn cũng không chừng. Tóm lại, ngàn lời vạn chữ tóm gọn lại là, chị Bạch Nguyệt sẽ không lừa chúng ta, càng không làm hại chúng ta. chị Bạch Nguyệt làm bất cứ chuyện gì đều có tâm ý riêng của mình. Mỗi một việc chị Bạch Nguyệt làm, đều không cần nghi ngờ, không cần chất vấn, bởi vì đó là việc ở giai đoạn hiện tại, có lợi nhất, tốt nhất cho chúng ta. Bất kể là Hà Vũ Điệp, hay Phong Cận, hay là Pha Lữ Thiên Á vừa mới quen biết chưa được mấy ngày, trong lòng họ, đều có suy nghĩ như vậy. Pha Lữ Thiên Á có thể so với Hà Vũ Điệp và Phong Cận, suy nghĩ này không mãnh liệt bằng. Nhưng dưới ảnh hưởng của Hà Vũ Điệp, cũng như hình ảnh khi Bạch Nguyệt thi triển thần lực trước đó, trong lòng cô, cũng đã âm thầm coi người chị Bạch Nguyệt không vướng bụi trần, tựa như tiên nữ trên trời này, là sự theo đuổi duy nhất trong lòng mình. Ba cô nhóc này, thật sự đã bị Bạch Nguyệt nắm trong lòng bàn tay, tẩy não triệt để rồi. Trong phòng, trên sofa, nhìn ba người bước vào phòng, Hector không khỏi cảm thán trong lòng. Dưới sự chăm sóc hết lần này đến lần khác của Bạch Nguyệt, họ đã coi cái gọi là chị Bạch Nguyệt là sự duy nhất trong lòng mình. Tin tưởng vô điều kiện, đây là một tinh thần hiếm có biết bao. Mà nói đi cũng phải nói lại. Hector nàng hình như cũng phù hợp với điều kiện này. Coi Bạch Nguyệt là duy nhất trong lòng, điểm này Hector tuy không nói thẳng, nhưng suy nghĩ thật sự trong nội tâm, vĩnh viễn không thể lừa dối người khác. Nếu Bạch Nguyệt rời khỏi nàng, hoàn toàn rời khỏi nàng, Hector trong thời gian ngắn, có lẽ sẽ biến thành một cái xác không hồn, giống như một cái xác biết đi. Sau đó trong một khoảng thời gian tiếp theo, chắc là sẽ liên lạc với Nguyễn Mai, thương thảo về đề tài phục sinh. Còn cái gọi là tin tưởng vô điều kiện, Hector bây giờ, chẳng phải cũng như vậy sao? Tùy miệng thì nói không muốn, nhưng cơ thể lại rất thành thật. Ít nhất, ở Omphalos, chỉ cần là chuyện Bạch Nguyệt nghiêm túc đề xuất, Hector có từng phản bác nghiêm túc không? Hoàn toàn không có, dù có phản bác, đó cũng là Hector dựa trên kiến thức mình biết để phản bác. Mà sau một hồi phản bác, nếu Bạch Nguyệt vẫn kiên quyết tin vào đáp án đó, thì Hector cũng sẽ tạm thời tin vào đáp án đó của Bạch Nguyệt. Tạm thời, nói là tạm thời, nhưng cũng không khác gì vĩnh viễn. Trước đó cô đã không đồng ý, chẳng lẽ sau đó còn có thể đồng ý sao? Quý cô Hector chẳng lẽ còn không biết, dù chuyện này là giả, là sai, dựa vào thần lực Bạch Nguyệt, cũng vẫn có thể biến nó thành đúng sao? Cho nên quý cô Hector bây giờ cứ một câu Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á, Phong Cận tiền đồ một mảng tối tăm. Nhưng bản thân nàng, chẳng phải cũng nằm trong số những người có tiền đồ một mảng tối tăm đó sao? Trong phòng, trên sofa, Hector cô đơn ngồi trên một chiếc sofa, còn chiếc sofa đối diện thì là Bạch Nguyệt, Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á, Phong Cận và những người khác. Bạch Nguyệt đương nhiên ngồi ở giữa, bên cạnh lần lượt là Hà Vũ Điệp và Phong Cận. Pha Lữ Thiên Á thì ngồi bên cạnh Hà Vũ Điệp, chủ yếu là không còn chỗ, chỉ còn lại một vị trí phía trước, tức là ngồi trên đùi chị Bạch Nguyệt, nhưng đối với Pha Lữ Thiên Á mà nói, hiển nhiên là chuyện không thể hoàn thành. Cô ra mặt mỏng, không làm được chuyện này. Không đúng, vị trí này, dù ra mặt dày, cũng không làm được đâu. Dù sao thì quan hệ hai người cũng chưa đến mức đó, nếu trực tiếp làm ra, thì đó đã không phải là ra mặt dày, mà là trực tiếp thành biến thái rồi. Dù sao thì ngồi trên đùi người khác, là một hành vi cực kỳ thân mật. Trên sofa, cảm nhận được mùi hương do ba thiếu nữ xinh đẹp tỏa ra hòa quyện vào nhau tạo nên một mùi hương mê người, Bạch Nguyệt có chút khó kiềm chế được nụ cười không ngừng nhếch lên trên khóe miệng. Nhưng dù vậy, dù người đẹp trong lòng, Bạch Nguyệt cũng vẫn không quên tháp đen nhỏ. Nàng nhìn tháp đen nhỏ đang cô đơn ngồi đối diện, ném cho nàng ta một ánh mắt khiêu khích. Yo, đây chẳng phải là quý cô Hector sao? Sao một thời gian không gặp, đã thảm hại thế này rồi? Hector, điều này khiến Hector nhìn mà mí mắt giật giật, nhưng cũng không thể nói gì. Dù sao thì, lúc vào, Bạch Nguyệt cũng không nói gì cả. Ba người họ làm như vậy, cũng hoàn toàn là lựa chọn của chính họ. Hector hoàn toàn không có lý do gì để can thiệp, càng không có lý do gì để chỉ trích ba người, chỉ trích Bạch Nguyệt. Thế là, nàng chỉ có thể như một người ngoài cuộc nhìn bốn người đối diện. Nhưng có một câu Hector rất thích. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Tất cả sự nhẫn nhịn hiện tại, đều là vì thắng lợi trong tương lai. Hiện tại Bạch Nguyệt kiêu ngạo bao nhiêu, đến lúc đó Bạch Nguyệt sẽ khóc thương tâm bấy nhiêu. Dưới ánh mắt khiêu khích của Bạch Nguyệt, Hector không những không nảy sinh cảm xúc lùi bước, xin lỗi, ngược lại ngọn lửa hừng hực trong lòng càng cháy càng mạnh. Hiện tại Hector tràn đầy khao khát về tương lai. Đát, cảm xúc của Hector không hề che giấu, Bạch Nguyệt tự nhiên là cảm nhận được rõ ràng. Nhưng nàng đối với điều này, lại không có quá nhiều ý kiến. Người ta tự tìm đường chết, ta còn quản người ta làm gì? Đầu người ta mọc trên cơ thể của chính họ, họ thích nghĩ sao thì nghĩ, không liên quan gì đến Bạch Nguyệt. Ảo tưởng và hiện thực vĩnh viễn là trái ngược, với trạng thái hiện tại của Hector, Bạch Nguyệt căn bản không lo lắng nội dung nàng ta ảo tưởng ra sẽ thành hiện thực. Dĩ nhiên, tiền đề là không có sự can thiệp của mình. Ý là gì? Ý là không có Bạch Nguyệt tự động thưởng cho Hector, nàng ta tuyệt đối không thể thực hiện được hình ảnh xuất hiện trong đầu. Trừ lúc đó, lúc bị Hector sờ vào, lần đó là một tai nạn, đó là mình đã lơ đãng, quên mất bên cạnh còn có một Hecta to gan. Nếu không, Hecta tuyệt đối không thể làm được như vậy. May mà, Bạch Nguyệt coi lần kinh nghiệm này là phần thưởng cho Hecta, đồng thời cũng có thể coi là một bài học. Sau này không thể coi thường Tháp Đen nhỏ, phải điều chỉnh mức độ cảnh giác đối với nàng ta, từ 1 lên 2. Là loại thang điểm 100. Cái đó, chị Bạch, là chuyện gì chị cứ nói đi. Nếu chúng em đã đồng ý, thì dù là chuyện gì, chúng em cũng sẽ cố gắng hết sức để hoàn thành. Trong lúc Bạch Nguyệt đơn giản điều chỉnh mức độ cảnh giác đối với Hecta, Phong Cận ngồi bên cạnh Bạch Nguyệt, cảm nhận được bầu không khí ấm áp và thoải mái lúc này, cuối cùng không nhịn được lên tiếng, hỏi một câu. Tôi vừa mới nói rồi mà. Không vội, từ từ là được rồi. Nghe vậy, Bạch Nguyệt quay đầu nhìn Phong Cận, mỉm cười với cô. Ra hiệu cho cô yên tâm, cũng thả lỏng, đừng vì chuyện này mà phá hỏng bầu không khí tốt đẹp, thoải mái như vậy. Được thôi, dưới ánh mắt của Bạch Nguyệt, cổ của Phong Cận có chút ửng hồng, sau khi suy nghĩ một lát, cô liền gật đầu, không nói gì thêm. Trước đó khi chủ động nói với Bạch Nguyệt rằng mình cũng muốn tham gia, Phong Cận đã chuẩn bị sẵn sàng giao toàn bộ thời gian buổi tối cho Bạch Nguyệt. Nếu một buổi tối vẫn chưa hoàn thành, thì dùng một buổi tối, cộng thêm một ban ngày, dùng cả một ngày để hoàn thành. Nếu vẫn không được, thì 2 ngày, 3 ngày, 4 ngày cho đến 5, 6, 7 ngày. Thậm chí Phong Cận còn có thể giao toàn bộ thời gian trước khi đi thảo phạt Titan bầu trời cho Bạch Nguyệt. Dù sao thì đại nhân Euglaya cũng đã nói, chuyện ở Hôn Quang Đình Viện mình có thể không cần quan tâm nữa. Cứ tập luyện cho bản thân là được rồi, mà hoàn thành chuyện của chị Bạch, chắc chắn cũng được coi là rèn luyện bản thân. Nếu chuyện này cần thời gian dài, cần mấy ngày để hoàn thành, thì Phong Cận cũng có thể vừa hoàn thành chuyện này, vừa rèn luyện bản thân. Trong mắt Phong Cận, hai chuyện này hoàn toàn không xung đột. Hai chuyện này hoàn toàn có thể coi là một chuyện để hoàn thành. Cái đó, chị Bạch Nguyệt, chúng ta bây giờ, cứ ngồi ở đây sao? Cuộc đối thoại giữa Bạch Nguyệt và Phong Cận lọt vào tai Hà Vũ Điệp, thế là cô lấy hết dũng khí, cất tiếng hỏi Bạch Nguyệt một câu. Dĩ nhiên là không rồi. Nghe vậy, Bạch Nguyệt giọng điệu vui vẻ phủ nhận, ngay sau đó cũng không đợi những người khác nói gì, liền quay đầu nhìn về phía hồ nước trong phòng, ra hiệu cho mấy người, trước khi làm chuyện đó, chúng ta hãy cùng nhau đi tắm trước đã hả? Lời Bạch Nguyệt vừa dứt, Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á, Phong Cận ba người đồng thanh phát ra một tiếng kinh ngạc nghi hoặc. Dường như hoàn toàn không ngờ, Bạch Nguyệt lại có thể nói ra những lời như vậy. Còn Hecta thì lại lộ ra vẻ mặt đương nhiên. Bạch Nguyệt mà không nói câu này, Hecta mới cảm thấy kỳ lạ. Có điều Hecta còn tưởng rằng, bước đầu tiên của Bạch Nguyệt là để ba người họ đi tắm trước, sau đó mặc vào chiếc áo ngủ mỏng mà lần trước Hà Vũ Điệp và Phong Cận đã mặc. Mặc chiếc áo ngủ đó đi vào hồ tận hưởng việc tắm rửa, đó mới là chuyện kích thích hơn. Dù sao thì trên giường, ít nhiều còn có chăn che chắn. Còn trong hồ nước, tự nhiên sẽ không có gì che chắn. Đây không phải là anime, cũng không phải thế giới hai chiều, mà là thế giới thực. Nước dùng để tắm trong hồ, tự nhiên là nước trong vắt thấy đáy. Nhìn một cái gì cũng có thể thấy được. Trong tình huống này mặc loại quần áo đó tắm trong hồ, thì cũng không khác gì so với cái gọi là giá. Đối với việc ngâm mình trong bồn tắm, Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á, Phong Cận ba người dĩ nhiên là không có ý kiến gì. Dù sao thì đây cũng được coi là một cách hưởng thụ khá bình thường và truyền thống ở áo hách mã, không có gì đáng kinh ngạc. Nhưng tối nay ba người họ đến đây là để hoàn thành công việc mà chị Bạch Nguyệt giao phó. Nếu cứ thế đi ngâm mình hưởng thụ, thì có hơi không ổn cho lắm. Họ đến đây là để hoàn thành nhiệm vụ, không phải để hưởng thụ. Chị Bạch Nguyệt, chúng ta sao thế? Chẳng lẽ Hà Vũ Điệp muội muội muốn tắm trắng trước rồi mới ngâm mình trong bồn sao? Hà Vũ Điệp vừa lên tiếng định nói gì đó thì đã bị Bạch Nguyệt cắt lời. Nhìn vào gương mặt Bạch Nguyệt, Hà Vũ Điệp định nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc này lại chạm phải ánh mắt của nàng. Ngô ở trước mặt một mỹ ma hình người, Hà Vũ Điệp gần như không có chút sức lực phản kháng nào, chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi đã bị Bạch Nguyệt mê hoặc. Dáng hồng lan nhanh như vũ bão, bắt đầu từ cổ của Hà Vũ Điệp lan lên trên, chỉ trong nháy mắt đã bao phủ toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn của nàng. Vẻ ngoài trông vô cùng ngon miệng, hệt như chỉ cần cắn một miếng là có thể cảm nhận được vị ngọt của quả táo bung nở trong miệng. Nhìn nàng ngây ngẩn, Bạch Nguyệt bất giác nuốt nước bọt, chỉ muốn nhào tới cắn một miếng ngay tại chỗ. Nhưng kết quả, dĩ nhiên là không thực hiện được. Dù sao mình cũng không phải là cún con, chuyện cắn người gì đó, thôi bỏ đi. Vậy, các người có muốn tắm trắng trước không? Bạch Nguyệt nhìn ba người rồi hỏi một tiếng. Trong phòng này có hai phòng tắm, một lần có thể tắm được hai người. Đến lúc đó các người tắm xong, có thể vào trong hồ ngâm mình trước một lúc. Tuy đây là thế giới hiện thực, nhưng lại là thế giới hiện thực nơi tồn tại siêu năng lực. Bất kể là Hà Vũ Điệp, Pha Lữ Thiên Á hay Phong Cận, thể chất của họ đều rất tốt, dĩ nhiên không thể xảy ra chuyện ngâm nước quá lâu khiến da bị khô nhăn. Thêm vào đó, nước trong hồ tắm của áo hách mã cũng không phải là nước thường, nên càng không thể xảy ra vấn đề này. Ngạch nghe vậy, Hà Vũ Điệp và Phong Cận dường như nhớ lại một ký ức đáng xấu hổ nào đó, liếc nhìn nhau rồi vội vàng cúi gằm mặt xuống, sắc mặt đỏ bừng, không dám nhìn Bạch Nguyệt, càng không dám đối diện với dung nhan của nàng. Ân Hương thấy vậy, Bạch Nguyệt liền hài lòng gật gật đầu. Xem ra, trải nghiệm lần đó đã để lại một ấn tượng vô cùng sâu sắc cho hai người họ. Mục đích của Bạch Nguyệt cũng đã đạt được. Đương nhiên, khi đã đạt được một mục đích, tự nhiên phải thuận theo đó để phát sinh ra mục đích thứ hai. Chuyện xảy ra với Hà Vũ Điệp và Phong Cận, Pha Lữ Thiên A dĩ nhiên không biết. Vì thế, khi nghe câu nói của Bạch Nguyệt, tuy có hơi đỏ mặt nhưng nàng cũng không nói gì. Dù sao thì tắm bồn ở áo hách mã là chuyện rất bình thường, mọi người đều là con gái, cũng sẽ không xảy ra vấn đề gì sâu xa hơn. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của chị Hà Vũ Điệp và Phong Cận, Pha Lữ Thiên Á liền lộ ra vẻ mặt nghi hoặc. Tắm trắng xong rồi ngâm mình, đây hẳn cũng là một chuyện bình thường thôi mà, tại sao chị Hà Vũ Điệp và Phong Cận lại biến thành thế này? Pha Lữ Thiên Á đầy vẻ khó hiểu, nhưng không sao, nàng sẽ sớm hiểu ra thôi. Cuối cùng, nàng cũng sẽ trở nên giống hệt Hà Vũ Điệp và Phong Cận. Sao không nói gì thế? Nếu các ngươi không nói gì, ta sẽ coi như các ngươi định tắm trắng trước rồi mới ngâm mình nhé. Thấy Hà Vũ Điệp và Phong Cận mãi không lên tiếng, Bạch Nguyệt thúc giục họ một tiếng. Vậy tắm trắng trước rồi ngâm mình sau đi ạ? Lời của Bạch Nguyệt vừa dứt, không đợi Hà Vũ Điệp và Phong Cận lên tiếng, Pha Lữ Thiên Á đã nhanh nhẩu đưa ra câu trả lời. Pha Lữ Thiên Á không biết gì cả, nàng chỉ biết Bạch Nguyệt và chị Hà Vũ Điệp của mình có quan hệ rất tốt, vì vậy cũng không nghĩ nhiều. Tắm trắng trước, ngâm mình sau, đây là một việc cực kỳ bình thường. Một mình cũng sẽ làm như vậy, huống hồ bây giờ có nhiều người cùng ngâm mình trong một hồ. Pha Lữ Thiên Á có chút lo lắng nếu trên người mình có gì đó bẩn, có thể sẽ làm bẩn nước trong hồ, cuối cùng sẽ mất mặt trước mọi người. Tắm trắng trước, gột rửa sạch sẽ những vết bẩn trên người, sau đó mới vào hồ ngâm mình, đảm bảo mình sẽ không bị xấu mặt. Hơn nữa, tắm trắng trước, ngâm mình sau, cơ thể đã được xối qua nước nóng, khi ngâm mình trong hồ cũng sẽ thoải mái hơn. Đây chính là những gì Pha Lữ Thiên Á nghĩ trong lòng. Hà Vũ Điệp, Phong Cận, nhưng hai người còn lại thì không nghĩ như vậy. Nghe những lời của Pha Lữ Thiên Á, cả người Hà Vũ Điệp và Phong Cận đều run lên, dáng hồng trên dung nhan trắng nõn dường như càng đậm hơn. Cảm giác như làn da đã trở nên trong suốt, để lộ hoàn toàn máu huyết trong cơ thể ra ngoài ánh sáng. Vừa khiến người ta kinh ngạc, vừa dần dần khơi dậy dục vọng trong lòng họ. Không còn nghi ngờ gì nữa, Hà Vũ Điệp và Phong Cận trong tư thái này, sức quyến rũ mà họ mang lại dường như đã tăng lên một bậc. May mà người có mặt ở đây là Bạch Nguyệt. May mà người đối diện với tư thái này là Bạch Nguyệt. Sức tự chủ của Bạch Nguyệt cực kỳ mạnh mẽ, chịu được sự cám dỗ này. Nếu đổi lại là người khác, e rằng đã sớm bất chấp hậu quả mà lao tới, bắt đầu làm ra một loạt hành vi quá đáng, một loạt hành vi sẽ phải chịu báo ứng thảm khốc với thân thể thơm tho ấy rồi. Còn trên người Bạch Nguyệt, dĩ nhiên sẽ không xuất hiện hành vi này. Bởi vì nàng sẽ cân nhắc hậu quả trước khi hành động. Nếu hậu quả không thể gánh vác nổi, nàng sẽ tạm thời từ bỏ hành động đó. Nhưng nếu hậu quả có thể gánh vác được, vậy thì e rằng sẽ là kiệt. Được thôi, vậy thì ngâm mình trước, rồi tắm trắng sau. Bạch Nguyệt mỉm cười, quyết định lịch trình này. Nhưng ngay sau đó, Bạch Nguyệt không hành động ngay lập tức, mà quay đầu nhìn hai người Hà Vũ Điệp và Phong Cận bên cạnh, hỏi, Hà Vũ Điệp muội muội, Phong Bảo, các ngươi thấy sao? Dù đã quyết định, nhưng ý kiến của Hà Vũ Điệp và Phong Cận vẫn cần phải hỏi qua một chút. Bạch Nguyệt nàng, chuyện không thích nhất chính là ép buộc các thiếu nữ xinh đẹp. Vì vậy ý kiến của Hà Vũ Điệp và Phong Cận chắc chắn vẫn phải hỏi. Nếu họ đồng ý, thì tự nhiên không có vấn đề gì, chỉ lãng phí vài giây để hỏi thôi, vấn đề nhỏ. Nhưng nếu họ không đồng ý thì tự nhiên cũng chẳng sao cả. Bạch Nguyệt sẽ không chấp nhận sự không đồng ý của họ. Bạch Nguyệt sẽ tiếp tục dụ dỗ gạch bỏ thuyết phục, để họ phải đồng ý, thời gian này có thể cần vài giây, cũng có thể cần vài phút, nhưng chỉ cần có thể khiến họ đồng ý, tự nhiên cũng không có vấn đề gì. Cho nên... Bạch Nguyệt chính là một thiếu nữ xinh đẹp một lòng một dạ đối tốt với các thiếu nữ xinh đẹp khác a, có Bạch Nguyệt tồn tại, các thiếu nữ xinh đẹp nhất định sẽ hạnh phúc. Không không có ý kiến, nghe những lời này của Bạch Nguyệt, Hà Vũ Điệp và Phong Cận đều có chút lắp bắp và ngập ngừng, nhưng cuối cùng, họ vẫn cúi đầu, đồng ý với kế hoạch này. Và Bạch Nguyệt cũng vô cùng tự nhiên, nở một nụ cười hài lòng và vui vẻ. Nàng dường như đã nhìn thấy, khung cảnh chỉ xuất hiện ở tiên cảnh kia sắp hiện ra trước mắt mình. Hecta. Ai thấy cục diện trước mắt đã định, và không thể xảy ra bất kỳ bất ngờ nào, Hecta âm thầm thở dài trong lòng. Tuy rằng điều này sớm đã nằm trong dự liệu của Hecta, nhưng khi nó thực sự xảy ra trước mắt, Hecta vẫn không khỏi cảm thấy có chút hụt hẫng. Bạch Tiểu Nguyệt này thật là này, Hắc Tiểu Tháp. Trong lúc Hecta đang âm thầm buồn bã, Bạch Nguyệt đột nhiên rời tầm mắt sang Hecta, mỉm cười cất tiếng gọi. Làm gì, có thể, nghe câu nói buột miệng này của Hecta, Bạch Nguyệt gật gật đầu. Hecta, khụ khụ. Dưới ánh mắt im lặng của Hecta, Bạch Nguyệt nắm tay thành quyền đặt trước môi, ho vài tiếng, có chút ngượng ngùng. lời nói vừa rồi của mình nghe có vẻ thật sự có chút khiến người ta cực kỳ hiểu lầm. Hay nói đúng hơn, đây không phải là hiểu lầm, mà là quá thẳng thắn rồi. Những lời quá thẳng thắn, đối với Hector cũng như bất kỳ ai có mặt, bao gồm cả Bạch Nguyệt, quả thực có hơi khó chấp nhận. Bạch Nguyệt chỉnh lại biểu cảm một chút, sau đó gửi đến Hector lời mời chân thành nhất, cái đó, Hắc Tiểu Tháp, ngươi có muốn tham gia vào buổi tắm bồn này không? Lời nói của Bạch Nguyệt vô cùng chân thành, cũng vô cùng bình thản, như thể đang nói một chuyện bình thường có cũng được, không có cũng không sao. Sự thật cũng đúng là như vậy, chuyện các thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau tắm bồn, chẳng phải là một chuyện có cũng được, không có cũng không sao sao. Nếu đổi lại là người khác, ví dụ như nam nữ, hoặc nam nam, thì chuyện cùng nhau tắm bồn có thể phải cân nhắc một chút, nhưng với mấy người đều là thiếu nữ xinh đẹp, chuyện này lại có vẻ vô cùng bình thường. Dù sao thì các thiếu nữ xinh đẹp cùng nhau tắm bồn, sẽ khiến cho môi trường, không khí đều trở nên thơm tho nga. Sự thay đổi độc quyền chỉ có khi các thiếu nữ xinh đẹp tắm bồn, đây quả thực là kết quả của ơn trời ban tặng. Những lời trên, toàn bộ đều xuất phát từ ảo tưởng tự luyến trong lòng Bạch Nguyệt. Trên ghế sofa đối diện, nghe những lời này của Bạch Nguyệt, Hector chống cằm, cúi đầu suy nghĩ một lúc, rồi ngẩng đầu nhìn Bạch Nguyệt, hỏi, vậy thì, Bạch Tiểu Nguyệt, ngươi muốn ta cùng các ngươi tắm bồn sao? Hector không đặt quyền lựa chọn vào tay mình, mà đặt vào tay Bạch Nguyệt. Bởi vì nàng từ đầu đến cuối đều không quên mục đích của mình, đó là khiến Bạch Nguyệt buông lòng cảnh giác với mình, sau đó hung hăng đâm sau lưng nàng một nhát. Vậy làm thế nào để Bạch Nguyệt buông lòng cảnh giác? Tự nhiên là nghe theo mọi lời nói không quá đáng của nàng, xây dựng trong lòng nàng hình tượng một chú thỏ trắng mặc người nhào nặn. Tuy rằng điều này đối với sự kiêu ngạo của Hector mà nói, có chút khó xử. Nhưng nếu có thể hung hăng cho Bạch Nguyệt một bài học nhớ đời, cái giá này xem ra có chút không đáng kể. Con đường dẫn đến thắng lợi vốn dĩ đầy chông gai, Hector vô cùng hiểu rõ đạo lý này. Vốn dĩ nàng, chẳng phải cũng đã từng bước đi như vậy sao? Từ một cô bé trên trạm không gian, đến nổi tiếng khắp hành tinh, cho đến bây giờ là nổi danh toàn ngân hà, Hector chẳng phải là từng bước đi lên sao? Nếu đã như vậy, chẳng qua chỉ là đi lại một đoạn đường thôi, không đáng nhắc tới. Hector, có thể nhẫn nhịn, đây không phải là làm ninja rùa gì cả, mà là tìm kiếm điểm yếu của Bạch Nguyệt. Lướt mạng một thời gian, Hector dĩ nhiên biết hành vi này của mình gọi tắt là gì. Nhưng sự nhẫn nhịn của Hector nữ sĩ có thể gọi là ninja rùa sao? Chắc chắn là không thể tính. Kiên nhẫn tìm kiếm điểm yếu, sao có thể gọi là ninja rùa được chứ? Tinh thần này của Hector, thậm chí hoàn toàn có thể ghi vào sử sách ngân hà, lưu truyền muôn đời. Đương nhiên, đây cũng là những suy nghĩ vẩn vơ trong lòng Hector. Muốn a, như vậy, Bạch Nguyệt không hề do dự chút nào, dứt khoát nói ra suy nghĩ chân thật nhất trong lòng mình. Rồi cũng không đợi Hector dựa vào câu nói này để nói thêm gì, Bạch Nguyệt liền bổ sung một câu, mọi người đều là bạn tốt quen biết nhau, trên người Hắc Tiểu Tháp ngươi lại không có vấn đề gì. Mọi người cùng nhau ngâm mình, giao lưu tình cảm, thư giãn thoải mái, cũng là một chuyện hiếm có. Cho nên ta hy vọng Hắc Tiểu Tháp ngươi có thể cùng chúng ta ở trong hồ nước, cảm nhận sự ấm áp của nhau, như vậy đối với mọi người đều rất tốt. Bạch Nguyệt mỉm cười, những lời nghe có vẻ bình thường đối với người khác, lọt vào tai Hector, lại như thể mưu sâu kế xa của một con cáo già. Nếu Bạch Nguyệt dùng những lý do khác và những lời lẽ khác để nói ra điều này, Hector đều có thể tìm cớ để thuận theo lời nàng mà nói tiếp. Nhưng nếu Bạch Nguyệt nói như vậy, lôi quan hệ bạn bè vào, điều này đối với Hector mà nói, thật sự quá bị động. Bạch Nguyệt thấy rõ phản ứng của Hector, quyết định thừa thắng xông lên, nói, Hắc Tiểu Tháp, nếu như chúng ta đều ở trong hồ tắm, chỉ có một mình ngươi đứng bên cạnh nhìn, cái này có hơi không ổn cho lắm, phải không? Không phải nói hành vi của ngươi không tốt, mà là chúng ta không tốt. Dù sao thì nhìn thế này, có chút giống như nhóm nhỏ chúng ta đang tẩy chay ngươi vậy. Giọng Bạch Nguyệt dịu dàng, nhẹ nhàng nói. Hà Vũ Điệp muội muội, Phong Bảo, còn có Pha Lữ Thiên A muội muội, các ngươi nói có đúng không? Thấy Hector không trả lời câu hỏi của mình, Bạch Nguyệt cũng không thúc giục nàng, mà rời ánh mắt sang ba người bên cạnh, hỏi ý kiến của họ. Nhưng lúc này, họ làm sao dám đưa ra bất kỳ ý kiến gì chứ? Hà Vũ Điệp và Phong Cận vừa nghĩ đến chuyện sắp xảy ra, đầu óc đều trở nên trống rỗng. Còn Pha Lữ Thiên Á thì thấy chị Hà Vũ Điệp và Phong Cận đều không có ý định nói gì, nhất thời có chút nghi hoặc. Dưới sự nghi hoặc này, cũng không đưa ra câu trả lời nào. Thấy vậy, Bạch Nguyệt cũng hiểu rằng với trạng thái hiện giờ của Hà Vũ Điệp và Phong Cận, thì không giúp được gì nhiều. Thế là nàng liền rời ánh mắt của mình sang Pha Lữ Thiên Á, tiểu nha đầu này, vẫn chưa trải qua ân, trải qua sự vùi dập của xã hội, cho nên trong tình huống này, vẫn còn có khả năng suy nghĩ độc lập. Ân, chị Bạch Nguyệt nói đúng, chúng ta đều là bạn bè, không thể tẩy chay bất kỳ ai. Dưới ánh mắt của Bạch Nguyệt, Pha Lữ Thiên Á đã làm theo những gì Bạch Nguyệt nghĩ trong lòng. Đưa ra một câu trả lời mà nàng muốn nghe. Phải không? Nghe vậy, Bạch Nguyệt nháy mắt với Hector, ra hiệu một phen. Hector, Hecta không trả lời, chỉ cúi đầu suy nghĩ. Được thôi, cuối cùng, nàng thỏa hiệp, dù sao cũng chỉ là cùng nhau tắm bồn thôi, cũng không phải chuyện gì khó khăn. Hà Vũ Điệp muội muội, Phong Bảo, Pha Lữ Thiên Á, ai trong các ngươi muốn đi tắm tráng trước nào? Tuy Hecta đã đồng ý lời mời cùng tắm bồn, nhưng Bạch Nguyệt biết, nha đầu này da mặt rất mỏng, bảo nàng đi tắm tráng trước, chắc chắn là chuyện không thể thực hiện được. Thậm chí nàng còn có khả năng không đi tắm tráng nữa kìa. Mặc dù khả năng xảy ra chuyện này không cao lắm, dù sao mọi người đều tắm tráng rồi, chỉ có ngươi không tắm, có phải là hơi quá đáng không? Đặc biệt là trong tình huống ở cùng một hồ, cho dù những người khác không để ý, Hecta nữ sĩ chính mình cũng sẽ để ý thôi. Cho nên, Bạch Nguyệt không vội, tối nay, đừng hòng ai chạy thoát. Thỏa hiệp một lần, cũng có nghĩa là thỏa hiệp vô số lần, Bạch Nguyệt ghi nhớ sâu sắc đạo lý này. Ngày giây tiếp theo khi Hecta thỏa hiệp thành công, nàng đã không còn bị Bạch Nguyệt coi là kẻ địch nữa. Nàng, đã là bại tướng dưới tay, ngươi có phải đang nghĩ chuyện gì xấu xa về ta không? Câu hỏi của Bạch Nguyệt vừa dứt, không đợi được câu trả lời của ba người, mà lại đợi được câu hỏi đầy nghi ngờ của Hecta với đôi mắt híp lại. Sao có thể chứ, Hecta nữ sĩ, thân phận địa vị của ngài cao như vậy, ta làm sao dám nghĩ ra chuyện gì xấu xa chứ? Những lời này truyền vào tai Bạch Nguyệt, không hề khiến cảm xúc của nàng có bất kỳ thay đổi nào, nàng mỉm cười, dùng nụ cười và lời lẽ khiêm tốn lễ phép đáp lại Hecta. Cái đó khó nói, dù sao thì lão nhân gia ngài, thân phận địa vị cũng không thua kém gì ta. Hecta ở ba chữ lão nhân gia, rõ ràng đã nhấn mạnh âm. Đối với lời đáp của Bạch Nguyệt, Hecta vốn không định đáp lại gì. Bởi vì nàng biết, cho dù có đáp lại gì, thì khả năng cao cũng không có tác dụng gì. Nhưng câu lão nhân gia của Bạch Nguyệt có hơi kích thích đến Hecta. Tuy rằng cái gọi là tuổi tác, đối với Hecta mà nói hoàn toàn không phải vấn đề gì. Cho dù có người đứng trước mặt mình mà sỉ nhục, Hecta khả năng cao cũng sẽ không để tâm. Nhưng câu nói này từ miệng Bạch Nguyệt nói ra, Hecta không thể không để tâm. Không phải là Bạch Nguyệt nói có vấn đề, mà là Hecta suy nghĩ kỹ lại, phát hiện mình trong số các thiếu nữ xinh đẹp xung quanh Bạch Nguyệt, xét về tuổi tác, hình như thật sự không có ưu thế gì. Đương nhiên, đó là những thiếu nữ xinh đẹp mà mình quen biết, tình hình cụ thể, Hecta cũng không rõ lắm. Nhưng nghĩ lại, thực ra cũng không chắc, thiên niên trục hỏa chi lữ, tuổi của Hà Vũ Điệp bọn họ, chưa chắc đã nhỏ hơn mình. Nhưng lại nghĩ lại, Hecta cũng hiểu ra một điểm, cho dù tuổi của Hà Vũ Điệp bọn họ lớn hơn mình thì sao? Trong miệng của nha đầu Bạch Nguyệt này, bất kể tuổi họ bao nhiêu, đều là một tiếng muội muội, hai tiếng muội muội. Còn đối với mình, nàng cũng không quan tâm mình bao nhiêu tuổi, nhưng để chọc tức mình, cũng sẽ một tiếng lão nhân gia, hai tiếng lão thái bà. Đâu có, trước mặt tiền bối tuổi tác, ta còn nhiều điều phải học hỏi lắm. Bạch Nguyệt tỏ ra vô cùng khiêm tốn, nhưng ý cười trong mắt lại hiện lên vô cùng chói mắt. Vậy sao, không hề để ý đến ý cười chói mắt trong mắt Bạch Nguyệt, khóe môi Hecta nhếch lên, hai tay khoanh trước ngực, người ngả ra sau. Dựa vào ghế sofa, giọng nói trở nên có chút khàn khàn lười biếng, vậy, nếu tuổi của ta lớn hơn ngươi, thì ta gọi ngươi một tiếng Bạch Nguyệt muội muội, ngươi gọi ta một tiếng Hecta tả tả, không có vấn đề gì chứ. Nghe vậy, Bạch Nguyệt hơi sững sờ. Câu nói này của Hecta, quả thực có chút ngoài dự liệu của Bạch Nguyệt. Nhưng nghĩ lại cũng coi như bình thường, dù sao có ba thiếu nữ xinh đẹp ấm áp trong lòng, quả thực khiến Bạch Nguyệt có chút đắc ý quên mình. May mà đây cũng không phải chuyện gì to tát, lừa qua một chút là được. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt liền lắc đầu, phủ quyết một tiếng, chị em gì đó, không cần thiết. Nếu Hecta nữ sĩ muốn, vậy thì ta gọi ngài một tiếng gì nhé? Biểu cảm của Bạch Nguyệt rất nghiêm túc, cũng rất ngoan ngoãn, giống như một đứa trẻ họ hàng trong dịp Tết, không có tâm tư xấu xa gì. Chỉ đơn thuần dựa vào nhận thức của mình về thế giới, mà gọi ra danh xưng là gì này? Hecta, nhưng Bạch Nguyệt đã bao nhiêu tuổi, ít nhất nàng chắc chắn không thể là đứa trẻ đơn thuần họ hàng trong dịp Tết. Nàng là cố ý, nàng chính là cố ý gọi như vậy. Tuy rằng đây là một lời nói nhảm, nhưng Hecta vẫn không khỏi nghiến răng nghiến lợi. Bạch Tiểu Nguyệt à Bạch Tiểu Nguyệt, xem sau này ta dạy dỗ ngươi thế nào. Ít nhất để cho ngươi cả một hồ phách kỳ sau này, thấy ta, hai chân liền không nhịn được run rẩy, không nhịn được cảm thấy sợ hãi. Để cho ngươi mỗi ngày sau này, thấy ta, đều là một tiếng ngoan ngoãn hiểu chuyện Hecta tả tả. Nhất thời, Hecta lại chìm vào một ảo tưởng sánh ngang với Thái Nhất Chi Mộng. Ảo tưởng mãi mãi chỉ là ảo tưởng, nếu chìm đắm trong ảo tưởng, thì cách tử vong không xa. Mặc dù Hecta hiểu rõ đạo lý này, nhưng vẫn không nhịn được mà ảo tưởng. Bởi vì như vậy thật sự rất xứng a, nghĩ một hồi, Hecta rất nhanh đã hoàn hồn. Đùi vắt lên đùi kia, xua tay, thôi thôi, gì đó thì thôi đi, người vẫn cứ tiếp tục gọi tên ta, Hecta đi. Bạch Tiểu Nguyệt, tên của ta, đặt ở toàn ngân hà đều là loại không thể tùy tiện gọi, bây giờ ta cho ngươi tùy tiện gọi, đây rõ ràng là cực kỳ coi trọng ngươi a, tên của Hecta, đặt ở toàn ngân hà, ai mà không tôn xưng một tiếng Hecta nữ sĩ. Có thể nhận được sự công nhận của mình, Bạch Nguyệt nên cảm thấy vinh hạnh. Tuy rằng đây chắc chắn là một chuyện không thể nào. Vậy sao? Bạch Nguyệt cười khẽ, khuôn mặt tươi cười trắng nõn không có bất kỳ thay đổi nào. Thế ta không phải cũng vậy sao? Tên của ta, đặt ở toàn ngân hà đều là loại không thể tùy tiện gọi. Và danh tiếng của ta, hình như cũng cao hơn đường đường Hecta nữ sĩ không ít a. Bạch Nguyệt mặt mày tươi cười, bây giờ ta cho ngươi tùy tiện gọi, đây rõ ràng là cực kỳ coi trọng ngươi a, Hecta nữ sĩ. Hecta, TSK, Hecta âm thầm tặc lưỡi trong lòng, quên mất mình ngoài cái đầu ra, thì bất kỳ phương diện nào khác đối mặt với Bạch Nguyệt, đều hoàn toàn không có ưu thế. Thậm chí có thể nói toàn bộ đều là yếu thế. Thực lực, thân phận, địa vị và quan hệ, Hecta toàn bộ đều không bằng. Thậm chí do những yếu thế này, dẫn đến ưu thế duy nhất của Hecta, cái đầu, cũng không có ưu thế gì. Nhất lực phá vạn pháp, đây là câu nói Hecta thấy được khi xem video ngắn. Chỉ cần thực lực đủ mạnh, bất kể âm mưu quỷ kế gì, đều có thể trực tiếp phá tan. Mà Bạch Nguyệt, dĩ nhiên thuộc về loại người có thể sử dụng nhất lực phá vạn pháp này. Nhìn như vậy, Hecta toàn bộ đều là yếu thế, hoàn toàn không có một chút yếu thế nào. Điều này thật sự, khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng a. Nếu đổi lại là người khác đối mặt với phó bản siêu khó này, e rằng đã sớm tuyên bố đầu hàng rồi nhỉ. Nhưng Hecta nữ sĩ là người thế nào? Nàng làm sao có thể chịu đựng việc mình không chiến mà bại chứ? Nàng thế nào cũng phải cùng Bạch Nguyệt đấu tranh đến cùng. Cho dù cuối cùng thua, cũng phải cắn xuống một miếng thịt lớn trên người nàng. Hecta rất có chí hướng, cũng kiên định rằng mình dù tệ đến đâu, cũng nhất định có thể hoàn thành con đường lui này. A Bạch Nguyệt cười cười, nhìn vẻ mặt đầy chí hướng của Hecta lúc này, bất đắc dĩ lắc đầu. Trẻ con mà, không cho nó nếm thêm chút khổ, tự nhiên không thể thực sự nhận ra sự thật. Nhưng cũng không sao, Bạch Nguyệt sẽ giúp nó nhận ra sự thật một cách rõ ràng. Ân thật không hổ là ta, thật là một người tốt. Giúp đứa trẻ chưa nhận thức được sự thật, đây đương nhiên là một việc thiện rồi. Vui vẻ ngân nga một tiếng, Bạch Nguyệt không còn bận tâm đến chuyện của Hecta nữa. Nhìn Hà Vũ Điệp, Phong Cận và Pha Lữ Thiên Á bên cạnh, Bạch Nguyệt tiếp tục hỏi, Hà Vũ Điệp muội muội, Phong Bảo, Pha Lữ Thiên Á. Ai trong các ngươi muốn đi tắm trắng trước nào? Câu hỏi vừa rồi, không nhận được câu trả lời của ba người họ, nên Bạch Nguyệt phải hỏi lại một lần nữa. Nhưng, cho dù Bạch Nguyệt đã hỏi lại, Hà Vũ Điệp và Phong Cận vẫn không trả lời. Họ vẫn đỏ mặt, chỉ muốn vùi đầu vào ngực mình. Nếu không phải họ không muốn làm ra hành vi mất mặt nào trước mặt chị Bạch Nguyệt của mình, e rằng đã vội vàng nằm bò ra đất, chổng mông lên vội vàng đào một cái hố, rồi tự chôn mình vào đó rồi. Ân, nhìn hai người họ không nói gì, Bạch Nguyệt cố làm ra vẻ mặt nghi hoặc, như thể vô cùng khó hiểu về chuyện này. Họ vì chuyện gì mà rơi vào trạng thái này, Bạch Nguyệt đương nhiên vô cùng hiểu rõ. Nhưng có thể giả vờ ngốc, tại sao phải tỏ ra vô cùng hiểu rõ chứ? Có lúc, dáng vẻ không hiểu gì cả, có thể khiến sự xấu hổ trong lòng họ tăng lên một bậc nữa đấy. Chị Hà Vũ Điệp, còn có Phong Cận, hai người sao vậy? So với Hà Vũ Điệp và Phong Cận, Pha Lữ Thiên Á chưa trải qua sự cưng chiều của Bạch Nguyệt thì có vẻ bình thường hơn nhiều. Mặc dù trên mặt vẫn đầy dáng hồng, nhưng trạng thái của nàng, so với Hà Vũ Điệp và Phong Cận, hoàn toàn có thể nói là một trời một vực. Mà đối với câu hỏi của Pha Lữ Thiên Á, Hà Vũ Điệp và Phong Cận lại vẫn không trả lời, điều này khiến sự nghi hoặc trên mặt Pha Lữ Thiên Á càng thêm đậm. Được rồi, Pha Lữ Thiên Á muội muội, biết đâu hai người họ đang nghĩ chuyện gì quan trọng thì sao? Nghe lời của Pha Lữ Thiên Á, Bạch Nguyệt cũng rời ánh mắt sang người nàng. Ngô và cùng với ánh mắt của Bạch Nguyệt hạ xuống, Pha Lữ Thiên Á lại nảy sinh một cảm giác run sợ. Như thể bị một con hung thú nào đó để mắt tới. Nhìn quanh một lượt, không phát hiện ra dấu vết của hung thú nào, cảm giác run sợ không hiểu sao nảy sinh trong lòng nàng cũng dần dần biến mất. Ai sao cứ có ảo giác bị cái gì đó để mắt tới vậy nhỉ? Từ khi ra khỏi minh giới, Pha Lữ Thiên Á thỉnh thoảng lại có cảm giác này. Rõ ràng xung quanh không có thứ gì khác, càng không có cái gọi là bị hung thú để mắt tới, nhưng lại có cảm giác kỳ lạ này. Một hai lần thì còn coi là bình thường, nhưng bây giờ đã xuất hiện nhiều lần như vậy. Thực sự khiến Pha Lữ Thiên Á cảm thấy vô cùng nghi hoặc. May mà xuất hiện nhiều lần như vậy, cũng vẫn không gây ra ảnh hưởng hay nguy hại gì cho Pha Lữ Thiên Á. Hiểu ra điểm này, Pha Lữ Thiên Á cũng không nghĩ nhiều. Hơi để tâm một chút, rồi không quá để ý đến chuyện này nữa. Có lẽ là vừa từ minh giới ra, thân thể và tinh thần có chút không thích ứng với môi trường nhân gian chăng? Pha Lữ Thiên Á âm thầm đưa ra một suy đoán trong lòng. Rồi ý thức quay trở lại hiện thực, nhìn hai người Hà Vũ Điệp, Phong Cận vẫn đang cúi đầu không biết đang nghĩ gì. Thấy họ vẫn không có ý định nói gì, Pha Lữ Thiên Á liền rời ánh mắt sang Bạch Nguyệt. Đẹp, thật sự rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ thứ gì mà Pha Lữ Thiên Á từng thấy. Nếu cái đẹp có tên, thì nhất định chính là chị Bạch Nguyệt rồi. Âm thầm lẩm bẩm, tán mỹ Bạch Nguyệt một phen trong lòng, Pha Lữ Thiên Á liền nhẹ nhàng chủ động mở miệng, chị Bạch Nguyệt, em đi tắm trắng trước nhé. Nghe vậy, bất kể là Hà Vũ Điệp hay Phong Cận, đều đột ngột ngẩng đầu lên, nhìn pha Lữ Thiên Á, như thể nàng vừa nói ra một chuyện gì đó kinh thiên động địa. Ngạch cảm nhận được ánh mắt của hai người, pha Lữ Thiên Á nhất thời có chút ngập ngừng. Nàng gãi đầu, mặt mày đầy vẻ khó hiểu, cái đó sao vậy ạ, em nói gì sai sao? Pha Lữ Thiên Á cảm thấy kỳ lạ, cảm thấy chị Hà Vũ Điệp và Phong Cận đều kỳ lạ. Câu nói này của mình, hẳn là một câu vô cùng bình thường chứ nhỉ? Chỉ một câu em muốn đi tắm trắng trước, hẳn là không có gì không ổn chứ? Vậy tại sao, họ lại có biểu cảm như vậy nhỉ? Pha Lữ Thiên Á tỏ ra vô cùng không hiểu. Không có gì, nghe sự nghi hoặc của Pha Lữ Thiên Á, Hà Vũ Điệp và Phong Cận đều không trả lời câu hỏi của nàng. Mà tiếp tục đỏ mặt, vùi đầu vào ngực. Họ cơ bản đã có thể dự đoán được, sau khi Pha Lữ Thiên Á từ phòng tắm ra, sẽ là một trạng thái như thế nào? Cái bộ đồ ngủ đó cái đó, nói là đồ ngủ, nhưng thực tế lại là đồ ngủ tình thú. Bộ đồ ngủ đó mặc trên người, lợi ích duy nhất, chính là tăng thêm một chút sức quyến rũ. Khiến mình trông càng thêm mị lực, cũng càng thêm có thể kích phát dục vọng nguyên thủy nhất trong lòng một người. Hà Vũ Điệp và Phong Cận đều đã có kinh nghiệm như vậy, nhưng Pha Lữ Thiên Á thì chưa. Nhưng Hà Vũ Điệp và Phong Cận không dám nói ra. Chết đạo hữu không chết bần đạo, đạo lý này, có lẽ có thể dùng ở đây chăng? Hơn nữa cũng không phải là chết, chỉ là trong lòng sẽ có cảm xúc vô cùng xấu hổ về điều đó mà thôi. Chị Bạch Nguyệt cũng sẽ không làm gì, chỉ là mắt sẽ thỉnh thoảng nhìn xuống một chút thôi. Tiến thêm một bước nữa thì chỉ là ôm một chút thôi, không có hành vi gì đáng chết cả. Nhưng cho dù như vậy, cho dù chỉ có sự xấu hổ này, cũng vẫn khiến Hà Vũ Điệp, Phong Cận hai người từng trải qua cảm thấy vô cùng sợ hãi. Họ không muốn đi vào vết xe đổ. Nhưng nếu là chị Bạch Nguyệt yêu cầu, thì Hà Vũ Điệp và Phong Cận cũng không có cách nào. Chỉ có thể dùng lý do đã mặc một lần rồi, thì mặc lần thứ hai, chắc cũng không có vấn đề gì nhỉ. Được rồi, tạm thời không cần quan tâm đến Hà Vũ Điệp và Phong Cận. Bạch Nguyệt biết họ đang nghĩ gì trong lòng. Đôi mắt màu xanh biếc lóe lên một tia sáng, khóe môi hơi nhếch lên, như thể nghĩ ra một ý đồ xấu nào đó. Pha Lữ Thiên Á, đi thôi, ta dẫn ngươi đến phòng thay đồ chọn quần áo. Nói xong, Bạch Nguyệt liền đứng dậy dẫn Pha Lữ Thiên Á đi về phía phòng thay đồ. Và khi nghe đến từ phòng thay đồ, thân thể của Hà Vũ Điệp và Phong Cận rất rõ ràng đã run lên vài phần. Hai người các ngươi, nếu thật sự không thích thì cứ từ chối thẳng là được rồi. Cần gì phải tự làm khổ mình chứ? Sau khi Bạch Nguyệt rời đi, sự ngượng ngùng trong lòng Hà Vũ Điệp và Phong Cận cũng dần tan biến. Dù má đã ửng hồng nhưng theo phán đoán của Hecta, có lẽ họ đã có thể suy nghĩ bình thường trở lại. Thế là, Hecta liếc nhìn phòng thay đồ đang đóng chặt, định bụng bắt đầu đào góc tường của Bạch Nguyệt. Tất nhiên, Hecta không thật sự định đào họ về phía mình. Dù có đào được thì Hecta cũng không dám dùng. Dù sao hai người này cũng là fan cuồng của Bạch Nguyệt, có khi vừa nhảy sang phe mình một giây, giây sau đã vung dao đâm cho mình một nhát rồi. Đây đều là những chuyện Hecta đã từng trải qua, nàng không thể nào vấp ngã ở cùng một chỗ đến lần thứ ba được. Điều Hecta muốn làm bây giờ là găm một cái gai nhọn lên bức tường là Hà Vũ Điệp và Phong Cận. Để lúc Bạch Nguyệt dựa vào tường, sẽ bị cái gai đó đâm cho một phát. Tuy việc này không gây ảnh hưởng gì đến Bạch Nguyệt, Hà Vũ Điệp hay Phong Cận, nhưng chỉ cần khiến Bạch Nguyệt phải chịu thiệt một chút thôi là đã hoàn toàn xứng đáng. Tiện tay làm thôi mà. Cái đó, tôi cảm thấy hơi ngại từ chối. Nghe lời Hecta, cả Hà Vũ Điệp và Phong Cận đều tỏ ra hơi lúng túng. Cuối cùng, câu nói này do Phong Cận, người có tâm lý vững hơn một chút, thốt ra. Hà Vũ Điệp cũng gật đầu ngay sau khi Phong Cận nói xong. Xem ra, nàng cũng giống Phong Cận, chính vì hành động này mà không nỡ từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Bạch Nguyệt. Kể cả khi yêu cầu đó có vẻ rất quá đáng. Tất nhiên, dù là yêu cầu siêu cấp quá đáng, hai người sau một hồi do dự cũng sẽ đồng ý ngay. Bộ đồ ngủ mà Bạch Nguyệt yêu cầu hai người mặc lần trước còn quá đáng hơn cả những yêu cầu siêu cấp quá đáng. Bởi vì nó chẳng khác gì khỏa thân hoàn toàn cả. Thật không biết tại sao trong phòng thay đồ ở Ochema lại có bộ đồ ngủ như vậy. Nhưng nghĩ kỹ lại, bộ đồ ngủ này chắc là chuẩn bị cho những người thích ngủ nút. Mặc vào người mà như không mặc gì. Cứ từ chối thẳng là được, có gì mà ngại. Hecta nhướng mày, bắt đầu mê hoặc Hà Vũ Điệp và Phong Cận. Chẳng lẽ các ngươi muốn trở thành một người hoàn toàn không có ý thức tự chủ sao? Bạch Nguyệt không thích loại người như vậy đâu. Hecta thở dài một tiếng, lời nói này lọt vào tai Hà Vũ Điệp và Phong Cận, lập tức dấy lên một trận cuồng phong bão tố trong lòng biển vốn đã cuộn trào của họ. Không muốn, hai người đồng thanh, dứt khoát đáp. Họ tỏ rõ rằng mình tuyệt đối không thể chấp nhận kết quả như vậy. Nhận được câu trả lời này, khóe môi Hecta khẽ nhếch lên, nếu đã vậy, cứ làm theo những gì trong lòng các ngươi nghĩ. Nếu cảm thấy do dự, vậy thì từ chối đi. Dứt lời, Hecta vung tay, không cho Hà Vũ Điệp và Phong Cận có thời gian trả lời, giống như một người chị gái tri kỷ ấm áp, rất hào sảng nói, thế này đi, Ta biết chuyện này đối với hai người lần đầu thử làm theo suy nghĩ của mình mà bày tỏ thì đúng là có chút khó khăn. Nếu đã vậy, ta sẽ giúp các ngươi. Lát nữa nếu Bạch Nguyệt yêu cầu các ngươi mặc bộ đồ ngủ kia, cứ để ta giúp các ngươi từ chối. Lúc này, Hecta cảm thấy mình chính là một thiên thần lương thiện. Một thiên thần lương thiện giúp thiếu nữ thoát khỏi vòng tay của tả. Hà Vũ Điệp và Phong Cận, chắc chắn sẽ không từ chối đâu nhỉ. Nghĩ đến đây, Hecta bất giác nhớ lại kinh nghiệm bị đâm sau lưng ngày trước. Nhất thời, cái suy nghĩ chắc chắn này lại nảy sinh một dự cảm không tự tin. May mà rất nhanh, dự cảm không tự tin này đã bị Hecta hoàn toàn dẹp bỏ. Nghe những lời tốt bụng của Hecta tả, cả Hà Vũ Điệp và Phong Cận đều ngần người. Họ hoàn toàn không ngờ, mình vừa có suy nghĩ không tốt về Bạch Nguyệt tả mà Hecta tả lại còn giúp đỡ mình. Nhưng rất nhanh, họ đã phản ứng lại, lộ ra một vẻ mặt cảm tạ, cảm động, cảm kích với Hecta. Nếu không phiền Hecta tả, đương nhiên không phiền, chỉ là chuyện tiện miệng thôi mà. Vậy thì, cảm ơn Hecta tả. Không cần cảm ơn đâu, Hecta lúc này tâm trạng rất tốt, các ngươi đã gọi ta một tiếng tả, vậy tự nhiên là muội muội của ta. Muội muội gặp khó khăn, thân là tả, ta tự nhiên không thể ngồi yên mặc kệ. Khóe môi Hecta khẽ nhếch lên, phảng phất như đã nhìn thấy dáng vẻ ngơ ngác của Bạch Nguyệt lát nữa khi gặp phải một chuyện ngoài dự kiến. Ha, Kiệt, do dạo này Hecta thường xuyên lướt video ngắn nên tâm hồn vốn vô cùng thuần khiết của nàng lúc này cũng đã bị một số thứ bên ngoài làm vấy bẩn. Chẳng hạn như nụ cười lúc này của nàng, nếu là Hecta của trước đây thì tuyệt đối không thể nào lộ ra. Mà Hecta của hiện tại, không chỉ lộ ra nụ cười như vậy, trong đó còn có chút mùi vị của nhân vật phản diện. Cứ như một đại phản diện siêu cấp sắp sửa bóp chết nhân vật chính Thiên Mệnh Sở Quy ngay từ trong trứng nước. Nhưng, có câu nói rất hay, dù phản diện tự tin đến đâu, kết quả cuối cùng cũng sẽ dở dang nửa chừng, để cho nhân vật chính chạy thoát. Sau khi cho nhân vật chính một khoảng thời gian phát triển, hắn sẽ mang đến một kỳ tích khiến người ta phải khiếp sợ. Đặc biệt là khi, vị phản diện này ở một góc hoàn toàn không để ý tới, đã quên mất một vấn đề cực kỳ quan trọng. Đó là, Hà Vũ Điệp và Phong Cẩn, có thật sự ghét, thật sự không thích bộ đồ ngủ đó không? Họ thật sự vì ngại từ chối nên mới đồng ý yêu cầu vô lý đó của Bạch Nguyệt sao? Có lẽ, còn có một nguyên nhân khác. Tiếc là Hecta, nàng lại không nghĩ đến điểm này. Thời gian không trôi qua bao lâu, rất nhanh, cửa phòng thay đồ được mở ra. Bạch Nguyệt và Pha Lữ Thiên Á từ trong bước ra. Vẻ mặt Pha Lữ Thiên Á tuy có hơi ửng hồng, nhưng chưa đến mức đầu óc trống rỗng, hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ. Quần áo mà cô đang ôm trong tay, vải vóc, dường như cũng rất bình thường. Được rồi, Pha Lữ Thiên Á muội muội, mau đi tắm đi. Bạch Nguyệt khẽ liếc ba người ngồi trên ghế sofa, khóe môi nhếch lên không ít, dường như đã nhận ra điều gì đó. Bạch Nguyệt biết Hecta sẽ nhân lúc mình rời đi để lôi kéo Hà Vũ Điệp và Phong Cận. Nhưng nàng không hề đề phòng chút nào, cứ mặc cho Hecta thực hiện một loạt hành vi lừa gạt với hai người họ. Sau khi Bạch Nguyệt và Pha Lữ Thiên Á vào phòng thay đồ, cũng không hề lén lút nghe trộm nội dung họ nói với nhau. Tại sao Bạch Nguyệt lại làm vậy? Là vì nàng tuyệt đối tự tin vào bản thân, chỉ là một hắc tiểu tháp mà thôi, một khi đã là muội muội thì cả đời vẫn là muội muội. Dù Bạch Nguyệt cố tình cho Hecta một cơ hội, nàng ta cũng vĩnh viễn không thể lay chuyển địa vị tả của mình. Ngoan ngoãn ở dưới cả đời đi, nội dung mà Hecta vừa dùng để lừa gạt Hà Vũ Điệp và Phong Cận, thật ra Bạch Nguyệt không cần nghĩ cũng biết, chắc chắn là chuyện liên quan đến bộ đồ ngủ lần trước. Tám phần là lừa họ đừng đồng ý yêu cầu về đồ ngủ của mình. Đối với việc này, Bạch Nguyệt cũng không đặc biệt để tâm. Lần trước đã trải qua một lần rồi, lần này tự nhiên phải đổi nội dung khác chứ. Cho nên cú lừa này của Hecta hoàn toàn không có tác dụng. Bởi vì lần này, Bạch Nguyệt căn bản không có ý định để Hà Vũ Điệp và Phong Cận mặc bộ đồ ngủ kia. Cứ mặc một bộ đồ bình thường đi tắm là được rồi. Đương nhiên, quần áo bình thường mà Bạch Nguyệt nói, không phải là quần áo bình thường theo đúng nghĩa, mà là quần áo bình thường mà Bạch Nguyệt cho là có lợi cho mình. Quần áo có lợi cho mình trong giai đoạn tắm rửa. Nói một cách đơn giản, chính là mặc một bộ đồ lúc không dính nước thì rất bình thường. Nhưng sau khi dính nước thì sẽ trở nên đặc biệt không bình thường. Nói một cách đơn giản hơn chính là, mặc một bộ đồ màu trắng mỏng vừa phải. Lúc tắm trong nước, quần áo bị ướt, sẽ chẳng khác gì mặc một lớp voan mỏng. Chẳng hạn như bộ đồ Bạch Nguyệt chọn cho Pha Lữ Thiên Á là một chiếc áo sơ mi trắng, cùng hai món nội y màu trắng. Hai món nội y thuộc loại rất mỏng. Không phải Bạch Nguyệt không có ý đồ gì với Pha Lữ Thiên Á, mà là thời gian Pha Lữ Thiên Á quen biết mình không quá dài. Ngay từ đầu mình nói ra, bảo cô không cần mặc nội y, chỉ cần mặc một chiếc áo sơ mi trắng và một chiếc váy ngắn là được, lập tức đã bị Pha Lữ Thiên Á từ chối. Gần như là từ chối không chút do dự. Nếu vậy, dù Bạch Nguyệt sau đó có nói gì đi nữa, cô chắc chắn cũng sẽ không đồng ý, thậm chí còn vì thế mà giảm độ hào cảm đối với mình. Việc chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, không mặc bất cứ thứ gì khác này, vẫn nên giao cho Hà Vũ Điệp và Phong Cận làm đi. và Lữ Thiên Á tạm thời phải cày thêm độ hào cảm đã. Vì vậy Bạch Nguyệt đành lùi một bước, chọn cho cô hai món nội y, Nhưng để bù lại điểm này, chiếc váy ngắn tự nhiên là không có. Dù vậy, đối với Pha Lữ Thiên Á mà nói thì điều này cũng hơi kích thích rồi. Do đó, chiếc áo sơ mi trắng mà Bạch Nguyệt chọn là một chiếc áo sơ mi trắng lớn hơn dáng người Pha Lữ Thiên Á một cỡ, vạt áo có thể chạm đến đùi cô, cũng xem như là nửa chiếc váy. Cuối cùng dưới sự lừa gạt, không, dưới sự chỉ dẫn của mình, Pha Lữ Thiên Á cuối cùng cũng đã đồng ý. Pha Lữ Thiên Á muội muội, em biết mở các thiết bị trong phòng tắm chứ? Biết à, vậy thì tốt, mau đi đi, đợi em tắm xong cũng đến lượt chúng ta. Bạch Nguyệt đưa tay xoa đầu cô, khẽ cười, ra hiệu một cách đơn giản. Vâng vâng, Pha Lữ Thiên Á nhìn bộ đồ trong lòng, sắc mặt càng ửng hồng hơn một chút, nhưng vẫn trong phạm vi kiểm soát. Nhìn Bạch Nguyệt tà tà và mấy người ngồi trên sofa, Pha Lữ Thiên Á bước vào phòng tắm gần nhất. Cạch, tiễn Pha Lữ Thiên Á vào phòng tắm, sau khi một tiếng đóng cửa vang lên, Bạch Nguyệt mới chậm rãi bước đến bên cạnh sofa, hỏi ba người có mặt, bây giờ còn một phòng tắm, ba người các ngươi ai vào trước? Trong lúc nói chuyện với Hector, Hà Vũ Điệp và Phong Cận đã bình tĩnh lại đôi chút. Mà khi nhìn thấy bộ đồ trong lòng Pha Lữ Thiên Á, họ lại càng bình tĩnh hơn. Trong lòng vừa thở phào nhẹ nhõm, đồng thời dường như cũng cảm thấy có chút mất mát và thất vọng. Cứ như thể một chuyện tốt trời ban nào đó đã rời xa họ. Bạch Nguyệt tả tả, em. Được rồi, Hà Vũ Điệp muội muội, Phong Bảo, không cần biết ai trong hai em tắm trước, để ta chọn cho các em quần áo đẹp để mặc đã nhé. Nói xong, Bạch Nguyệt mỉm cười với Hà Vũ Điệp, Phong Cận và Hector, không cho họ thời gian trả lời câu hỏi, liền xoay người đi về phía phòng thay đồ. Hà Vũ Điệp muội muội, Phong Bảo, cùng vào đây đi. Còn cả Hắc Tiểu Tháp nữa, nếu ngươi cũng muốn vào thì vào đi. Nghe vậy, Hà Vũ Điệp và Phong Cận chỉ hơi do dự một chút rồi đứng dậy khỏi sofa, đi theo. Nếu không phải mặc quần áo gì đáng xấu hổ, vậy dường như cũng không có gì đáng do dự. Cứ đi thẳng là được rồi, dù sao Bạch Nguyệt tả tả cũng không thể nào hại chúng ta được. Hai người mang theo suy nghĩ này, đi theo bước chân của Bạch Nguyệt, bước vào phòng thay đồ. Ai, hai tiểu nha đầu này, nhìn họ dễ dàng tin lời Bạch Nguyệt, Hector có phần bất lực vì hận sắt không thành thép. Bất kể Bạch Nguyệt chọn cho ngươi bộ đồ nào, chỉ cần là bộ đồ nàng ta chọn cho ngươi thì chắc chắn sẽ có thâm ý riêng của nàng ta. Hà Vũ Điệp và Phong Cận e rằng tưởng rằng, chỉ cần mặc quần áo bình thường, sau đó sẽ không xảy ra bất kỳ cảnh xấu hổ nào ư, thực tế không phải vậy. Bộ đồ trong lòng Pha Lữ Thiên Á lúc nãy là màu trắng, mà lát nữa lại phải tắm trong bồn. Quần áo màu trắng dính nước sẽ trở nên bán trong suốt. Bạch Nguyệt rõ ràng đã nghĩ đến điểm này, nên mới chọn cho Pha Lữ Thiên Á bộ đồ này. Đây còn là trong trường hợp Bạch Nguyệt và Pha Lữ Thiên Á không quá thân thiết. Với mức độ thân thiết và tin tưởng của Hà Vũ Điệp và Phong Cận đối với Bạch Nguyệt, e rằng sẽ còn quá đáng hơn cả việc mặc đồ trắng. Còn về việc quá đáng hơn như thế nào, Hector đã nghĩ giúp Bạch Nguyệt rồi. Trực tiếp chọn chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng là được, không mặc bất cứ thứ gì khác. Như vậy khi xuống nước, cũng chẳng khác gì không mặc quần áo. Suy nghĩ hồi lâu, Hector cuối cùng vẫn đứng dậy khỏi sofa, quyết định cùng họ vào phòng thay đồ. Có mình đi cùng, cũng tốt hơn là để họ bị Bạch Nguyệt lừa chết. Trong phòng thay đồ, Bạch Nguyệt đưa hai chiếc áo sơ mi trắng cho Hà Vũ Điệp và Phong Cận. Hà Vũ Điệp muội muội, Phong Bảo, các em tắm xong thì mặc bộ này nhé. Bạch Nguyệt mỉm cười, sau khi đưa hai chiếc áo sơ mi trắng này cho Hà Vũ Điệp và Phong Cận, liền không có bất kỳ hành động nào khác. Nàng lặng lẽ nhìn họ, chờ đợi câu trả lời của họ. Vâng vâng, nghe vậy, Hà Vũ Điệp và Phong Cận đều gật đầu, không có ý kiến gì. Tảng đá trong lòng cũng xem như đã hoàn toàn được đặt xuống. Bộ đồ này không chỉ rất bình thường, mà còn rộng, ước chừng có thể che đến đùi của Hà Vũ Điệp và Phong Cận, hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề lộ hàng. Bạch Nguyệt tả tả bây giờ, không quá đáng như lần trước. Hà Vũ Điệp và Phong Cận trong lòng đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Sau đó bắt đầu chờ đợi, chờ món đồ tiếp theo đến. Cầm trên tay chiếc áo sơ mi trắng làm từ loại vải cực kỳ quý giá này, Hà Vũ Điệp và Phong Cận đều đang chờ đợi món đồ tiếp theo. Nhưng không đợi được món đồ tiếp theo, lại đợi được Hector đẩy cửa bước vào. Các người đang làm gì vậy? Vừa vào phòng thay đồ, Hector liền thấy chiếc áo sơ mi trắng trên tay Hà Vũ Điệp và Phong Cận, giữa mày lộ ra vẻ mặt quả nhiên là vậy. Không còn nghi ngờ gì nữa, cảnh tượng trước mắt diễn ra y hệt như Hector đã dự đoán. Bạch Nguyệt tuy không trực tiếp bắt Hà Vũ Điệp và Phong Cận mặc bộ đồ ngủ kia, nhưng lại bắt họ mặc một loại đồ ngủ tương tự một cách gián tiếp. Nếu Hà Vũ Điệp và Phong Cận thật sự đồng ý yêu cầu vô lễ này của Bạch Nguyệt, chuyện sắp xảy ra tiếp theo, Hector đã nghĩ ra hết rồi. Lúc tắm, chiếc áo sơ mi trắng này mặc cũng như không mặc, nhìn thấu hết không sót thứ gì, y hệt như bộ đồ ngủ lần trước. Rồi sau đó thì sao? Chắc chắn là bước ra từ bồn tắm, muốn vội vàng thay bộ đồ này ra. Nhưng Bạch Nguyệt làm sao có thể cho phép chuyện này xảy ra? Ra khỏi bồn thì được, thay đồ thì không. Nói một cách đơn giản nhất chính là, mặc bộ đồ này không thoải mái, vậy thì ngươi có thể cởi nó ra. Nhưng ngươi tuyệt đối không được thay nó, hoặc là mặc, hoặc là cởi, bề ngoài chỉ có hai lựa chọn này. Nhưng thực tế, đây chẳng qua chỉ là một câu hỏi trắc nghiệm một đáp án mà thôi. Bởi vì bước tiếp theo là lên giường đi ngủ, ngươi mặc một bộ đồ ướt sũng như vậy lên giường ngủ là có ý gì? Dù Bạch Nguyệt không để tâm, ngủ cũng sẽ rất không thoải mái. Cuối cùng vì bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe lời Bạch Nguyệt, cởi bộ đồ này ra, lên giường ngủ. Đến đây, kế hoạch của Bạch Nguyệt hoàn toàn thành công. Sau đó tự nhiên sẽ là khoảng thời gian tràn đầy vui vẻ và hạnh phúc của nàng ta. May mà, Hector đã nhìn thấu chuyện này, đã hiểu rõ, vậy thì nàng tuyệt đối sẽ không để chuyện này xảy ra. Hừm, nhìn thấy sự kiên định thoáng qua trên mặt Hector, Bạch Nguyệt khẽ hừ một tiếng, không hề để tâm. Quả nhiên, Hắc Tiểu Tháp vĩnh viễn là Hắc Tiểu Tháp. Nàng ta hiểu Bạch Nguyệt không sai, nhưng nàng ta lại không hiểu Hà Vũ Điệp, không hiểu Phong Cận. Chỉ hiểu phe địch, mà không hiểu phe ta, điều này còn nghiêm trọng hơn cả việc chỉ hiểu phe ta mà không hiểu phe địch. Với tình huống của Hector hiện giờ, nói thật, Bạch Nguyệt có một vạn cách để khiến nàng ta nếm đủ mùi đau khổ. Nhưng vì sự phát triển bền vững trong tương lai, Bạch Nguyệt vẫn chọn cách ấm áp nhất. Mỉm cười với Hector một cái, Bạch Nguyệt liền dạo một vòng trong biển quần áo này, đưa một bộ quần áo và một chiếc quần nội y cho Hector. Quần áo và quần đều màu đen sẫm, dù có tắm trong nước, làm ướt hết quần áo cũng sẽ không có vấn đề gì. Ít nhất là không thể nhìn xuyên qua lễ phục để thấy làn da bên trong. Còn một món nữa đâu? Hector nhướng mày, nhìn hai món đồ trong tay, hỏi Bạch Nguyệt. Tuy như vậy đã tốt hơn Hà Vũ Điệp và Phong Cận không ít, nhưng Hector lại tỏ ra rất không hài lòng. Hết rồi, cùng nhau tắm trong bồn, chẳng lẽ ngươi còn muốn trang bị tận răng à? Nghe vậy, Bạch Nguyệt liền hỏi vặn lại một câu. Vậy còn ngươi? Hector nheo mắt, cũng không quá bận tâm, ném vấn đề này sang cho Bạch Nguyệt. Nếu Bạch Nguyệt cũng mặc như vậy, Hector giơ cả hai tay hai chân tán thành. Ta, nghe vậy, Nguyệt giả vờ ngẩn ra, rồi xòe tay ra nói, ta đương nhiên cũng mặc như vậy. Chỉ là, mặc có hơi khác một chút thôi. Bạch Nguyệt nhìn vẻ mặt đầy rung động của Hector lúc này, trong lòng thầm cười. Thật không, nhìn Bạch Nguyệt chỉ ngẩn ra một lúc rồi dứt khoát đồng ý, Hector nheo mắt lại, cảm thấy mình như rơi vào một cái bẫy nào đó. Nhưng Hector nghĩ kỹ lại không nghĩ ra được có cạm bẫy ở đâu. Dù sao mình mặc như vậy, Bạch Nguyệt cũng sẽ mặc như vậy, bất kể Hector liên tưởng theo hướng nào, đều là một chuyện không có vấn đề gì mới đúng. Nhưng Bạch Nguyệt, nàng ta sẽ là một chuyện hoàn toàn không có vấn đề gì sao? Bạch Nguyệt đang ở thế thượng phong tuyệt đối, nàng ta thật sự sẽ chủ động lùi một bước, giữ cùng đẳng cấp với một người ở thế yếu như mình sao? Hector không tin, cho nên nàng ta nhất định đang có ý đồ xấu gì đó, chỉ là mình chưa phát hiện ra mà thôi. Đương nhiên, ta còn có thể lừa ngươi sao? Cảm nhận được ánh mắt đầy hoài nghi của Hector, Bạch Nguyệt xua tay, hỏi lại một tiếng. Bạch Nguyệt có lừa Hector không? Đương nhiên là không, Bạch Nguyệt nói đều là lời thật. Hector mặc thế nào, Bạch Nguyệt cũng định mặc thế ấy. Dựa theo sự hiểu biết của Bạch Nguyệt đối với Hector, giới hạn mà Hector có thể chấp nhận, hẳn là như vậy. Một chiếc áo sơ mi, một chiếc quần, một đôi chân dài hoàn mỹ không tì vết hoàn toàn lộ ra, áo sơ mi dưới sự thấm ướt của nước trong bồn sẽ hiện ra. Thêm một món Bạch Nguyệt thấy không được, thiếu một món Hector thấy không được. Hiện tại như vậy, chính là kết quả tốt nhất. Nghe câu hỏi vặn lại này, Hector không lập tức trả lời, mà cẩn thận quan sát Bạch Nguyệt. Từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, không ngừng quan sát nhất cử nhất động của Bạch Nguyệt lúc này, nhưng quan sát hồi lâu, vẫn không nhìn ra được manh mối nào. Được rồi, đừng quan sát nữa, thân là tà tà của ngươi, ta còn có thể hại muội muội như ngươi sao? Bạch Nguyệt không giận cũng không vội, cứ để Hector tùy ý quan sát một lúc. Thấy nàng ta mãi không quan sát ra được manh mối gì, khóe môi cũng nhếch lên không ít. Nhưng để đề phòng kế hoạch thất bại, Bạch Nguyệt rất nhanh đã thu lại khóe môi đang nhếch lên, trở lại bình thường. Ta từ chối, mau đưa nội y cho ta. Tuy chỉ trong một thoáng, nhưng Hector vẫn bắt được khoảnh khắc khóe môi Bạch Nguyệt nhếch lên. Nhất thời, trong lòng Hector chuông báo động vang lên, tất cả các chương trình đều được khởi động. Lúc này, dù có một lợi ích trời ban đặt trước mặt, Hector cũng tuyệt đối không mắc lừa. Thấy Hector lại cứng rắn từ chối mình như vậy, Bạch Nguyệt không hề cảm thấy bất ngờ, xua tay, mang theo giọng điệu có chút bắt cóc đạo đức, nói, mọi người đều không mặc, chỉ mình ngươi mặc, có phải? Hơi không hay không, Bạch Nguyệt thật ra không thích bắt cóc đạo đức, dù sao lúc nàng cứu chữa khắp giải ngân hà, cũng từng bị bắt cóc đạo đức lớn nhỏ mấy lần, cảm thấy cực kỳ khó chịu. Lão nương lại không phải tinh thần phong nhiêu, cả giải ngân hà lớn như vậy, nàng làm sao có thể lo hết mọi nơi được. Hết chương 760, nhớ đăng ký kênh. Like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.